chương 3801 Mỹ Đỗ Toa im lặng lắc đầu, bị Dương Đình Phong lây bệnh. Tất cả hoàng tộc chỗ đó có khả năng đã làm chuẩn bị nào đó, nhưng bọn hắn tưởng tượng không đến chúng ta có bất tử Minh Phượng. Bọn hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tưởng tượng không đến Minh Phượng, nghĩ đến được Thiên Hỏa Lão Tổ, bọn hắn chỗ đó đã làm chuẩn bị, liền làm tốt chuẩn bị nghênh đón Tam Đại Hoàng Võ tập kích, nhất là Bát Hoang thú vực, chỗ đó thoạt nhìn yếu nhất, liền có thể làm bố trí càng nguy hiểm, ví dụ như hoàng tộc khác bí mật phái Hoàng Võ đi qua phục kích. Ta nghĩ sau khi Bát Hoang thú vực chỗ đó biết được Hắc Long, hiện thân Bách Luyện thú vực, khả năng đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón tập kích, cũng có thể làm tốt cạm bẫy, chờ chúng ta chui đầu vào lưới. Hoàng tộc đã ăn thật nhiều trận thua, không có khả năng lại bị chúng ta đơn giản đắc thủ. Tần Mệnh là muốn lấy tập kích hoàng tộc nào đó, tốt nhất có thể trực tiếp trừ bỏ. Nhưng lần này liên minh hoàng tộc hùng hổ, tình thế bắt buộc, đã dám toàn lực tấn công Tinh Linh đảo, liền tự tin hang ổ của riêng mình có thể bảo đảm bình yên vô sự, nhất là Bát Hoang thú vực dễ dàng nhận đến tập kích nhất. Tinh Linh hải không đi, hoàng tộc không đi, chúng ta liền trực tiếp rời khỏi như vậy. Kim Thánh Quân đương nhiên hy vọng an toàn rời khỏi thời đại loạn võ. Nhưng cứ đi như vậy lại không quá cam tâm. Lặng lẽ rời khỏi đương nhiên là tốt nhất, như vậy có thể che giấu thực lực Hoàng Võ đỉnh phong của Hải Hoàng, cũng có thể che giấu bất tử Minh Phượng, nếu như Phàn Ngạo Phong, tộc trưởng có thể dung luyện thành công Long Sơn cùng lúc tiến vào Hoàng Võ cảnh, cũng có thể tạm thời che giấu được. Tương lai chúng ta trở về thời đại Thiên Đình, liên minh hoàng tộc sở không chính xác lực lượng cụ thể của chúng ta, cũng không phái quá nhiều Hoàng Võ đi qua, đến lúc đó chúng ta liền có thể đến một mẻ hốt gọn. Tần Mệnh mặc dù nói xong chuẩn bị sau này, nhưng giọng điệu lại không hề nhanh, cũng nghe không ra hùng hồn kích tình cái gì, hiển nhiên hắn cũng không phải nghĩ khinh địch như vậy rời khỏi. Kim Thánh Quân cũng không dám khinh thường nam hài nhỏ tuổi hơn trước mặt bọn hắn này, hẳn là nam tử, còn là man hoàng loạn võ công nhận. Không chỉ thực lực mạnh, sát phạt quả quyết, thủ đoạn cao minh, quanh năm ác chiến xuống đây, kinh nghiệm thúc đẩy sinh trưởng lão luyện mưu lược. Có phải cảm giác đi không cam lòng hay không? Cũng không phải không cam lòng, Tần Mệnh sớm qua cái tuổi hành động theo cảm tình. Càng sẽ không bởi vì vài phần không cam lòng liền xông liều làm liều, dù sao đối mặt cũng chính là hoàng tộc, còn là hoàng tộc hận hắn tận xương, một khi bản thân té ngã, hoàng tộc tuyệt đối sẽ mãnh liệt nhào đầu về phía trước, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là muốn trước khi đi cho hoàng tộc một bài học, giảm bớt áp lực cho Tinh Linh đảo, tốt nhất có thể xông vào khe hở thời không dưới sự chứng kiến của hoàng tộc. Ngươi có kế hoạch gì, không ngại nói với chúng ta. Mỹ Đỗ Toa còn không có thấy Tần Mệnh do dự qua như vậy. Giống như có kế hoạch gì, lại có băn khoăn nào đó. Ta có dự cảm, hoàng tộc chỗ đó khẳng định đã răng bẫy, chờ chúng ta đi chui vào bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Hoàng Võ Liên minh hoàng tộc lưu lại tọa trấn tính lên, cũng chỉ liền mấy vị như vậy, Bát Hoang thú vực một vị, Vô Hồi cảnh thiên một vị, thế lực phụ thuộc tập hợp hai vị, Hắc Ma tộc cùng Thiên Võ giới tất cả hai vị, thế lực phụ thuộc tập hợp đều tại 2-3 vị. Kiếp Thiên giáo khá đặc thù, cụ thể không rõ. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân trao đổi ánh mắt, đây cũng không phải là chỉ mấy vị, dùng lực lượng hoàng tộc, chỉ cần có hai vị hoàng võ trấn thủ phần quan trọng, lại phối hợp thánh võ thiên võ toàn tộc, đủ để phóng xuất ra lực lượng phòng ngự tiên võ cảnh, bên ngoài đừng hòng phá vỡ hàng rào, cho nên dũng ra đến số lượng hoàng võ cùng lúc cũng không ít, 5-6 vị là tối thiểu nhất, còn có thể có càng nhiều, một khi cỗ lực lượng này tập trung tinh thần vào chiến trường hoàng tộc nào đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở trong mắt hoàng tộc, mục tiêu đả kích của chúng ta khả năng nhất là Bát Hoang thú vực, tiếp theo là Vô Hồi cảnh thiên. Lão tổ thiên võ giới vừa mới chết không bao lâu, còn có hồn linh tiên võ, lực lượng trận pháp khẳng định vô cùng mạnh. Hắc ma tộc tọa lạc tại ma vực, hoàn cảnh chỗ đó nguy hiểm lại phức tạp. Kiếp thiên giáo được xưng đệ nhất đại giáo nhân tộc, hoàng võ rất nhiều, lại có bản vũ tiên tôn tự thân để lại lực lượng tiên võ. Ba khu này là không có khả năng nhất. Ý của ngươi là đả kích thiên võ giới, hắc ma tộc cùng kiếp thiên giáo. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân đều hít sâu một hơi, muốn bất ngờ sao, nhưng dù cho chỗ đó không có mai phục, cũng nguy cơ trùng trùng, một đầu đụng đi qua rất có thể đầu rơi máu chảy. Mục tiêu của ta là toàn bộ hoàng tộc. Trong đầu Tần Mệnh đã tính toán một cái kế hoạch, nhưng mà có chút phức tạp, vận chuyển cũng khó khăn. Cái gì? Tần Mệnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt lên nhánh cây vẽ lên 5 cái vòng tròn, 5 hoàng tộc phân bố tại các hải vực khác nhau, nếu như hoàng tộc thật sự tập hợp đội ngũ ẩn núp chờ đợi, nhất định tại một trong số đó. Khả năng nhất là Bát Hoang thú vực, cũng có thể là hoàng tộc khác. Ý của ta là, đánh kiếp thiên giáo trước, lại băng qua vạn dặm tiến đến ma vực, tấn công hắc ma tộc, sau đó theo thứ tự tiến công Vô Hồi cảnh thiên, thiên võ giới, cuối cùng lại đến Bát Hoang thú vực. Nếu như hoàng tộc mà không có bẫy, chúng ta liền tấn công một hồi lại rút lui. Nếu như chỗ kia có bẫy liền lập tức lui lại, tuyệt đối không dây dưa. Mục đích, bọn người Mỹ Đỗ Toa có chút mơ màng, đây là chiến thuật gì vậy? Thăm dò ra chỗ nào có mai phục bao nhiêu hoàng võ. Sau đó thì sao? Bọn người Mỹ Đỗ Toa vẫn là không có nghe hiểu, thăm dò ra thì sao? Đội ngũ hoàng tộc phục kích ít nhất là 5 vị hoàng võ tập hợp đến cùng một chỗ. Một khi khai chiến, dạng ngoài chính là trên dưới 7 vị. Dù tính vào Hắc Long, Hải Hoàng là hoàng võ đỉnh phong, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, có thể chạy được bao xa thì chạy. Tiếp tục đánh. Không có hiểu. Tần Mệnh chỉ điểm vòng tròn trên mặt đất, 5 đại hoàng tộc, quay vòng đánh. Kiếp Thiên Giáo, Hắc Ma Tộc, Vô Hồi Cảnh Thiên, Thiên Võ Giới, Bát Hoang Thú Vực, theo như trình tự quay đánh 4 vòng. Mỗi một hoàng tộc đánh 2 canh giờ, đánh xong liền đi. Nếu như chỗ hoàng tộc nào có mai phục, thăm dò một cái liền lập tức đi. Lại sau đó thì sao? Không hiểu. Không hiểu. Thật không hiểu. Thật không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn nhìn Tần Mệnh, thế này là sao, có tinh lực không có chỗ khiến. Các ngươi không rõ, người ngoài càng không rõ, hoàng tộc cũng sẽ không rõ. Chính là dùng phương thức hoang đường đem hoàng tộc đánh ngu, đem người bên ngoài đánh ngu, để cho tất cả chú ý người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó tại thời điểm vòng thứ 5, bắt lấy hoàng tộc cảm giác yếu nhất sau 4 vòng, đánh cho đến chết. Bọn hắn còn cho là chúng ta 2 canh giờ liền đi, sẽ có một hồi thư giãn, chúng ta lại không đi, đè lấy đánh. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân quái dị nhìn Tần Mệnh, cái này không phải chiến thuật gì, đây quả thực là đấu pháp vô lại. Vì cái gì nhất định phải đánh 4 vòng? Thăm dò tất cả các loại khả năng, toàn diện hiểu rõ lực lượng phòng ngự hoàng tộc. Nhất là bảo đảm đám hoàng võ, ẩn núp kia có thể tại các hoàng tộc khác dùng tế đàn không gian vượt qua, hoặc là có phương thức tiếp viện gấp rút đặc biệt hay không. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, vòng thứ 5 liền động thủ. Tần Mệnh dùng sức điểm vòng tròn trên mặt đất. Hắc Long là hoàng võ đỉnh phong, lại khống chế lấy Yên Diệt Trụ. Hải Hoàng là hoàng võ đỉnh phong, càng có Thủy Nguyên Châu. Dù cho Bất Tử Minh Phượng tộc trưởng không phải hoàng võ đỉnh phong, đem hết toàn lực cũng có thể thi triển ra lực lượng gần như tại hoàng võ đỉnh phong. Nếu như tộc trưởng Ngưu Sơn tộc Phàn Ngạo Phong có thể đột phá đến hoàng võ cảnh, vậy thì càng tốt hết mức. 4 vị bọn hắn phối hợp lại, đủ để phát huy ra thế công cấp bậc tiên võ. Chiến mâu cấp tiên võ, đối kháng tấm chắn cấp tiên võ, kết quả. Có cái để nhìn. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân hai mặt nhìn nhau, đợi chờ cả buổi lại chờ đến một kế hoạch hành động hoang đường như vậy, điều này có thể được không? Đúng là có chút không quá chính thống. Tần Mệnh cầm nhánh cây, điểm vòng tròn vẽ ra trên mặt đất, hắn nhất định phải đón đầu một kích cho liên minh hoàng tộc trước khi đi, ít nhất thả chút máu. Hắn suy nghĩ rất nhiều hành động, cũng suy nghĩ rất nhiều kế hoạch vòng vòng đan xen, cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên lại rất thích cái hành động khác loại này. Một vòng đánh. Thay phiên đánh, đánh tới khi tất cả mọi người sờ không được đầu óc, sau đó hung hăng đến một hoàng tộc nào đó như vậy, đâm con dao màu trắng vào lại rút ra con dao màu máu. Tần Mệnh cũng không phải hành động theo cảm tình, mà là đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Liên minh hoàng tộc đã bại sợ, nhất định sẽ vô cùng thận trọng, cũng sẽ vô cùng giảo hoạt, càng sẽ xem hắn giả tưởng thành kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây tất cả chủ nhân hoàng tộc đã ở tiền tuyến tấn công, tất cả những người trấn thủ hoàng tộc khẳng định mời ra các loại nhiều mưu trí liên thủ ứng phó. Hơn nữa, sẽ cầu ổn không cầu công. Cho nên thủ đoạn bình thường, dù là một chút tính chất nhập đề, đều rất khó lấy được hiệu quả, chỉ có bất ngờ, càng làm cho tất cả mọi người tưởng tượng không đến, càng sờ không chính xác ra bài. Muốn thương lượng cùng những người khác một chút hay không? Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân không tiếp thụ được hành động, huống chi còn là đối mặt với đội ngũ hoàng tộc. Tần Mệnh nhìn bọn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Người bên cạnh đều không thích ứng được, hoàng tộc chỗ đó càng không thích ứng được. Tuy nhiên vẫn là nên đến thương lượng cùng mọi người một chút, kế hoạch hoang đường thì là hoang đường, mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải thắng lợi, không thể thoát khỏi cái tôn chỉ kia. Nếu không một khi thảm bại, cái gọi là hoang đường này liền thành hài hước, còn phải nối lên rất nhiều mạng người. Bây giờ chúng ta gọi người qua đến. Không vội, ta lại ngẫm lại, dù cho muốn hành động, cũng phải đợi Hải Hoàng nhất thống thất ngục, đợi Phàn Ngạo Phong tộc trưởng trùng kích hoàng võ cảnh. Đây là một trạm sau cùng trước khi đi của Tần Mệnh, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Còn phải tới một hồi đại thắng đặc sắc tuyệt luân, giảm bớt áp lực chỗ tinh linh đảo. Có người đến. Một mảnh cánh hoa xinh đẹp ngưng tụ ở giữa không trung, hóa thành bộ dạng táng hoa. Ai sẽ đến nơi này? Người của hoàng tộc. Bọn hắn tự xưng Thánh Nho Điện, đến tìm Long Kiều. Thánh Nho Điện. Làm sao bọn hắn lại tìm tới nơi này? Người không ra đi xem. Táng hoa lưu lại câu nói liền biến thành cánh hoa, phiêu tán rời khỏi. Thế nào? Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Tần Mệnh. Cái gì thế nào? Quan hệ giữa ngươi cùng nàng, còn không cho nhìn con. Quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Táng Hoa đã không còn là bí mật. Nếu như Táng Hoa chỉ là có chút quan hệ mập mờ cùng Tần Mệnh, có lẽ nguyệt tình các nàng có thể chấp nhận nàng. Nhưng đột nhiên đã có con, chuyện này tất nhiên không thể tốt xử lý. Dù cho tam nữ nguyệt tình yêu nhi đồng hân lại có rộng lượng thế nào, cũng đều có chút ngăn cách, huống chi tam nữ cũng đều là nữ tử cao ngạo, Táng Hoa càng là loại hình lạnh lùng, muốn để cho tỉ muội các nàng đối đãi tốt với nhau, không khác gì nói chuyện hoang đường viển vông, ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều thay Tần Mệnh đau đầu. Trận chiến tại chiến trường Hồng Hoang lần này, Táng Hoa suýt chút nữa chết trận, là Tần Mệnh hợp lực bảo vệ lấy nàng, cùng cứu tỉnh nàng, xem ra hẳn là tiết điểm hỏa hoãn. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, tính cách kia của nàng là hạ quyết tâm muốn cùng ta phân rõ quan hệ. Tối thiểu cũng cho gặp hài tử một lần. Nàng không thừa nhận nó là của ta. Không có lại tìm nàng cẩn thận nói chuyện. Nữ tử nha, dù cho kiên cường như nào, đều có thời điểm lòng mềm, ngươi đến tìm cơ hội thích hợp. Mỹ Đỗ Toa nhìn bộ dạng Tần Mệnh vò đầu nhịn không được mà mỉm cười cười khẽ. Nếu không phải ở chung hồi lâu, người ngoài ai có thể nghĩ đến Man Hoàng, hung danh khắp thiên hạ này sẽ có thời điểm đáng yêu lại xoắn suýt như thế. Ta cũng muốn nói chuyện, nhưng mấu chốt là nàng không cho ta cơ hội nói chuyện. Thời điểm cần phải chịu thua liền chịu thua, thời điểm nên dùng mạnh liền dùng sức mạnh, ngươi không hiểu đến biến báo. Tần Mệnh lắc đầu không muốn lại bàn nữa, nhưng khi đang muốn quay người, lại đột nhiên hỏi, ngươi có tốt cách xử lý hay không? Ta thấy Táng Hoa vẫn có chút chân tình đối với ngươi, nhưng mà nàng quá kiêu ngạo lại quá lý trí, không muốn bị người khác nói ra, cũng không muốn cùng ai tranh thủ tình cảm, nàng tình nguyện cô độc. Ngươi đây này, muốn tranh lấy nàng, lại cố kỵ nguyệt tình các nàng, muốn có nàng, lại sợ tổn thương đến nàng. Cho nên hai người các ngươi đều chịu đựng không được tự nhiên, thật có biện pháp. Tần Mệnh nhìn bộ dạng Mỹ Đỗ Toa giống như có chút ý kiến hay gì đó. Hai người cách một lớp màng. Cách cụ thể. Tần Mệnh khoa tay múa chân. Giống với cách một lớp y phục. Vẫn còn không hiểu. Trực tiếp một chút. Xé mở y phục. Cường nàng. Cái gì? Tần Mệnh mở lớn con mắt, Kim Thánh Quân sặc đến ho khan dữ dội, nước mắt đều sặc đi ra. Bản thân để ý tới, ta cái gì cũng chưa nói. Mỹ Đỗ Toa quay người rời khỏi, Long Kiều rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, tại Long Đảo gặp được đến đây tiếp một trong tam kiệt, Thánh Nho Điện Ngọc Linh Lung. Minh Phượng tộc trưởng đã lặng lẽ rút đi, ngay cả người của Ngưu Sơn tộc cũng đều tạm thời áp chế khí tức, giấu ở trong đỉnh núi rừng rậm. Long Đảo to như vậy mặc dù non xanh nước biếc, lão dược bay hương, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, gần như nhìn không tới vài bóng người. Kỳ thật Ngọc Linh Lung không hề ôm hy vọng quá lớn, thật không nghĩ đến Long Kiều thật ở chỗ này. Nói rõ bọn người Tần Mệnh cũng đều ở gần đây. Nhưng Tần Mệnh vì cái gì vẫn đều luôn trốn tránh tại Long Đảo, cũng không gấp rút tiếp viện Tinh Linh Đảo, lại không có hành động gì khác, bọn hắn ở chỗ này chờ cái gì, hay là mưu đồ cái gì? Long Kiều từ trong rừng rậm đi ra, cũng kỳ quái làm sao Ngọc Linh Lung lại tìm tới nơi này, dùng thái độ trung lập của Thánh Nho Điện, chắc có lẽ không cho phép truyền nhân của bọn hắn có liên quan cùng công địch thiên hạ, như nàng. Long Kiều, đã lâu không gặp. Ngọc Linh Lung dáng người cao gầy, ưu nhã xinh đẹp tuyệt trần, có một loại khí tức nhà dòng dõi nho học, hai đầu lông mày tụ lấy tuệ quang nhàn nhạt, y phục màu tím bó sát người lại vừa vặn, phác họa ra dáng người thon dài thướt tha, lại không có bất kỳ khí tức phong trần nào, mà là một loại cảnh đẹp ý vui xinh đẹp. Ngươi là đi qua nơi này, hay là đặc biệt tới tìm ta? Long Kiều khoác lên kiện giáp mềm mỏng đỏ rực, quấn chặt chẽ thân thể khỏe đẹp cân đối của nàng. Nàng cũng không tính là nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành gì, lại có một loại mị lực giã tính, bởi vì thuở nhỏ tu luyện chiến đấu, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ đến không thể soi mói, đủ để cho bất luận nam tử nào thèm thuồng. Bởi vì dung luyện Hỏa Nguyên Châu đã đến trình độ có thể hóa thân chu tước, khí thế của nàng càng ngày càng lăng lệ ác liệt, ngay cả đồng tử cũng sẽ ở thời điểm híp lại hóa thành con ngươi dựng thẳng, như là có chu tước đáng sợ ở bên trong vỗ cánh gáy to, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người cũng không dám đơn giản tới gần nàng, chịu không nổi cái uy thế trong lúc vô hình phát ra từ nàng kia. Nhất là loại linh yêu hỏa diễm, ví dụ như Địa Hoàng Huyền Xà. Mặc dù Long Kiều cùng Ngọc Linh Lung đến từ thế lực khác nhau, hơn nữa một cái là thế lực trung lập, một cái là thế lực hiếu chiến cực đoan, thoạt nhìn không giống như là loại có thể làm bằng hữu kia. Nhưng thời còn trẻ các nàng ở bên ngoài tu luyện rèn luyện mấy lần gặp nhau cùng ngoài ý muốn, để cho hai người thành bằng hữu. Mặc dù đã gần mười mấy năm qua bởi vì nguyên nhân thân phận rất ít liên hệ, tuy nhiên ngẫu nhiên mấy lần gặp mặt vẫn còn luôn bảo trì cái phần tôn trọng kia, cũng đều quý trọng cái phần tình nghĩa giữa nhau kia. Ta là chịu điện chủ ủy thác tới. Ngọc Linh Lung chỉ dẫn theo ba người, một trong số đó chính là Phượng Cửu Ca. Tần Mệnh từ từ ngừng lại, thanh âm này. Hắn quay đầu nhìn sang, hơi kinh ngạc, ha ha nở nụ cười, Phượng Cửu Ca. Khó được Man Hoàng Điện Hạ còn nhớ rõ tiểu nhân vật ta đây. Phượng Cửu Ca chậm rãi nắm chặt tay ngọc trong tay áo. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy Tần Mệnh, lại không nghĩ rằng sẽ là tại thời đại vạn năm trước này, tại dưới loại tình cảnh này mà Tần Mệnh đã trưởng thành đến cảnh giới nàng khó có thể khiêu chiến. Nhớ đến cuộc chiến Bàn Long Sơn năm đó, nàng vẫn là cao cao tại thượng xem chiến, nhìn Tần Mệnh ở đỉnh núi đằng kia vùng vẫy dãy chết, mà bây giờ, Tần Mệnh đã dùng danh tiếng Man Hoàng uy chấn loạn võ, dùng vô số truyền kỳ chồng chất lên thần thoại bất bại, càng trưởng thành đến thiên võ cảnh cao giai. Điều này không khỏi làm cho Phượng Cửu Ca đã từng đuổi giết qua Tần Mệnh, lại nhìn tận mắt Tần Mệnh dãy giụa tại thiên đình sinh lòng cảm khái. Nàng gần như có thể tưởng tượng đến oanh động dẫn phát sau khi tin tức truyền về thời đại thiên đình. Ngọc Linh Lung có chút ngưng mi, không sai, Phượng Cửu Ca thật sự là đến thời đại thiên đình, theo như lời nàng nói kia hết thảy đều có thể là thật sự. Tần Mệnh biết bí mật khe hở, Thiên Vương Điện càng biết rõ bí mật chỗ đó, bọn họ cũng đều biết bí mật hai thời đại đã quán thông. Mà nàng vẫn nghĩ không thông tại sao tinh linh nữ hoàng phải đột nhiên triển lộ thân phận, cùng lúc công nhiên chấp nhận liên minh hoàng tộc vây quét, đáp án rốt cục cũng đã được công bố. Bởi vì bọn họ liệu định bí mật hai thời đại giấu không được bao lâu, đã không cần lại cố kỵ. Mà Tần Mệnh càng có thể là đang chuẩn bị rời khỏi thời đại loạn võ, về lại thiên đình. Tần Mệnh chậc chậc hai tiếng, cẩn thận đánh giá Phượng Cửu Ca. Nàng vậy mà xuyên qua khe hở thời không, cũng không phải không thể, mà là vì cái gì? Nàng là cung chủ Bất Hủ Thiên Cung tương lai, không lo lợi dụng cơ hội bế quan tu luyện thật tốt, không có việc gì thăm dò khe hở cái gì, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi ở thời đại loạn võ, Long Bảng. Thiên Thư Chí Tôn. Thiên Thư Chí Tôn. Long Kiều kinh ngạc nhìn Phượng Cửu Ca, vậy mà có thể phong hào Chí Tôn, nhìn đến ở thời đại thiên đình kia hẳn là một nhân vật rất giỏi. Thiên đình đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Ánh mắt Ngọc Linh Lung sáng quắc nhìn Tần Mệnh, trong lồng ngực cuồn cuộn lấy chiến ý, lại có một loại vô lực thật sâu, có cả phẫn nộ, lại cố gắng mà áp chế. Mệnh chính là cứng như vậy, lại để cho ngươi thất vọng. Tần Mệnh nhìn Phượng Cửu Ca, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nữ tử này đến, lại cùng trộn cùng một chỗ với Thánh Nho Điện, nhìn đến tin tức hai thời không quán thông rất nhanh liền muốn tản ra. Tuy nhiên đó cũng không phải chuyện xấu, ít nhất đối với tinh linh đảo mà nói là một chuyện tốt, chỉ là làm sao Tần Mệnh cũng đều không có nghĩ đến cái bí mật này sẽ bắt đầu vạch trần. Từ chỗ Thánh Nho Điện, còn là có kẻ địch Phượng Cửu Ca vẫn luôn đang đuổi giết hắn này. Tuy nhiên thiên phú nữ tử này chính xác rất cao, tiến vào thiên võ mới hơn 3 năm mà thôi, vậy mà đã là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Khả năng có quan hệ cùng năng lượng đất trời kịch liệt nồng đậm tràn vào thời đại thiên đình. Ngươi là muốn về lại thiên đình? Phượng Cửu Ca từ trong ánh mắt Tần Mệnh cảm nhận được vài phần sát ý, tinh thần không thể không căng cứng. Nàng đã từng vô số lần muốn đích thân lĩnh giáo thực lực của Tần Mệnh, đáng tiếc về sau Tần Mệnh chết, nhưng thế sự vô thường, bọn hắn vậy mà lần nữa gặp mặt, chỉ là nàng đã không còn tư cách khiêu chiến. Ta phải đi, ngươi lại đến. Nếu không, cùng ta cùng nhau trở về. Trên mặt Tần Mệnh vẫn mang theo vui vẻ, nhưng ánh mắt chính xác trở nên lăng lệ ác liệt. Nữ tử này rất nguy hiểm, không chỉ là thực lực, còn có cái phần khôn khéo cùng tâm tính kia. Ta có thể trở về, nhưng không phải cùng ngươi. Không nên lãnh đạm như vậy nha, bằng hữu cũ khó được gặp mặt, ta có rất nhiều lời muốn hàn huyên với ngươi. Tần Mệnh mỉm cười đi đến phía các nàng. Long Kiều đã nhận ra Tần Mệnh toát ra đến sát ý, chậm rãi nắm tay, đã tập trung vào Ngọc Linh Lung, cảnh cáo nàng không nên lộn xộn. Muốn giết người diệt khẩu sao? Dứt khoát giết ta. Ngọc Linh Lung quát tháo Tần Mệnh, cũng vung ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Kiều. Ta đã dám mang theo nàng đến, liền có chỗ chuẩn bị. Bên ngoài Bách Luyện Thú Vực có đệ tử Thánh Nho Điện đang chờ, nếu như chúng ta không thể quay về, bí mật về khe hở sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thiên hạ. Vậy ta đây thực sự đa tạ ngươi. Do Thánh Nho Điện đến tỏa ra tin tức, không thể tốt hơn. Tần Mệnh không có ý tứ dừng lại, mang theo vui vẻ đi thẳng tới trước mặt các nàng. Ngươi là hy vọng tin tức tản ra, chuyển biến tốt đẹp di chuyển lực chú ý hoàng tộc, nhưng ngươi tuyệt đối không hy vọng hiện tại. Phượng Cửu Ca chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là đón lấy Tần Mệnh đi tới, hai người gần như mặt đối mặt đứng đấy. Toàn thân nàng nổi lên điểm điểm ánh huỳnh quang, đan vào thành ký tự cổ xưa, phát ra năng lượng cường thịnh. Ta đã đem tất cả tư liệu về ngươi, bao gồm cả Thanh Vân Tông, Kim Bằng Hoàng Triều, Xích Phượng Luyện Vực, cùng với Tu La Điện, toàn bộ để lại tại Thánh Nho Điện. Nếu như ta chết trong tay ngươi, toàn bộ tư liệu liền truyền đến tất cả đại hoàng tộc, trực tiếp cho bọn hắn tư liệu. Chờ bọn hắn hàng lâm thời đại thiên đình, liền có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Tần Mệnh từ từ ngừng lại, thanh âm này. Hắn quay đầu nhìn sang, hơi kinh ngạc, ha ha nở nụ cười, Phượng Cửu Ca. Khó được Man Hoàng Điện Hạ còn nhớ rõ tiểu nhân vật ta đây. Phượng Cửu Ca chậm rãi nắm chặt tay ngọc trong tay áo. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy Tần Mệnh, lại không nghĩ rằng sẽ là tại thời đại vạn năm trước này, tại dưới loại tình cảnh này, mà Tần Mệnh đã trưởng thành đến cảnh giới nàng khó có thể khiêu chiến. Nhớ đến cuộc chiến Bàn Long Sơn năm đó, nàng vẫn là cao cao tại thượng xem chiến, nhìn Tần Mệnh ở đỉnh núi đằng kia vùng vẫy dãy chết. Mà bây giờ, Tần Mệnh đã dùng danh tiếng Man Hoàng uy chấn loạn võ, dùng vô số truyền kỳ chồng chất lên thần thoại bất bại, càng trưởng thành đến thiên võ cảnh cao giai. Điều này không khỏi làm cho Phượng Cửu Ca đã từng đuổi giết qua Tần Mệnh,

khả năng cần thích ứng, cần phải hiểu tình huống, hiện tại đột nhiên tỉnh ngộ, hoàng tộc trọn vẹn có thể bắt người Hàng Lâm đến loạn võ, thông qua nguyên một đám bọn hắn miêu tả, trước tiên đem toàn bộ hình dáng thế lực phân bố tại thời đại Thiên Đình vân vân, trọn vẹn miêu tả hết, như vậy xông vào thời đại Thiên Đình cũng không phải là phức tạp như vượt qua thời đại, càng đơn giản giống như là từ cổ hải đến đại lục như vậy, sẽ hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, trực tiếp làm tốt kế hoạch, sau đó vượt qua thời không, tinh chuẩn đả kích, không cần khách khí, bằng hữu cũ phải làm. Đáy mắt Phượng Cửu Ca lạnh như đao, mặt đối mặt rằng co với Tần Mệnh, lại nâng lên cho người một lời cảnh tỉnh, thời đại Thiên Đình đã không còn là bộ dạng người biết trước kia, trở về phải thận trọng. Long Kiều hỏi Ngọc Linh Lung, ta dùng thân phận bằng hữu hỏi ngươi, các ngươi thật sự ghi chép lại tất cả tư liệu về Tần Mệnh. Ngọc Linh Lung nói, lo trước khỏi họa, chúng ta không có ác ý, chỉ cần có thể bình an trở về, những tài liệu kia sẽ vĩnh viễn phong tồn tại Thánh Nho Điện. Ta lại hỏi ngươi một lần, là thật lưu lại, hay là chỉ nói là nói? Hết thảy về Tần Mệnh, chúng ta cũng đã hiểu rõ. Thánh Nho Điện các ngươi bình tĩnh quá lâu, đầu đều cứng sao? Giọng điệu Long Kiều nghiêm khắc, uy hiếp Tần Mệnh. Còn là nắm tất cả tư liệu về hắn, ngươi cho là danh tiếng man hoàng của Tần Mệnh là nói không đấy sao, ngươi cho là hắn không dám ra tay đối với thế lực trung lập à. Tất cả mọi người nhìn thấy thế lực trung lập đều thoáng khách khí, nhưng Tần Mệnh quan tâm sao? Danh dự Thánh Nho Điện chúng ta thiên hạ đều biết, từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần thuận lợi trở về, tin tức vĩnh viễn phong tồn, tuyệt đối không khuếch tán. Nhưng nếu như chúng ta có ngoài ý muốn, tin tức sẽ trong thời gian ngắn nhất tràn ra. Coi như các ngươi săn bằng Thánh Nho Điện cũng không làm nên chuyện gì. Ngọc Linh Lung đương nhiên rõ ràng Tần Mệnh uy hiếp, nhưng Tần Mệnh nhất định sẽ băn khoăn bí mật của mình bị đưa đến hoàng tộc, tựa như Phượng Cửu Ca nói, đối đãi với loại người như Tần Mệnh nên dùng biện pháp cứng rắn. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn các nàng trong chốc lát, quay đầu hỏi Long Kiều, nàng cùng ngươi có quan hệ như thế nào đây? Ánh mắt Ngọc Linh Lung cùng Phượng Cửu Ca có chút dùng mình, hai vị cường giả sau lưng các nàng lập tức cảnh giác. Thánh Nho Điện chúng ta là thế lực trung lập, đều không có vấn đề gì cùng bất cứ hoàng tộc nào, vừa rồi đây chẳng qua là một lời nhắc nhở, tuyệt đối không có ác ý. Long Kiều rất do dự, hai người là bằng hữu, nhưng Ngọc Linh Lung làm ra hành vi ngu xuẩn để cho nàng rất khó xử, dù sao nếu quả thật tin tức truyền cho hoàng tộc, thế tất sẽ mang đến cho Tần Mệnh uy hiếp cực lớn, hơn nữa ánh mắt hoàng tộc sẽ trong thời gian ngắn nhất tập trung khe hở thời không, thậm chí trực tiếp xông vào điều tra. Bởi như vậy thời gian cho bọn hắn chuẩn bị liền giảm đi rất nhiều. Ngọc Linh Lung, ta vẫn là câu nói kia, không nên liên lụy đến trong chuyện các ngươi gánh không được hậu quả. Đây chỉ là nhắc nhở, không phải uy hiếp, ta có thể bảo đảm tin tức sẽ không truyền ra Thánh Nho Điện. Ngọc Linh Lung đã nhận ra uy hiếp, ra hiệu Phượng Cửu Ca cần phải đi. Đứng lại, Tần Mệnh nhàn nhạt lườm Ngọc Linh Lung một cái. Làm sao, bởi vì vài câu nhắc nhở, liền muốn giết chúng ta? Hay là muốn trực tiếp đạp diệt Thánh Nho Điện? Ta cảnh cáo ngươi Tần Mệnh, tình cảnh Tinh Linh Đảo đã rất nguy hiểm, cũng thay đổi cách nhìn khắp nơi đối với Tinh Linh Đảo. Nếu như các ngươi lại đột nhiên tập kích Thánh Nho Điện, thế tất biến thành công địch thiên hạ, thế lực khắp nơi không chỉ sẽ đuổi giết ngươi, càng sẽ liên hợp lại tập kích Tinh Linh Đảo. Chỉ với tình huống lúc này, đối với ngươi mà nói, Thánh Nho Điện cũng không chỉ đơn giản là một cái thế lực, mà là ảnh hưởng thái độ vô số thế lực. Ngọc Linh Lung khí chất ưu nhã, nhưng khí thế tuyệt đối không yếu. Tần Mệnh nói với Long Kiều, giao cho ngươi xử lý. Linh Lung, ngươi để cho ta rất khó xử. Long Kiều nói nhẹ. Hồ đồ, thông minh cả đời, hồ đồ một thời, lại hết lần này tới lần khác hồ đồ đến chỗ Tần Mệnh nơi này. Long Kiều, hắn là tên điên, ngươi cần phải hiểu rõ. Trong lòng Ngọc Linh Lung có chút siết chặt, biết rõ Tần Mệnh không phải người lương thiện, thật không nghĩ đến cũng bởi vì chút chuyện như vậy, còn thật muốn ra tay đối với nàng. Tần Mệnh đón lấy Phượng Cửu Ca đi tới, khiến cho Phượng Cửu Ca cũng liền lui lại, nhìn đến có lẽ ta rời khỏi quá lâu, ngươi đều quên ta là người như thế nào. Phượng Cửu Ca bị khí thế Tần Mệnh dần dần tràn ngập đi ra áp chế. Không thể không lui, nhưng không có nàng đợi mở miệng, Tần Mệnh ra tay như điện, một tay bóp lấy cổ của nàng, đột nhiên nâng lên giữa không trung. Nơi này đã không phải là Thiên Đình, ta càng không phải là ta 3 năm trước. Uy hiếp ta. Người bây giờ đã không có tư cách kia. Tần Mệnh, Ngọc Linh Lung kinh hô, mặt ngọc u ám, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ là bảo đảm bình an. Thánh Nho Điện ta càng không có lý do gì tỏa ra tin tức với hoàng tộc. Buông nàng ra, thả chúng ta rời khỏi. Hai vị trưởng lão Thánh Nho Điện đang muốn ra tay, trong rừng rậm trước mặt lại đi ra một nam tử hùng tráng bá đạo, tóc bạc tung bay, vác lấy một thanh long trụ, vừa xuất hiện đã liền tập trung vào bọn hắn. Chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Dương Đỉnh Phong bẻ bẻ cổ, khí tức cường thịnh nhấc lên một cơn gió mạnh, thổi bay lá khô cành gãy đầy đất. Dương Đỉnh Phong. Hai vị trưởng lão âm thầm hít hơi thật sâu, lập tức khống chế được xúc động, trên long đảo này khẳng định còn có lượng lớn người của Tần Mệnh. 3 năm không gặp. vẫn là hành động theo cảm tình, ta thật hoài nghi ngươi làm sao sống đến bây giờ. Nếu ngươi quả thật thông minh, liền thả ta rời khỏi, giết ta, giết Ngọc Linh Lung, đối với ngươi bây giờ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Phượng Cửu Ca kéo lấy cổ tay của Tần Mệnh, mắt lạnh nhìn Tần Mệnh. Nàng không tin Tần Mệnh dám giết nàng, càng không tin Tần Mệnh dám san bằng Thánh Nho Điện. 3 năm không gặp, vẫn là tự phụ như vậy, năm đó không có giết ngươi, phồng lên. Cũng dám chạy đến trước mặt của ta hung hăng càn quấy, thời điểm băng qua thời không để mất đầu óc. Tần Mệnh nắm chặt Phượng Cửu Ca đột nhiên vung lên, ném về phía Dương Đỉnh Phong. Phượng Cửu Ca vừa muốn dãy dụa thoát đi, lại bị Dương Đỉnh Phong khí thế tập trung. Mặc dù nàng đã tiến vào ngũ trọng thiên, nhưng Dương Đỉnh Phong là thiên võ cảnh cửu trọng thiên, không có bất kỳ huyền niệm, trực tiếp khống chế. Ôm vào trong lòng, tiểu mỹ nhân, rất lạ mặt, làm sao lại trêu chọc tiểu ca nhà ta? Buông ra ta! Phượng Cửu Ca dãy dụa dữ dội, lại bị Dương Đỉnh Phong gắt gao khống chế lấy. Đây là ai? Xử lý như thế nào? Mang về cấm đảo, giao cho Bạch Tiểu Thuần. Thù gì oán gì, thô lỗ như vậy. Dương Đỉnh Phong kinh ngạc, Tiểu Bạch Kiểm Bạch Tiểu Thuần kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng ra tay lại đủ ngoan độc, trực tiếp luyện hồn. Tần Mệnh, dừng tay. Chúng ta chỉ là đến chứng thực vấn đề, ngươi cũng lập tức phải đi về, không cần thiết tổn thương chúng ta. Sắc mặt Ngọc Linh Lung u ám, nàng xem như lĩnh giáo đến Tần Mệnh hung ác, vừa rồi trên mặt còn nụ cười, thay đổi bất thường. Mặc dù câu giao cho Bạch Tiểu Thuần kia không biết có ý gì, nhưng nhìn biểu lộ của Dương Đỉnh Phong cũng không phải là chuyện tốt gì. Đi thôi, rời khỏi nơi này. Long Kiều buông lỏng bàn tay nắm chặt ra, không đành lòng tổn thương Ngọc Linh Lung. Long Kiều, ngươi xác định bản thân thật sự muốn đi theo tên điên hỉ nộ vô thường này. Đi. Long Kiều quát chói tai, toàn thân phát ra khí thế cường đại, rời khỏi Long Đảo. Quên hết thảy mọi chuyện ở nơi này, hủy đi tất cả tư liệu tin tức các ngươi lưu lại. Cảnh cáo tất cả người biết rõ tư liệu về Tần Mệnh. Nếu không, ta bảo vệ không được Thánh Nho Điện các ngươi. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đều nhìn về Long Kiều, thả nàng đi. Long Kiều nói, ta thay nàng đảm bảo. Chỉ cần thả nàng trở về, Thánh Nho Điện cũng không tiết lộ tin tức đến Hoàng tộc. Đi, chúng ta đi mau. Hai vị trưởng lão Thánh Nho Điện lôi kéo lấy Ngọc Linh Lung, không cần quản Phượng Cửu Ca, tranh thủ thời gian đi mau, từ từ chờ chút đã. Tần Mệnh chăm chú nhìn Long Kiều, hỏi, ngươi hiểu được Thánh Nho Điện? Ta hiểu rõ Thánh Nho Điện, ta cũng hiểu rõ Ngọc Linh Lung, ta vì bọn họ đảm bảo. Chỉ cần thả các nàng rời khỏi, Thánh Nho Điện không có khả năng sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì. Long Kiều không chỉ là bởi vì quan hệ giữa hai người, mặc dù quan hệ chính xác là một tầng nguyên nhân, nhưng chủ yếu là nàng thật sự hiểu rõ Thánh Nho Điện, mấy ngàn năm qua vẫn luôn bảo trì trung lập, cho dù là đối mặt vô hồi cảnh thiên dài đến mấy năm lợi dụ. Cũng chỉ là tượng trưng biểu hiện dao động để tránh chọc giận vô hồi cảnh thiên, mà không có thật sự tập trung tinh thần ôm ấp vô hồi cảnh thiên. Hơn nữa, Thánh Nho Điện nên rất rõ ràng một khi chọc giận Tần Mệnh, sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì. Cho nên Ngọc Linh Lung chỉ phải đi về, Thánh Nho Điện đứt không có lý do gì nguy hại Tần Mệnh. Mà quan trọng hơn là hiện tại thật sự không nên kết thù cùng Thánh Nho Điện, nếu không rất có thể kích thích những thế lực cổ hải vẫn còn do dự kia, để cho tinh linh đảo triệt để biến thành thế lực hắc ám. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong trao đổi ánh mắt một cái, Dương Đỉnh Phong nhún nhún vai, không có đánh giá cái gì. Tần Mệnh nói, Long Kiều đã thay ngươi đảm bảo, đi thôi, coi như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Nhưng nếu như ngày nào đó có tin tức từ chỗ Thánh Nho Điện các ngươi chuyển tới, ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Phượng Cửu Ca, thì sao, ngươi muốn làm gì nàng? Dương Đỉnh Phong vác lấy Phượng Cửu Ca hôn mê, ta ác cười cười, qua đêm này, nàng sẽ khăng khăng một mực đối với hai huynh đệ chúng ta. Chuyện khe hở thời không, chờ ta rời khỏi thời đại loạn võ lại ra bên ngoài nói. Tần Mệnh nhắc nhở Ngọc Linh Lung. Chờ hắn cùng hoàng tộc náo xong, chính là dễ dàng mượn thanh danh cùng lực ảnh hưởng Thánh Nho Điện đến truyền tin tức ra. Đến lúc đó nhất định có thể gây nên oanh động, cũng có thể kiềm chế tinh lực hoàng tộc. Linh Lung, đi mau. Long Kiều lần nữa nhắc nhở Ngọc Linh Lung. Thật sự cho là hung danh của Tần Mệnh chỉ là đồn đãi ư. Hắn là thật sự không quan tâm ngươi là nam hay là nữ. Là yêu chiều tôn sùng cỡ nào, càng không quan tâm ngươi là thế lực gì. Ngọc Linh Lung xoắn suýt trong lòng, nàng tự thân mang Phượng Cửu Ca đến, cũng bảo đảm sẽ mang nàng rời khỏi, thật không nghĩ đến Tần Mệnh lại dã man như vậy. Mặc dù nàng chưa bao giờ dùng sắc đẹp thân phận của mình kiêu ngạo qua, nhưng cũng chưa bao giờ có nam tử nào tại trước mặt nàng làm càn như vậy, hơn nữa là trọn vẹn là chuyện không thích đáng. Nàng càng cùng Tần Mệnh không có thù không có oán, huống chi còn có Long Kiều ở đây, nàng là thật không ngờ tới sẽ là một cục diện như thế này. Bảo bối, đi. Dương Đỉnh Phong nâng Phượng Cửu Ca lên muốn rời khỏi, nhưng mà, Phượng Cửu Ca rõ ràng hôn mê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng một câu, Tần Mệnh, chờ xem. Vừa dứt lời, toàn thân nàng sáng lên, hào quang chói mắt, hóa thành vô số trang giấy, thiêu đốt lên ký tự cổ xưa, tiêu tán trong trời đất. Dương Đỉnh Phong ồ một tiếng, xảy ra chuyện gì, đó là năng lượng thể. Không có khả năng, hắn vuốt rất chân thật, xúc cảm rất không tồi, còn có thể nghe đến mùi thơm của cơ thể nồng đậm trên người nàng đây này. Tần Mệnh nhìn Cổ Ngữ phiêu tán đầy trời khẽ nhíu mày, trách không được Phượng Cửu ca dám mạo hiểm qua đến, cái này thì ra là giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dùng năng lực hắn hiện tại, nhất là lực lượng cảm thụ của Hoàng Kim Huyết đối với sinh mạng, nếu quả thật có cái gì không đúng, đã sớm nhận ra, làm sao không có phát hiện đó là một phân thân. Hơn nữa, năng lượng thiên võ cảnh ngũ trọng thiên chấn động cũng sẽ không có sai, hắn còn đặc biệt dò xét qua. Ngọc Linh Lung, ngươi ngay cả ta đều tính toán. Long Kiều hơi trầm mặt xuống, đánh vào ngụy trang tới gặp của ta tới gặp Tần Mệnh, càng ỷ vào ta ở chỗ này đến trực tiếp rằng co với Tần Mệnh, kết quả coi như kế nàng. Không có khả năng, ta rõ ràng. Ngọc Linh Lung kinh ngạc không hiểu, phân thân. Đây lại là cái phân thân. Nàng cùng đi một đường, làm sao không có phát hiện là giả, hay là nói. Phượng Cửu ca trước khi đến Thánh Nho Điện chính là giả. Đây là bí thuật gì? Lợi hại, Dương Đỉnh Phong nhìn Phượng Cửu ca trọn vẹn tiêu tán trong ngực, ngay cả vị cửu trọng thiên như hắn đây đều bị lừa, là chủ quan, hay là cái bí thuật kia quá ảo diệu. Không hổ là thiên thư chí tôn, có chút ý tứ. Tần Mệnh nở nụ cười. Chí tôn, nàng ở đâu ra? Dương Đỉnh Phong còn chưa hiểu nữ tử kia là ai. Thiên thư chí tôn thời đại thiên đình. Năm đó ta vì tránh né nàng đuổi giết cũng là phí hết chút ít tinh lực. Thời đại thiên đình, có một long hổ bảng, chỉ dùng tiêu chuẩn thiên phú một người để đánh giá, có thể đứng hàng hổ bảng, được phong chiến tôn, đứng hàng long bảng, liền xưng chí tôn. Mà để có thể xưng là chí tôn, cơ bản đều là cấp bậc lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa. Thiên phú Phượng Cửu ca rất mạnh, tu luyện chính là nguyên thủy chân thư, đến từ thiên thư giáo thời đại thượng cổ đã từng dẫn dắt qua nhân tộc. Nguyên thủy chân thư, toàn bộ quyển sách nguyên vẹn sao? Khuôn mặt Ngọc Linh Lung có chút động, Nguyên Thủy Chân Thư là một trong những chí cao thần thư mà Thánh Nho Điện vẫn luôn đang theo đuổi, nhưng có lời đồn rằng nó đã sớm thất lạc, vài vạn năm đều không có xuất hiện, chỉ để lại mấy tàn chương. Phượng Cửu ca vậy mà có thể tìm đến Nguyên Thủy Chân Thư, còn có thể phong liệt chí tôn. Ta là nên giữ ngươi lại đây, hay là thả ngươi rời khỏi? Tần Mệnh đánh giá Ngọc Linh Lung, nữ tử này sẽ không phải liên hợp Phượng Cửu ca đến diễn trò cùng hắn. Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn phát hiện nàng, muốn cho nàng chứng minh lời bản thân nói. Nàng liền nói tới tìm ngươi nghiệm chứng, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Chúng ta không quen. Ngọc Linh Lung cũng có chút giận, mặc dù Phượng Cửu ca chỉ là vì tự bảo vệ mình, nhưng biến tướng lừa nàng, càng khả năng đặt nàng trong nguy hiểm. Tần Mệnh nhìn bầu trời trong xanh, Phượng Cửu ca a Phượng Cửu ca, không nghĩ tới còn có thể làm tiếp kẻ địch. Trước kia tại thời đại thiên đình vẫn luôn tìm hắn phiền toái, chạy tới thời đại loạn võ lại tới đây cho hắn một đòn. Tuy nhiên, phiền toái thì là phiền toái. Nàng đến quá muộn, bỏ lỡ thời kỳ có thể uy hiếp được hắn. Ngọc Linh Lung lần nữa cường điệu. Ta có thể bảo đảm, Thánh Nho Điện sẽ không công bố bất luận tin tức tư liệu gì về ngươi. Từ hôm nay trở đi, Thánh Nho Điện cũng sẽ không lại tiếp kiến Phượng Cửu ca. Tin ngươi lúc này, chẳng qua nếu như để cho ta biết rõ các ngươi làm chuyện gì uy hiếp đến ta, cho dù là về tới thiên đình, ta cũng sẽ trở lại đến nhà bái phòng. Ngọc Linh Lung lui về phía sau hai bước, không lại ở lại, mang theo hai vị trưởng lão rời khỏi Long Đảo. Bên ngoài Bách Luyện Thú Vực, hai vị chiến tướng Bất Hủ Thiên Cung đi theo trong đội ngũ Thánh Nho Điện, chờ đợi tin tức đã lặng lẽ rời khỏi, đánh vào ngụy trang chờ đợi, không còn trở lại. Trên người bọn họ có thiên thư ấn ký Phượng Cửu ca lưu lại, có thể tùy thời tiếp thu các loại chỉ thị của nàng. Phượng Cửu ca chân thân liền trong hải vực xung quanh, tiềm phục tại đáy biển. Toàn thân nàng vờn quanh lấy chữ cổ hoa mỹ huyền diệu, chống cự lại sóng cả nặng nề, cũng cùng thủy triều giao hòa đến cùng một chỗ, che đậy khí tức. Kỳ thật tại thời điểm nàng đến Thánh Nho Điện sẽ dùng phân thân, mà phân thân kia là nàng dung luyện thành công nhất, chính là có thể tràn ngập ra khí tức sinh mệnh, càng có thể bày biện ra khí tức thiên võ cảnh, trừ phi tỉ mỉ kiểm tra, nếu không sẽ không có hoài nghi. Phân thân cùng nàng thần hồn đụng vào nhau, gần như chính là hóa thân, hơn nữa càng có thực lực công kích cường đại. Nguyên Thủy Chân Thư có thể xưng là thượng cổ kỳ thư, rất nhiều chỗ ảo diệu, uy lực cường đại, càng biến ảo nghìn vạn, nếu không nàng sao có thể dựa vào chân thư đứng hàng chí tôn, cùng áo nghĩa truyền thừa nổi danh. Tuy nhiên nàng là thật sự không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ không để ý uy hiếp, mà trực tiếp ra tay bắt nàng. Thật vất vả mới lấy được sự tin tưởng của Thánh Nho Điện, có thể ở lại Thánh Nho Điện lợi dụng Thánh Nho Điện, hiện tại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai vị chiến tướng theo chỉ dẫn lặng lẽ đi vào đáy biển, xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tần Mệnh. Đắc chí càn rỡ. Phượng Cửu ca đã bình phục tâm tình, yên lặng hồi tưởng đến biểu hiện thái độ cùng lời nói của Tần Mệnh, hắn có thể là đang chuẩn bị về thời đại thiên đình. Hiện tại liền trở về. Đông Hoàng bên kia vừa bị Tu La Điện khống chế, nếu như Tần Mệnh mang người giết trở lại, thì sẽ không còn có ai có thể dung chuyển địa vị Tu La Điện, nói không chừng thiên đình khác đều gặp nạn. Sắc mặt hai vị chiến tướng ngưng trọng, bọn hắn sớm trốn tới, không biết các tông các phái có đem truyền nhân của mình đưa qua toàn bộ hay không, nhưng ngẫm lại mùi máu sát phạt của Tu La Điện, khả năng các tông cuối cùng toàn bộ thỏa hiệp có thể sẽ lớn, nếu như không có thiên đình khác can thiệp nhúng tay, Đông Hoàng hiện khả năng đã toàn diện đổi chủ. Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, ánh mắt Phượng Cửu Ca lập lòe, vương tộc thứ hai của Đông Hoàng chiến tộc đã chạy thoát, nếu như có thể tập hợp đội ngũ đến thiên đình khác, nhất định sẽ phát động tấn công đối với Đông Hoàng, đến lúc đó tông môn các nơi Đông Hoàng cũng sẽ phấn khởi phản kháng, Tu La Điện vừa mới dựng nên địa vị thống trị nhất định sẽ bị lật tung. Thái độ Thánh Nho Điện thì sao? Không cần trông cậy vào, chúng ta phải nhanh một chút tìm đến một thế lực có thể đáng tin, muốn phải để cho thế lực này tin tưởng chúng ta, lại cho chúng ta sử dụng, mấy tháng chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hai vị chiến tướng đều lắc đầu, nơi này dù sao cũng là một thời đại trọn vẹn lạ lẫm, bọn hắn ngay cả tên tất cả hoàng tộc tất cả thế lực đỉnh cấp, cũng gọi không được đầy đủ, càng không biết ở đâu. Tần Mệnh là muốn về thiên đình, lại không có vội vã rời khỏi, nói rõ hắn còn có chuyện gì không có làm xong, chúng ta cũng có thời gian. Phượng Cửu Ca âm thầm nắm chặt hai tay, 3 tháng, chỉ cần một lần nữa cho nàng 3 tháng, nàng liền có nắm chắc dừng chân ở chỗ này. Giờ khắc này, Phượng Cửu Ca giống như một lần nữa tìm đến cảm giác còn sống, cũng có hăng hái đã lâu. Nếu Tần Mệnh đã có thể ở chỗ này xông ra thanh danh, thiên thư chí tôn nàng cũng có thể làm đến. Thời điểm liên minh hoàng tộc tấn công Tinh Linh đảo, tổ địa của riêng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, nhất là sau khi biết được Hắc Long hiện thân Long đảo, liền bắt đầu toàn diện đề phòng. Khi trước đều phân tích chỗ Tinh Linh đảo sẽ tận lực có rút lại tất cả lực lượng đến chống cự, dù sao muốn đối mặt cũng chính là hoàng võ cùng tiên võ liên minh hoàng tộc, có thể nhiều một phần lực lượng liền kiên trì nhiều thêm một ngày, nhưng không loại bỏ bọn hắn sẽ có hành động khác, ví dụ như mạo hiểm để cho Hắc Long ra đến tập kích tộc địa tất cả hoàng tộc, kiềm chế tinh lực. Quả nhiên, còn thật đến. Hắc Long xuất hiện, Hải Hoàng đâu? Thiên Hỏa lão tổ đâu? Nếu Hắc Long đã muốn phát huy ra tác dụng quấy nhiễu, rất có thể là sẽ liên hợp hành động cùng Hải Hoàng và Thiên Hỏa lão tổ. Tất cả hoàng tộc bắt đầu căng thẳng chuẩn bị, dựa theo ước định bí mật làm tốt khi trước, tập kết 5 vị cường giả hoàng võ cảnh, bí mật ẩn núp đến hải vực bát hoang thú vực khả năng nhận đến tập kích nhất kia. Chỉ cần Hắc Long hiện thân, bọn hắn liền có thể đột nhiên giết ra đến, giết bọn hắn một trở tay không kịp, mà tất cả hoàng tộc tức thì mở ra toàn bộ thủ hộ trận tổ địa, cùng lúc quy định trước khi chiến đấu tại Tinh Linh đảo kết thúc nghiêm cấm bất luận kẻ nào lại tiến vào, để tránh có ai đó trà trộn vào bên trong từ bên trong làm phá hư. Kiếp Thiên giáo hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đại giáo nhân tộc, vạn năm qua trường thịnh không suy, bất luận là địa vị hay là lực ảnh hưởng, ở trong nhân tộc đều là xa xa vượt lên đầu. Hơn nữa, có được một phiến hải vực linh lực cùng tài nguyên nồng nặc nhất cổ hải, làm cho người người hâm mộ, lại không có ai dám khiêu chiến. Quần đảo nơi Kiếp Thiên giáo tọa lạc chặt chẽ đụng vào cùng một chỗ, do 6 hòn đảo tạo thành, 5 hòn đảo tọa trấn 5 phương vị, mỗi tòa đều có cao gần 2 vạn thước độ, thoạt nhìn càng giống như là một tòa đại sơn nguy nga hùng vĩ. Mà hòn đảo lớn ở giữa kia tức thì trực tiếp nằm sâu 3 vạn thước trong mây xanh. Xa xa nhìn lại, cả phiến quần đảo giống như là 6 tôn thiên thần tụ cùng một chỗ, giơ cao giữa bầu trời, càng trấn thủ cả hải dương, vô cùng hùng vĩ. 6 hòn đảo này tạo thành quần đảo được bọn hắn xưng là thiên thần đảo. Thiên thần, đây là một loại vinh dự, càng là một loại tuyên ngôn. Cổ hải mênh mông cũng chỉ có bọn hắn dám dùng cái tên này đến mệnh danh hòn đảo, mệnh danh thánh địa giáo tông. Kiếp Thiên giáo cùng sở hữu 8.000 giáo nội giáo đồ, 10 vạn giáo ngoại giáo nô, cường giả vô số, thiên kiêu nhân kiệt rất nhiều, bình thường đều phân tán ở bên ngoài tu luyện hoặc trấn thủ có chút bí cảnh, bây giờ đã tụ tập toàn bộ đến thiên thần đảo. Thế lực phụ thuộc, cùng với thân thiện thế lực Kiếp Thiên giáo, toàn bộ cũng nhận triệu tập đến nơi này, từ tông chủ tộc trưởng các loại, đến có chút bảo tàng của riêng mình, gần như là di chuyển toàn tộc, dù sao bọn hắn cũng đang đối mặt với nguy hiểm là chưa từng có. Ngoài ra, còn có đám dị thú long tử mà ngũ trảo kim long chọn lựa ra đến cũng đều tụ tập chỗ thoạt nhìn an toàn nhất này. Như vậy tính toán ra, võ giả linh yêu tụ tập tại Kiếp Thiên giáo, trên thiên thần đảo đã đạt đến số lượng hơn 20 vạn chưa từng có, hơn nữa từ địa võ đến thánh võ, lại đến thiên võ, toàn bộ đều được an bài nhiệm vụ, đóng tại các tế đàn, mắt trận, khu vực trận tâm khác nhau. Mặc dù bọn hắn không tin Hắc Long dám đến vén lên dâu hùm Kiếp Thiên giáo, nhưng cũng còn không có ai dám chủ quan, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn, bọn hắn lại thủ không được, sẽ liền làm trò cười cho người trong nghề. Chỗ bờ biển trên hòn đảo thủ hộ phía đông thiên thần đảo, nơi này có rất nhiều chỗ mắt trận, trong trong ngoài ngoài đề cập đến ít nhất 9 tầng đại trận thủ hộ, đệ tử đóng thủ nhiều đến 5.000 người, có chút đơn độc đóng thủ một chỗ, có chút mười mấy người tụ cùng một chỗ. Tinh Linh đảo đủ lợi hại, đều kiên trì 1 tháng đi, còn không có công phá đây này. một đệ tử thô cuồng dùng sức vặn eo bẻ cổ, đánh cái hà hơi. Mặc dù mỗi ngày đều có trưởng lão qua đến dò xét, nhắc nhở bọn hắn giữ vững tinh thần, tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đã thủ ở chỗ này một tháng, mỗi ngày không phải nhìn biển chính là nhìn biển, thật sự là không có ý nghĩa gì. Ta xem chừng còn phải có đoạn thời gian, tinh linh đảo là nơi nào, đó là thánh địa linh tộc, bên trong đến cùng chữ giấu bao nhiêu bảo bối, có bao nhiêu linh thể, ai cũng nói không chính xác. Hơn nữa các tinh linh có thể điều khiển năng lượng đất trời, khẳng định đã chứa đựng đủ tài nguyên trước đó. Tinh linh nữ hoàng thuyết phục hai đại ma tộc di chuyển đến tinh linh hải, chính là đẩy ra tư thế muốn cắn chết không nhả. Một nam tử trung niên ngồi ở trên khối đá, một bên tu luyện, một bên thuận miệng nói. Đúng vậy, muốn hao hết năng lượng tinh linh đảo, còn thật phải tiêu hao mấy tháng. Mặc dù linh tộc tinh linh đảo không giỏi chiến đấu, nhưng năng lực phòng ngự vẫn không thể không thừa nhận là rất mạnh. Lại có hai đại ma tộc liên thủ, một công một thủ, phối hợp thỏa đáng. Một thiếu nữ nói xong, mặc dù nàng kiên định liên minh hoàng tộc sẽ thắng, lại nhất định phải thừa nhận tinh linh đảo không phải dễ thu thập như vậy. Một nam tử anh tuấn cũng kéo dài lấy vừa tỉnh ngủ thân thể, trừ phi hoàng tộc khác nhúng tay, mới có thể trong thời gian ngắn xuất hiện chuyển hướng. Đáng tiếc, những hoàng tộc kia đều đang tính toán nhỏ nhặt đây này, muốn để cho liên minh hoàng tộc cùng tinh linh đảo chúng ta không chết không dừng, tốt nhất là dập đầu cái lưỡng bại câu thương. Bọn hắn lại tìm cơ hội ra tay cướp đoạt bảo bối. Hắc hắc, cứ chờ xem, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu, đặc sắc thật sự sẽ đến từ 1-2 tháng sau đó. Tinh linh đảo, liên minh hoàng tộc chúng ta, liên minh xem chiến, ba phương đấu sức. Tinh linh nữ hoàng đã quyết định phản kháng, vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường, ra tay đối với tất cả hoàng tộc. Có người hỏi, thứ nhất là tinh lực điều phóng tới di chuyển ma đảo, thứ hai nha, tinh linh nữ hoàng trước mắt chỉ có thể phòng thủ không thể chủ động tiến công. Nếu không tất cả đại hoàng tộc thiên hạ đều hợp nhau tấn công. Ảo diệu bên trong này. Chính ngươi từ từ lĩnh hội đi. Nói nhiều như vậy làm gì, ta liền muốn biết chúng ta lúc nào có thể nghỉ ngơi. Chẳng lẽ còn phải khô cằn ngồi trên 2-3 tháng. Một nữ hài bộ dáng xinh đẹp lưng, cõng một cái kéo khổng lồ trọn vẹn kém xa cùng thân thể, nhìn qua mặt biển sóng sáng lăn tăn, vô cùng nhàm chán. Nam tử trung niên nhấc lên mí mắt, nghiêng nhìn lấy một đám người xa xa, chỗ đó đều đang luận bàn, nếu không ta cùng ngươi luyện. Người một thánh võ cao giai, luyện cùng sơ giai thánh võ ta đây, không biết xấu hổ. Nữ hài xinh đẹp khẽ phóng chân lên, vững vàng rơi vào trên bờ cát. Các ngươi nói đầu hắc long kia đi đâu? Giống như tiến vào bách luyện thú vực liền không có tin tức. Nam tử anh tuấn ha ha cười lạnh, ta đoán mục đích hắc long không để ý tinh linh đảo an nguy rời khỏi chỗ đó, tập kích bách luyện thú vực là vì long hồn cùng long cốt trên long đảo, nếu như có thể tìm đến mấy khối tiên võ cấp, liền có thể hấp thu lực lượng bên trong trùng kích tiên võ cảnh. Sau đó liền có thể giết trở về tinh linh hải, cứu viện tinh linh đảo. Nhưng nó không nghĩ tới ngũ trảo kim long sẽ có phách lực lớn như vậy, cần phải lấy đi đều đã đem đi toàn bộ, ngay cả nhà đều không muốn. Nữ hải kia hai mắt tỏa sáng, này. Đúng vậy, đây mới là mục đích mà hắc long đi ra đi, là muốn tìm kiếm cơ hội trùng kích tiên võ. Sau đó cùng tinh linh đảo nội ứng ngoại hợp, phá chúng ta liên minh hoàng tộc thế công. Trách không được tinh linh nữ hoàng muốn đẩy ra tư thế tử thủ đến cùng, nguyên nhân tại đây. Hắc Long không chiếm được Long cốt cùng Long hồn tiên võ, cũng đừng nghĩ tiến vào tiên võ cảnh, tấn không đến tiên võ cảnh, cũng không dám mạo hiểm tới gần tinh linh hải. Nó hiện tại khẳng định rất nóng nảy, bởi vì nó gánh vác trách nhiệm giải cứu tinh linh đảo, nó không đột phá, tinh linh đảo khó trốn hủy diệt. Cho nên, ta nghĩ Hắc Long khả năng đang mưu đồ bát hoang thú vực. Nam tử anh tuấn nhìn qua phương xa, đáy mắt lóe ra rạng rỡ tinh mang. Những người khác kinh ngạc nhìn nam tử. Khó có thể tưởng tượng một phen phân tích sâu sắc lại sắc bén như vậy, lại là từ trong miệng hắn nói ra được, quả thực là thâm tàng bất lộ. Trong lòng nam tử có chút kiêu ngạo, nhưng đây không phải là hắn phân tích, là trước kia nghe lén các trưởng lão nói. Tuy nhiên cảm thụ lấy ánh mắt sùng bái của mấy nữ tử, trong lòng vẫn là có chút ít kiêu ngạo. Chỉ có người trung niên ngồi ở trên tảng đá lại âm thầm lắc đầu, lời nói này khẳng định không biết từ chỗ nào nghe được. Mà người có thể phân tích ra lời này, hẳn là trưởng lão đi. Nhưng lúc hắn đang nhìn về phía Hải Dương, ảo tưởng chiến trường tinh linh đảo, mày rậm lại có chút nhíu một cái, dán mắt vào chân trời cuối tầm mắt, chỗ đó giống như có cái gì đó không đúng. Nam tử đang kiêu ngạo cũng nhìn qua phương xa, nhưng thời gian dần qua nụ cười trên mặt cũng dần tản ra, cũng đang kỳ quái, đó là cái gì? Không bao lâu, rất nhiều người tụ tập trên bờ cát cũng không khỏi nhấc người lên, nhìn qua cuối tầm mắt, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, linh lực hội tụ trong hai tròng mắt, ánh mắt không ngừng kéo dài, ý đồ nhìn xa hơn rõ ràng hơn. Những người bộ dáng kỳ quái này rất nhanh đã hấp dẫn những người khác, đều không hẹn mà cùng theo ánh mắt bọn hắn trông qua. Bãi cát náo nhiệt an tĩnh, mấy ngàn người toàn bộ ngắm nhìn cùng một phương hướng, mà yên tĩnh cũng nhanh chóng khuếch tán trên đảo, tầng tầng lan tràn. Đó là Một phu nhân lãnh diễm chỉ vào phương xa, sắc mặt trắng nõn dần dần cởi ra màu máu, trở nên có chút tái nhợt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại nơi cuối chân trời, như là có một mảnh lục địa to lớn vô biên vô hạn đang, trong tiếng ầm ầm nổ lớn rung trời vượt biển sông qua, nó quả thực quá lớn, đánh nát tầng mây, che đậy cả mặt trời, nhanh chóng tới gần nơi này, thanh thế vô cùng khủng bố. Nhưng cẩn thận quan sát, đó căn bản không phải lục địa gì, mà là mặt biển, cả phiến đại dương mênh mông đều giống như tăng lên độ cao, khoảng chừng mấy vạn thước. Sóng thần, mấy vạn người trên hòn đảo phía đông thiên thần đảo cùng một cái ý niệm trong đầu, nhưng bọn hắn quanh năm sinh tồn tại cổ hải, còn thật không có từng gặp sóng thần quy mô thế này, nó dường như vén trời mà lên mấy vạn thước, tung hoành kéo dài gần trăm dặm, chật ních ánh mắt, nó dường như nghiền áp lấy đại dương bao la, mênh mông rộng lớn lao nhanh về phía trước. Cái uy năng to lớn kia, mang theo hàng tỷ lực lượng hủy diệt muôn dân trăm họ. Đại dương mênh mông đang run rẩy, bầu trời trở nên hôn ám, sóng thần như là thú triều vô tận chạy như điên cuồn cuộn sông lên, lao nhanh qua đến phía thiên thần đảo. Hải Hoàng! Đó là Hải Hoàng! Một lão giả động tiếng hô to, thanh âm chói tai, xuyên kim liệt thạch, mang theo run rẩy kinh hãi, truyền khắp bãi biển, truyền hướng hòn đảo. Tất cả mọi người trở về vị trí, toàn lực thúc giục đại trận thủ hộ. Hải Hoàng! Bãi cát một mảnh hỗn loạn, vô số người giật mình tỉnh giấc, sắc mặt kịch biến, bất kể là vừa rồi đang lười biếng, luận bàn, hay là tu luyện, toàn bộ đều vọt tới trong trận pháp của riêng mình, dưới những tiếng thét ra lệnh của đám người phụ trách các nơi mở ra đại trận. Ai cũng không nghĩ tới Hải Hoàng vậy mà sẽ tập kích nơi này, nhưng, nhìn con sóng thần to lớn thông suốt mây xanh kéo dài trăm dặm kia, lòng của mỗi người đều có run động, đó cũng không phải lực lượng bình thường có thể xây dựng ra đến, ngay cả Hoàng Võ đều chưa chắc làm được. Chỉ có thể là có lấy đại dương nguyên linh danh xưng là Hải Hoàng. Nhưng, làm sao Hải Hoàng lại ở đây? Nó làm sao lại dám tới đây? Ông, tiếng chuông nặng nề vang vọng hòn đảo, nhanh chóng chuyển lại các nơi, trong thời gian cực ngắn cuộn sạch 6 hòn đảo lớn tại quần đảo Thiên Thần, kinh động quần thể 20 vạn võ giả, càng kinh động trăm vạn dân chúng sinh sống ở chỗ này. Khi bọn hắn nghe được tiếng chuông còn rất kinh ngạc, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả những trưởng lão kia cùng đám tộc trưởng tông chủ có chút thế lực cũng đều rất kỳ quái, dồn dập đi ra cung điện, cho dù bọn hắn thời khắc nhắc nhở đệ tử các nơi bảo trì đề phòng, nhưng từ trong lòng cũng không nghĩ đến kiếp thiên giáo sẽ nhận đến tập kích, nơi này tụ tập quần thể võ giả vô cùng khổng lồ, càng có trận pháp thủ hộ cường đại, còn có lực lượng bản vũ tiên tôn tự thân bố trí, càng có hoàng võ cảnh trấn thủ. Hắc Long coi như là tại cuồng, đều khó có khả năng đến nơi đây dương oai, trừ phi là chán sống. Nhưng mà, khi cường giả các nơi bay lên không nhìn quanh, đều bị cảnh tượng phương xa hung hăng động cho một cái. Sóng thần nhìn không đến phần cuối to lớn, che khuất bầu trời, xoáy lên đại dương mênh mông, nứt vỡ tầng mây, như là một mảnh lục địa đang nghiền áp qua đến. Thanh thế to lớn nổ vang biển trời, đinh tai nhức óc, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái lực lượng hủy diệt đập vào mặt kia, trái tim đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Toàn thể trở về vị trí, mở ra đại trận, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hai đại hoàng võ hiện thân, thanh âm lạnh lạnh như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang tận mây xanh, vang vọng quần đảo thiên thần khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, lượng lớn tế đàn rung rung, bạo lên cường quang ngút trời, vô số mắt trận bạo động, cuộn trào mãnh liệt lên sóng lớn năng lượng như cơn lốc, trên mấy trăm vạn chỗ mắt trận tách ra uy năng, tầng tầng đan vào nhau, rậm rạp chẳng chịt sâu chuỗi nhau, nhanh chóng tạo thành thủ hộ trận trải rộng 6 hòn đảo, một cỗ uy năng đủ để dung chuyển càn khôn tràn ngập trời đất. Dường như 6 tôn thiên thần từ trong ngủ say vô tận thức tỉnh, mở hai mắt ra. Quần thể địa thánh võ võ cùng thiên võ khổng lồ, phối hợp trận pháp chế tạo vài vạn năm, cùng với các loại vũ khí các loại linh thạch kích hoạt, tạo thành thành lũy nghiêm mật thủ hộ. Tất cả võ giả mãnh thú đều nhanh chóng ổn định cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, sẵn sàng trận địa đón địch, cùng đợi lực lượng sóng thần to lớn lao nhanh đến va chạm. Nhưng, bất luận là trong lòng mọi người vẫn đều là có chút lo lắng không yên, càng mang theo kinh nghi. Hải Hoàng vậy mà lại đến đây, Hắc Long nhất định sẽ cùng, nói không chừng Thiên Hỏa lão tổ đều đến, mặc dù Tam đại hoàng võ chưa đủ dùng để uy hiếp được thủ hộ trận của Kiếp Thiên giáo, nhưng Hắc Long tung hoành cổ hải trong 2 năm qua, phát động qua vô số chiến đấu, mỗi lần đều bất ngờ, càng có thể lấy được đại thắng. Chúng đột nhiên hàng lâm đến Kiếp Thiên giáo, rất có thể là có mưu đồ gì, hoặc là có chuẩn bị gì. Cho nên không có có bất cứ người nào dám cười nhạo, đều kéo căng thần kinh, toàn lực vững chắc lấy trận pháp. Ngay cả hai đại hoàng võ cùng đám thiên võ đỉnh phong lưu thủ đều sắc mặt ngưng trọng, Hải Hoàng Hắc Long không đi tập kích bát hoang thú vực, đến Kiếp Thiên giáo chơi hoang cái gì? Ầm ầm, oanh. Sóng thần kéo dài trăm dặm cuồn cuộn bầu trời, mênh mông rộng lớn, thanh thế rung động đến cực hạn, đung đưa lấy đại dương mênh mông. Người quanh năm sinh tồn tại đại dương, đều rõ ràng lực lượng sóng biển mạnh cỡ bao nhiêu. Một khi sóng biển hình thành sóng thần, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, ẩn chứa năng lượng to lớn đủ để vỡ tung hết thảy. Mà giờ này khắc này, sóng thần to lớn ngút trời mấy vạn thước, kéo dài hơn trăm dặm đủ để cho người can đảm muốn nứt, chỉ sợ ngay cả hoàng võ đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm ứng đối ở trước mặt nó. Sóng thần lao nhanh phía trước nhất, các loại thủy triều trùng kích, ầm ầm điếc tai, đan vào thành một cái chiến khu to lớn nửa người, nguy nga hùng vĩ, chừng hơn vạn thước, rậm rạp chẳng chịt thủy triều quấn quanh lao nhanh, tách ra cường quang, như là khoác lên thứ chiến giáp đại dương. Đương nhiên đó là Hải Hoàng Hoàng Võ đỉnh phong, uy nghiêm bá đạo mạnh mẽ, chiến ý kinh thiên, chỗ mi tâm vỡ ra một cái vòng xoáy, bên trong bao vây lấy linh nguyên vạn thủy thủy nguyên châu, hào quang vạn trượng, như là con mắt thiên thần. Khiến cho thủy nguyên lực giữa thiên địa đều chịu phấn khởi sôi trào. Thủy Nguyên Châu bị Hải Hoàng dùng lực lượng Hoàng Võ đỉnh phong kích phát, dường như trọn vẹn thức tỉnh, thể hiện ra lực lượng linh nguyên chân chính. Một cỗ uy năng khủng bố phát ra đến, tràn ngập toàn thân Hải Hoàng. Cái cỗ uy năng kia phẳng phất có được uy lực thần sơn, uy lực sáng thế, để cho khí thế Hải Hoàng cường thịnh đến khủng bố. Hải Hoàng vung tay gào thét, một tiếng bạo hưởng, trời đất đều run rẩy, sóng thần to lớn lao nhanh đột nhiên tăng vọt mấy nghìn thước. Dường như đại dương phương xa đều nhận lấy triệu hoán, từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến. Nếu như đem nước biển hình dung thành binh sĩ, như vậy giờ phút này triệu hoán, đủ để hình thành hàng tỷ binh triều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao nhanh về phía trước. Tại đoạn đầu sóng thần, dần dần thò ra trên trăm ngọn sóng lớn tiên phong. Một con sóng tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong đó xuất hiện, nữ có nam có, trung niên có lão giả có. Khí chất hoặc dũng mãnh hoặc uy nghi hoặc hung hãn hoặc trầm ổn. Lại toàn thân sóng sáng lăn tăn, sôi trào lấy thủy nguyên lực cuồn cuộn. Bọn hắn cùng sóng thần dung làm một thể, dường như nguyên một đám hóa thân, trong tay cầm chiến kích, cặp mắt bắn ra cường quang. Hơn 10 vị khống chế một ngọn sóng lớn tiên phong, lao nhanh tại phía trước Hải Hoàng. Bọn hắn toàn bộ là thất ngục đến từ đáy biển, bản thân có lực tương tác tự nhiên đối với thủy nguyên lực, có thể hoàn mỹ phối hợp với Hải Hoàng. Đến, phía đông kiếp thiên giáo. Mấy vạn người gào thét, cực lực khống chế lấy trận pháp bình chướng, nhìn hằm hằm lấy lao sóng thần đang nhanh đến. Nhưng mà, bất luận mặt ngoài cứng rắn cỡ nào, dữ tợn cỡ nào, trong lòng đều không ngoại lệ mà run run. Trong hai mắt trừng trừng hoàn toàn bị sóng thần ngập trời chật ních, bị Hải Hoàng như thần linh lao vào, rất nhiều đệ tử bình thường trái tim đều đang run rẩy. Thanh âm sóng thần to lớn lao nhanh nổ vang không chỉ rung động hòn đảo, càng đung đưa lấy quần đảo thiên thần. Sáu hòn đảo chỉnh thể đều đang lắc lư. Vô cùng dữ dội, mặt đất đang bắn tung tóe đá vụn, ngay cả rất nhiều phòng ốc đều lắc lư không dứt, bình hoa đồ uống trà các loại dồn dập rơi xuống, sụp đổ thành mảnh vỡ, để cho bình dân trốn ở bên trong can đảm muốn nứt. Chuẩn bị, nghênh đón va chạm. Một vị hoàng võ phẫn nộ, tiếng như lôi chiều, nổ vang trời đất. Nhưng sắc mặt có chút khó coi, giờ phút này ngay cả hắn đều cảm nhận được năng lượng khủng bố, chẳng lẽ Hải Hoàng đã đạt đến hoàng võ đỉnh phong? Một tinh linh Hải Dương Hoàng Võ đỉnh phong, lại là chỗ sâu nhất tại Hải Dương, uy lực chân chính mà nó phát huy ra sẽ cường hãn tới trình độ nào? Nghênh đón va chạm. Mấy vạn người phía đông gào thét khàn cả giọng, linh lực từ toàn thân sôi trào, xoáy lên lực lượng tinh thạch, trùng kích lấy trận pháp. Giống, Hải Hoàng gào thét, đầu đột nhiên lao về phía trước, vòng xoáy khổng lồ chỗ mi tâm nháy mắt cứng lại, Thủy Nguyên Châu vận sức chờ phát động bên trong lập tức tách ra cường quang ngập trời, hào quang như thủy triều, nổ bắn ra, đánh về phía bình chướng thủ hộ. Cùng lúc đó, trên trăm ngọn sóng lớn tiên phong dẫn dắt sóng thần khôn cùng, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên oanh kích bình chướng, lập tức bạo lên cường quang cùng uy năng vô tận. Xa xa nhìn lại, sóng thần ngập trời, cuồn cuộn khắp đại dương mênh mông, đâu chỉ là va chạm quần đảo thiên thần, còn là cả nuốt xuống. Như là hoang cổ cự thú từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, muốn thôn phệ sáu tôn thiên thần kia. Trong những trận nổ vang vô tận đinh tai nhức óc này, một màn này rung động lòng người, hắc ám cả phiến hòn đảo. Sáu hòn đảo lớn đong đưa dữ dội, dưới ngọn sóng thần liên miên không dứt lao nhanh xuống cót két giòn vang. Nhất là khu phía đông, trận pháp gắt gao chống cự lại sóng thần trùng kích, cường quang bay loạn, uy năng không ngừng tăng vọt. Nhưng, mấy vạn người khống chế trận pháp cũng thống khổ kêu gào thảm thiết ở sâu trong trận pháp, có người miệng mũi tràn máu, có người trực tiếp chấn vỡ, càng có vài chỗ mắt trận lập tức hóa thành bụi. Người ở bên trong ngay cả thanh âm đều không có phát ra tới, càng không có làm chuẩn bị chết một cách tử tế, đã thần hồn câu diệt. Một kích này điên cuồng lại rung động biển trời, để cho tất cả mọi người trong thiên thần đảo cảm nhận được uy lực Hải Hoàng. Đây không phải Hoàng Võ đỉnh phong, quả thực chính là cả phiến đại dương mênh mông muốn chìm ngập thiên thần đảo, muốn đạp vỡ hết thảy nơi này. Hải Hoàng, nơi này không phải là nơi ngươi có thể dương oai, thừa dịp trước khi chúng ta giết ngươi, có bao xa cút bao xa. Hai đại hoàng võ trấn thủ giận dữ hét to, chỉ phía xa thân ảnh khổng lồ vạn thước sâu trong sóng thần kia. Trong một cái chớp mắt, hòn đảo bắn ra cường quang, chừng vạn đạo, dưới sự dẫn dắt của bọn hắn ở trên không hội tụ thành một thanh cự kiếm, càng hội tụ thành một chiến khu hào quang to lớn, mang đến lực lượng tiên võ gần vô hạn, xông qua trận pháp, nổi giận chém hải hoàng. Giờ khắc này, sáu hòn đảo đều đang sáng lên, tất cả trận pháp đều đang phát uy, liên hợp thúc giục một kích kinh trời này. Hải hoàng là linh thể, không phải người, chẳng phải yêu càng không phải ma. Tất cả linh thể tại lúc tu luyện ban đầu đều sẽ cố gắng diễn biến ra chân thân, cũng truy cầu có thể có một chân thân. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, nhất là đến loại cảnh giới hoàng võ đỉnh phong này, trọn vẹn có thể một lần nữa trở về lại linh thể muôn vật, mà thời điểm hải hoàng tấn cấp hoàng võ đỉnh phong, đã có thể tùy thời tùy chỗ hóa thành thủy triều. Cho nên, trong một cái chớp mắt, hải hoàng với thân thể to vạn thước đã trực tiếp biến mất, tránh được thanh kiếm tiên võ kia, xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Oanh! Một kiếm kinh thiên kia bổ vào sóng thần lao nhanh, bạo lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, đem sóng thần chém thành hai nửa, nhưng sóng thần không ngừng liên tục, duy trì lao nhanh, tiếp đó chìm ngập kiếm mang cùng nhân ảnh kia. Cùng lúc đó, sóng lớn ngoài hơn 10 dặm trong một hồi nổ lớn đinh tai nhức óc, thủy triều trùng kích, cuồng liệt va chạm, đan vào thành chiến khu hải hoàng mới, mà trong tay cầm chiến kích sóng cả to vạn thước, bên trên tràn ngập lực lượng thủy nguyên châu, càng tích tụ lấy thủy nguyên lực vô tận. Một tiếng gào thét, chấn một kích xuống bình chướng, trong chốc lát đánh vỡ ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt, mà dư uy không giảm, tiếp tục kéo về trước, trọn vẹn nứt vỡ ba tầng bình chướng, gần ngàn người khống chế trận pháp khu vực này chết thảm ngay tại chỗ, huyết nhục bay lả tả. Nhưng sâu trong hòn đảo bạo lên một mảnh cường quang, mãnh liệt bắn ra bầu trời, trong chốc lát hóa thành một người khổng lồ cuồng dã, giống như cự thú, khí thế kinh người. Hắn một tay nắm chặt chiến kích lao về phía trước, vốn là gắt gao chống đỡ, tiếp theo đột nhiên méo xẹo, một trọng quyền khác điên dại một kích, nứt vỡ ngay tại chỗ. Nó cao tới nghìn trượng, năng lượng như thủy triều, phát ra một tiếng quát lạnh với hải hoàng. Mục đích của hải hoàng cũng không phải là biến thành năng lượng thể dây dưa cùng những trận pháp này, lập tức tiêu tán, lần nữa xuất hiện đến hướng khác, hai tay chỉ lên trời, đột nhiên nắm chặt, không ngừng liên tục hội tụ sóng lớn, hóa thành một cây búa lớn vạn thước, mang theo uy lực bổ trời, đánh về phía bình chướng hòn đảo. Nó trọn vẹn là tới phá hủy. Cùng lúc đó, sóng thần lao nhanh không dứt trọn vẹn nuốt sống sáu hòn đảo lớn. Đại dương mênh mông xa xa bị nhấc lên thủy triều còn tiếp tục hội tập đến nơi này, tạo thành một cái đập chứa nước kéo dài trăm dặm, mà cao tới mấy vạn thước, phong bế cả phiến hòn đảo. Áp lực khủng bố bao trùm lấy tầng tầng bình chướng, giống như là muốn chỉnh thể đè sập xuống. Cường giả thất ngục tức thì trọn vẹn thành hóa thân hải hoàng, phối hợp lẫn nhau, dung nhập thủy triều, càng dẫn dắt thủy triều, không ngừng điên cuồng tấn công đối với chút bình chướng. Như lang như hổ, vô cùng cuồng mãnh, lại đều, tại mỗi lần phát giác được nguy cơ liền quyết đoán lui lại đến sâu trong thủy triều, dựa vào sóng cả trong khống chế rất mạnh chạy thoát, sau đó xoay chuyển mà xuất hiện tại các nơi khác tiếp tục tấn công. Oanh! Một cây thạch trụ từ trên trời giáng xuống, va chạm mặt biển, sụp đổ lên cuồn cuộn sóng cồn, nổ lớn rung trời. Sau đó thạch trụ kịch liệt phóng đại, tăng vọt vạn lần, tráng kiện đến mấy trăm thước, cao mấy vạn thước, giống như định hải thần trụ, ngăn chặn mặt biển, giơ cao giữa trời. Tràn ngập một loại uy lực chôn vùi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Theo sát phía sau, càng nhiều thạch trụ va chạm mặt biển, bốn phương tám hướng bao quanh hòn đảo, mà toàn bộ trở nên to lớn không gì sánh được, như là thiết lao vây khốn sóng thần, càng vây khốn quần đảo thiên thần bên trong. Từng tiếng rồng ngâm lạnh lạnh vang vọng, 36 cây yên diệt trụ lập tức sôi trào lên tối tăm vô tận, tràn ngập trăm dặm lao lung to lớn. Hắc Long hàng lâm, không có bất kỳ nói nhảm, thân thể cao lớn liền đụng tới bình chướng. Một cỗ long uy hủy diệt to lớn bạo lên, nhưng trong đây không chỉ là tràn ngập lực lượng hắc ám áo nghĩa nó khống chế, càng có tai nạn áo nghĩa, đại luật lệnh áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, nguyên linh áo nghĩa. Trên thân thể cao lớn của hắc long, hỗn thế chiến vương, điện chủ, nguyệt tình, táng hoa, hai vị thiên võ cảnh cửu trọng thiên, hai vị bát trọng thiên đỉnh phong, toàn bộ phóng thích ra lực lượng áo nghĩa cường thịnh, lẫn vào hắc ám áo nghĩa, năm loại áo nghĩa, tất cả đều là đỉnh cấp áo nghĩa, dưới sự dẫn dắt của hắc ám. Phóng xuất ra uy lực không gì sánh kịp, rầm rầm giòn vang, bình chướng quanh hòn đảo nứt thành mảnh vỡ, diện tích lớn băng diện, càng chấn đến vô số người bên trong khí huyết sôi trào, thống khổ gào thét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một kích như thế, lập tức hấp dẫn hai đại hoàng võ trấn thủ cùng chú ý đến, nhìn bình chướng nứt thành mảnh vỡ, trong lòng một hồi kinh hãi, uy lực này gần như có thể so sánh với tiên võ, trách không được Hắc Long có thể đánh bại Bát Dực Thiên Long. Trách không được mỗi một thời đại Hắc Long sinh ra đời đều khiến Long tộc sợ hãi, quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ này khắc này, quần đảo thiên thần bị sóng thần nuốt hết, lại bị tối tăm bao phủ, lâm vào thật sâu khủng hoảng bên trong. Đến Hải Hoàng cùng Hắc Long bày ra lực lượng, gần như không thể dùng bình thường ý nghĩa Hoàng Võ Đỉnh Phong để hình dung. Điểm này, ngay cả bình thường đệ tử đều mơ hồ có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, Kiếp Thiên Giáo là đệ nhất đại giáo nhân tộc, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào uy danh nhiếp địch, bọn họ là thật sự có được nội tình hùng hậu. Theo hai đại hoàng võ triệu hoán, hàng ngàn trưởng lão cùng chiến tướng chỉnh tề hò hét, phóng thích ra khí tức đặc biệt, bọn hắn khống chế lấy trận pháp, càng là đang gọi về lực lượng nào đó. Bên trong sáu ngọn núi lớn mai táng lịch đại tổ tiên, có từng là hoàng võ đỉnh phong, có từng là tiên võ cảnh, trong tiếng hò hét du dương đến nặng nề, trong tiếng nổ vang tại các nơi trận pháp, toàn bộ bị cưỡng ép tỉnh lại. Bọn hắn cơ bản không có ý thức, càng không có uy năng ngày trước, nhưng mỗi một thời đại giáo chủ Kiếp Thiên Giáo trước khi chết, đều sẽ phong tồn mình, cùng lúc dung nhập vào bên trong chiến trận. Cho nên, từng đạo hồn niệm đan vào nhau, một cỗ uy năng va chạm, tại sáu hòn đảo giao hội thành sáu chiến hồn to lớn với hình thái khác nhau, cùng lúc phủ thêm chiến giáp do các loại năng lượng đan vào thành, trong tay cầm vũ khí, phát ra tiếng thét lệnh to lớn rung động lòng người. Sáu ngọn núi lớn, sáu chiến hồn, chúng chính là thiên thần của thiên thần đảo. Sự xuất hiện của bọn nó, đại biểu cho uy lực chân chính của đại trận thủ hộ Kiếp Thiên Giáo, không chỉ là ra bày ra nội tình đệ nhất đại giáo nhân tộc, càng ổn định cục diện đang dung chuyển, rót vào tin tưởng to lớn cho tất cả mọi người. Còn chưa từng có người nào dám đến Kiếp Thiên Giáo láo xược. Hắc Long, Hải Hoàng, muốn đến Kiếp Thiên Giáo Dương Oai, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai đại hoàng võ tự thân khống chế trận pháp, chính là phối hợp tất cả võ giả khống chế lục đại chiến hồn, đón đánh Hắc Long Hải Hoàng. Khí thế trên dưới Kiếp Thiên Giáo nhanh chóng tăng vọt, cùng kêu lên hò hét, dưới sự chỉ huy của các trưởng lão, dung nhập trận pháp lần lượt phóng thích ra uy năng to lớn, thanh thế to lớn, giống như vô số núi lửa phun trào. Hắc Long Hải Hoàng liên thủ tấn công, cũng không dây dưa cùng những chiến hồn này, tối đa ngạnh bính mấy chiêu, vừa gặp nguy hiểm liền quyết đoán rút lui khỏi. Bọn hắn không phải đến phá trận, chỉ là đến lĩnh giáo uy lực đại trận thủ hộ của Kiếp Thiên Giáo. Bàn Vũ Tiên Tôn không ở đây. Chỉ có hai vị hoàng võ, vừa hay thích hợp với cảnh giới bọn hắn bây giờ. Nguy hiểm, lại không đủ chí mạng. Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, Táng Hoa, Điện Chủ, toàn lực phối hợp Hắc Long tấn công. Bốn đại đỉnh cấp áo nghĩa liên tục phóng thích ra. Mặc dù trên lực công kích đơn thuần chưa đủ dùng để phát huy ra tác dụng gì, nhưng sau khi dung nhập Hắc Ám áo nghĩa hoàng võ đỉnh phong, giữa áo nghĩa cùng áo nghĩa cường đại liên hợp, phóng xuất ra uy lực to lớn không gì sánh kịp, cơ hồ khiến thế công Hắc Long đổ thăng gấp bội. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Tình bọn hắn giao chiến cùng lực lượng gần với tiên võ, có áp lực, lại càng có dẫn dắt, một bên phóng thích ra áo nghĩa, một bên ở khoảng cách gần quan sát càng thể nghiệm lấy uy năng khổng lồ, như hủy thiên diệt địa. Bọn người Tần Mệnh, Long Kiều, Dương Đỉnh Phong cũng không có xuất hiện tại thiên thần đảo, cũng không có tham dự chiến đấu kịch liệt ở chỗ đó, mà là xuất hiện ở chỗ đáy biển cách ngoài thiên thần đảo trọn vẹn 100 dặm. Thiên thần đảo với tư cách thánh địa được Kiếp Thiên Giáo khổ tâm xây dựng vạn năm. Không chỉ thủ hộ hòn đảo trên mặt biển không thể phá vỡ, cùng các loại trận pháp giao hòa hoàn mỹ, bộ phận dưới mặt biển cũng có cấp bậc phòng ngự giống như vậy, hơn nữa càng cùng tầng đất dưới đáy biển đúc nóng đến cùng một chỗ, để cho hòn đảo đủ vững chắc, ngay cả hải trình cùng tầng đất xung quanh cũng bố trí các loại trận pháp, dùng thiên thần đảo làm trung tâm, phân bố mở rộng như phóng xạ về bốn phương tám hướng, cùng lúc cùng chủ thể trận thiên thần đảo pháp chiếu rọi lẫn nhau. Kiếp Thiên Giáo đối với bọn hắn hang ổ thủ hộ có thể nói là bỏ bao công sức. Nhưng phạm vi phóng xạ lại làm sao lớn, cũng đều là có hạn độ, ví dụ như ngoài 100 dặm liền tương đương với điểm giới hạn, phạm vi như thế kỳ thật đã đầy đủ lớn, chỉ là Kiếp Thiên Giáo tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hoặc là bất kỳ một hoàng tộc nào cũng đều sẽ không nghĩ tới, sẽ có người tới chú ý đến phía trên này. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, Yêu Nhi, Yến Vạn Minh vân vân, các cường giả cấp thiên võ không tham chiến đều phân tán đến đáy biển cách thiên thần, đảo ngoài trăm dặm, tạo thành vòng vây to lớn, sau đó bắt đầu đào hầm, bọn hắn kích phát lực lượng cường đại, nứt vỡ mặt đất, hướng sâu trong tầng đất tiến lên. Dự tính muốn đẩy trên dưới 3.000 thước, sau đó lại đào đến trung bộ thiên thần đảo. Đây là chủ ý cùi bắp tiểu tổ nghĩ ra được khi Tần Mệnh, thương lượng cùng tiểu tổ, bọn hắn đào toàn bộ hòn đảo tất cả hoàng tộc chỗ từ đáy biển đi ra. Cho nên tại lúc thiên thần đảo chiến đấu đánh chính là kịch liệt, ai cũng không nghĩ tới ngoài trăm dặm lại đang đối diện với nguy cơ càng lớn. Kỳ thật bên trong Kiếp Thiên Giáo có người kỳ quái làm sao Tần Mệnh không có xuất hiện, cũng phỏng đoán Thiên Hỏa lão tổ có đang ở gần đó hay không, nhưng chiến đấu trước mắt đã đủ để bọn hắn thừa nhận, quả thực không có có dư thừa tinh lực để ý tới những thứ khác. Bọn hắn đã có thể 100% xác định cảnh giới Hải Hoàng đã tăng lên tới Hoàng Võ đỉnh phong, lại có Thủy Nguyên Châu phối hợp, đại dương đều dường như thành vũ khí của nó, thế công tuyệt đối đạt đến cấp bậc bán tiên. Hắc Long lại càng không cần phải nói, Yên Diệt trụ phối hợp Hắc Ám áo nghĩa, còn có các áo nghĩa khác trộn lẫn trong đó, uy năng cũng trực tiếp bức tiên võ. Hai cỗ lực lượng này khi thì liên hợp, khi thì phân tán, mang đến cho thiên thần đảo áp lực cực lớn. Thế cho nên tầng thủ hộ trận bên ngoài liên tục ba phen mấy bận bị công phá. Kiếp thiên giáo chỉ có thể toàn lực ứng phó chống cự, lại an bài người đi nhắc nhở các nơi, thoáng chừa chút tinh thần. Để ngừa thiên hỏa lão tổ cùng bọn người tần mệnh đột nhiên xuất hiện, trận chiến đấu này trọn vẹn đánh gần 2 canh giờ. Theo một tiếng rồng ngâm to rõ, 36 cây yên diệt trụ bạo lên, sôi trào lấy lực lượng tối tăm vô tận phóng tới không trung. Hắc Long cùng một chiến hồn ngạnh xanh xanh cùng oanh mấy kích, mang theo yên diệt trụ rút lui khỏi. Hải Hoàng theo sát phía sau, không để ý chiến hồn uy hiếp, ngưng tụ chiến phủ đại dương hung hăng một kích đối với bình chướng, sau đó liền xoáy lên sóng lớn ngập trời, rút lui khỏi thiên thần đảo. Trên dưới kiếp thiên giáo đều cảnh giác nhìn Hải Hoàng cùng Hắc Long rút đi, cho đến khi thật biến mất trong hải dương, mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Dài đến 2 canh giờ kịch chiến, sóng thần chìm ngập, tối tăm bao phủ, quá kinh khủng quá bạo động, tất cả mọi người lo lắng trận pháp tùy thời khả năng băng diệt, may mà trận pháp thủ hộ của bọn hắn đủ cường đại, chiến hồn càng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ngoại trừ đệ tử bên trong rất nhiều trận pháp bị sống sờ sờ đánh chết, 6 hòn đảo lớn vậy mà bình yên vô sự. Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên kiếp thiên giáo toàn lực khởi động tất cả chiến trận, lại còn là dưới tình huống không có giáo chủ, không có càng nhiều hoàng võ, như chiến quả này, có thể nói huy hoàng. Khi trước ngay cả 2 vị hoàng võ đều không có lực lượng, hiện tại tốt, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối chống cự vòng tấn công thứ 2 của Hắc Long, cùng Hải Hoàng. Đương nhiên, có thể 2 tên ngu xuẩn này sẽ không lại đến. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có chút trưởng lão không hiểu thấu, chẳng lẽ lại chính là đến thử lực lượng phòng ngự của xem kiếp thiên giáo? Kiểm tra toàn bộ chiến trận, chữa trị, hoàn thiện, trong vòng 1 ngày phải trở lại trạng thái lúc ban đầu. Hoàng võ hạ lệnh, mặc dù không hiểu nổi mục đích của Hắc Long, nhưng vẫn là phải làm tốt các loại chuẩn bị. Lần này cũng may mắn bọn hắn không có chủ quan, vẫn luôn đề phòng, mới có thể chống đỡ sóng thần trùng kích trước tiên, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bầu không khí các nơi trên thiên thần đảo nóng bỏng, bất luận là đệ tử trong kiếp thiên giáo, hay là những đệ tử tông môn phụ thuộc kia, đều sợ hãi thán phục trước sự cường đại của trận pháp, càng cảm thấy một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Sau khi Hắc Long rút lui, bọn người tần mệnh đã hoàn thành 1/3 cũng quyết đoán rút lui, đợi lần nữa tiếp tục. Kỷ nguyên huyết mạc, tháng 2 năm 616, công thủ chiến tại tinh linh hải vực càng ngày càng lúc kịch liệt, ai cũng không nghĩ tới Hắc Long Hải Hoàng, lặng ngắt như tờ hơn 1 tháng đột nhiên hiện thân kiếp thiên giáo, phát động cường công mãnh liệt đối với quần đảo thiên thần, hơn nữa trọn vẹn rằng có 2 canh giờ. Mà tin tức Hải Hoàng tiến vào Hoàng Võ Đỉnh Phong, càng dung hợp Thủy Nguyên Châu để cho vô số người kinh hãi, sức chiến đấu của Hải Hoàng, tại Hải Dương vốn đã không thể dùng cảnh giới lẽ thường đến bình phán. Mà bây giờ tiến vào Hoàng Võ Đỉnh Phong không nói, lại còn dung hợp Thủy Nguyên Châu. Từ xưa đến nay, mỗi một viên Linh Nguyên Châu là theo thực lực tăng cường chủ nhân mà dần dần thức tỉnh. Nếu như chủ nhân đạt đến Hoàng Võ Đỉnh Phong, tức thì ý nghĩa nó sắp toàn diện thức tỉnh. Lại là trong đại dương mênh mông vô tận này, Thủy Nguyên Châu phối hợp cùng Hải Hoàng sẽ phát huy ra lực lượng kinh khủng bậc nào. May mà kiếp thiên giáo chỗ đó tụ tập hơn 20 vạn võ giả Linh Yêu, lại có 2 đại hoàng võ tọa chấn, chính là đỡ trụ được Hải Hoàng cùng Hắc Long tấn công. Nhưng mà, không đợi khắp nơi làm rõ ràng mục đích của Hắc Long cùng Hải Hoàng, trong một đoạn thời gian tiếp theo, một mảnh tiếp lấy một mảnh tình báo tung bay rơi vào trong tay bá chủ khắp nơi, cũng truyền về phía đại dương mênh mông. Ngày 10 tháng 2, Hắc Long Hải Hoàng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, giết đến ma vực, mãnh liệt tấn công Hắc Ma Đảo. Trấn thủ Hắc Ma Đảo có 2 ma hoàng, cùng với quần thể thế lực phụ thuộc Hắc Ma tộc khổng lồ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Long dám đến ma vực Dương Oai. Khi mà Hải Hoàng xoáy lên sóng biển vô tận rít gào va chạm Hắc Ma Đảo, khi mà Hắc Long khống chế yên diệt trụ chấn áp cái hải vực kia, Hắc Ma Đảo vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa đã bị công hãm. Còn là tại tình huống 2 ma hoàng không muốn mạng chặn đánh mới miễn cưỡng thủ vững bên trong đại trận, Hắc Ma tộc thoáng ngăn chặn cục diện hỗn loạn, cũng đều trong lúc hỗn loạn kích phát lên ma tính, giận dữ phản kích. 2 canh giờ sau, Hắc Long Hải Hoàng quả quyết rút lui khỏi, để lại mấy vạn thi thể chết thảm, cùng với gần 1/3 phế tích hòn đảo. Sau đó, Hắc Long Hải Hoàng không ngừng hoành hành tại hải vực, tấn công vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, sóng thần tấn công dữ dội, tối tăm khủng bố chấn áp, đều mang đến cho tất cả hoàng tộc trùng kích cùng uy hiếp, cực lớn nhất là thiên võ giới, Hắc Long một lần giết vào bên trong tầng bình chướng, đập vỡ nửa người một vị hoàng võ, cuồn cuộn sóng thần chảy ngược thiên võ giới, đâm cháy quần sơn, chìm ngập rừng rậm, tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp vang vọng, chí ít có 10 vạn dân chúng gặp nạn, 3 vạn võ giả chết thảm. Sau đó, Hắc Long Hải Hoàng lại giết vào bát hoang thú vực. 5 vị hoàng võ mai phục tại nơi này đã được đến tin tức Hắc Long làm loạn, cũng cố gắng kiềm chế lấy xúc động trở lại hoàng tộc của mình tọa trấn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mục đích Hắc Long tập kích 4 phía chính là dẫn bọn hắn trở về, làm cho bát hoang thú vực trống rỗng, bạo lộ tại nó dưới móng vuốt sắc bén. Mặc dù bọn hắn rất lo lắng cho tình huống của hoàng tộc mình, nhưng vẫn là nhẫn nại ẩn núp chờ đợi. Ngày 20 tháng 2, Hắc Long Hải Hoàng tập kích bốn phía rốt cục cũng giết vào bát hoang thú vực, lập tức liền bị năm đại hoàng võ chặn đánh. Tuy nhiên cân nhắc đến thực lực Hải Hoàng, bọn hắn không dám vô lễ, toàn bộ rút về bát hoang thú vực, phối hợp tử kinh độc giác thú, dùng lực lượng lục đại hoàng võ cùng hơn 10 vạn mãnh thú làm cội nguồn, khởi động sát trận, chân chính thôi phát ra uy lực tiên võ. Nhưng Hắc Long Hải Hoàng gần như chỉ là lộ liễu đối mặt, xoay quanh bát hoang đảo hơn nửa canh giờ, sau đó liền rút lui đi như vậy. Hắc Long Hải Hoàng không ngừng tập kích, tại cổ hải gây nên sóng to gió lớn, không kiêng nể gì tấn công như thế, để cho rất nhiều người nhìn thấy sự điên cuồng cùng hung hăng càn quấy của bọn hắn, cũng nhìn thấy chật vật cùng bất lực hàm ẩn bên trong. Tại thời điểm tinh linh hải vực gặp sinh tử tồn vong uy hiếp, lực lượng hai bọn họ có thể so với bán tiên dứt khoát rời khỏi, nhất định là ôm lấy ý đồ rất lớn, ít nhất có thể kiềm chế tất cả chủ nhân hoàng tộc xung quanh tinh linh hải, không thể thỏa thích uy hiếp tinh linh đảo. Nhưng, một hồi hành động bách luyện không công mà lui, tiếp đó đối với tất cả đại hoàng tộc phát động tấn công, lại đều không có lấy được hiệu quả gì. Kiếp Thiên Giáo, Hắc Ma tộc, Vô Hồi Cảnh Thiên, Thiên Võ Giới, Bát Hoang Thú Vực, năm đại hoàng tộc bọn họ là lần lượt đánh mấy lần, mặc dù mang đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng dù sao tổ địa hoàng tộc cũng là tổ địa, kinh doanh vạn năm, trận pháp siêu nhiên, có hoàng võ càng có quần thể thiên võ thánh võ khổng lồ, sao có thể nói phá là phá. Năm đại hoàng tộc vẫn như là năm tôn thần linh sừng sững tại hải vực của riêng mình, toàn diện mở ra trận pháp dâng lên cường quang ngập trời, dường như đang giễu cợt Hắc Long bọn hắn chật vật. Ngoại giới gần như có thể tưởng tượng đến tâm tình Hắc Long, cùng Hải Hoàng hối hận phát điên. Ngay tại thời điểm mọi người dồn dập suy đoán Hắc Long Hải Hoàng, kế tiếp sẽ làm như thế nào, bọn hắn lại một lần nữa hiện thân, giết hướng Kiếp Thiên Giáo. Lại đến, không có hết sao, chuẩn bị sẵn sàng, chịu chết đến cùng. Đều giữ vững tinh thần, để cho Hắc Long Hải Hoàng lần nữa chứng kiến lực lượng Kiếp Thiên Giáo chúng ta. Trên bờ cát phía đông, mấy nghìn người ngắm nhìn chỗ biển trời đụng vào nhau. Chỗ đó có sóng thần to lớn đang thành hình, che khuất bầu trời, kéo dài trăm dặm, như là mảnh lục địa đè qua đến Kiếp Thiên Giáo. Vẫn là cái thanh thế làm cho người ta sợ hãi kia, vẫn là cái uy năng rung động lắc lư biển trời kia, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái lực lượng hủy diệt đập vào mặt kia, tâm đều đi theo cái thanh ầm ầm ầm đang rung động kia. Nhưng đã có kinh nghiệm khi trước, bọn hắn tràn đầy tin tưởng đối với trận pháp, khí thế vô cùng tăng vọt, thậm chí có người lên tiếng hát vang, để cho Hắc Long Hải Hoàng qua đi tìm cái chết. Truyền lệnh tất cả trưởng lão, tự thân tọa trấn trận pháp chủ yếu, toàn lực ứng phó, cũng phải lưu ý đề phòng. Hai vị cường giả hoàng võ cảnh trấn thủ rất hài lòng với bầu không khí trên đảo, nhưng Hải Hoàng cùng Hắc Long ngóc đầu trở lại dường như lộ ra có chút không bình thường. Trừ phi là thật điên, nóng nảy, sóng thần lao nhanh, mang theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đung đưa lấy đại dương mênh mông, trùng kích lấy thiên thần đảo, Hải Hoàng như là thần linh nổi giận, vung quyền về phía trước, dẫn dắt lực lượng đại dương vô tận. Che đậy bầu trời, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng bình chướng, lập tức kích thích trời đất run rẩy, càng nhấc lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, như là vô số sóng lớn lan tràn trên bình chướng, chấn đến lượng lớn đệ tử bên trong thống khổ kêu gào thảm thiết, cường giả thất ngục theo sát phía sau, như là nổi điên giận dữ hét to, chiến ý ngập trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn mười mấy người một tổ, dẫn dắt sóng thần tiên phong từ các phương hướng khác nhau vọt mạnh đến bình chướng. Tiếng nổ lớn ầm ầm, năng lượng vô tận, như là bàn tay thiên thần hung hăng mà vỗ xuống hòn đảo, phá lên cường quang ngập trời, sụp đổ lên vô tận thủy triều. Long ngâm kinh thiên, Hắc Long khống chế lấy 36 cây yên diệt trụ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới phía đông, xuyên thủng tầng tầng bình chướng, cắm nghiêng vào bên trong. 36 cây yên diệt trụ không lại khốn thủ 6 hòn đảo, mà là tập trung đến một khu vực, lực lượng chôn vùi bên trong yên diệt trụ phối hợp hắc ám áo nghĩa của Hắc Long, bắt đầu trên phạm vi lớn xâm nhập bình chướng. Đám hoàng võ thiên võ cùng với thánh võ kiếp thiên giáo ở bên trong toàn lực ứng phó, cưỡng ép tỉnh lại tổ hồn vừa mới ngủ say hơn 10 ngày, hồn uy sôi trào, linh hồn ngút trời, rậm rạp chằng chịt đan vào nhau, dung nhập trận pháp, hội tụ thành 6 chiến hồn, người mặc áo giáp, uy nghiêm cường thịnh, dung hợp cùng trận pháp, vọt mạnh đến Hải Hoàng cùng Hắc Long, mà sâu trong đáy biển ngoài trăm dặm, bọn người Tần Mệnh một lần nữa tìm đến vòng vây đào lên khi trước, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, Hắc Long Hải Hoàng lần nữa bắt đầu một vòng tấn công mới, vẫn là ra bài giống nhau, từ Kiếp Thiên Giáo đến Hắc Ma tộc, từ Vô Hồi Cảnh Thiên đến Thiên Võ Giới, lại đến Bát Hoang Thú Vực. Ngoại trừ Bát Hoang Thú Vực chỗ đó ra, các hoàng tộc còn lại đều là tấn công hai canh giờ, sau đó quyết đoán lùi hết về phía sau. Tất cả hoàng tộc có thể cảm thụ ra Hắc Long Hải Hoàng phối hợp càng ăn ý, thế công cũng càng cuồng càng mạnh, còn có chút tư thế dốc sức mà liều mạng, nhưng bọn hắn đã có chuẩn bị, toàn lực ứng phó, cũng là dốc sức liều mạng mà tử thủ. Hắc Long càng ngày càng điên cuồng, nói rõ thật sự sốt ruột, tất cả hoàng tộc bọn hắn càng muốn trụ vững đến chết, càng muốn ngăn chặn Hắc Long Hải Hoàng, thậm chí có thể tìm cơ hội kéo chết chúng. Cứ như vậy, một vòng xuống đây, trong nhiều tháng, Hắc Long Hải Hoàng vượt qua vạn dặm hải vực qua lại tập kích, công kích tộc địa năm đại hoàng tộc. Trong đó tại vòng thứ 3, năm vị hoàng võ tiềm phục tại Bát Hoang thú vực đột nhiên xuất hiện ở Hắc Ma tộc, đánh Hắc Long cùng Hải Hoàng một trở tay không kịp, còn suýt chút nữa bị bắt mất tính mạng ở chỗ kia. Tuy nhiên năm đại hoàng võ cũng không dám ở lâu, sau khi thấy Hắc Long tránh thoát liền toàn bộ quyết đoán rút lui khỏi, thông qua tế đàn không gian bí mật bố trí rời khỏi, để tránh Hắc Long bọn hắn thừa cơ giết đến Bát Hoang thú vực không hề phòng bị. Thời điểm đến vòng thứ 4, bọn hắn lặp lại chiêu cũ, trực tiếp xuất hiện ở Kiếp Thiên giáo, suýt chút nữa giết Hắc Long chém tại Thiên Thần đảo. Nếu như không phải Hải Hoàng liều chết nghĩ cách cứu viện, nói không chừng nó đã bỏ mạng, ngay cả bọn người Nguyệt Tình trên người nó suýt nữa đã bị đánh nát thân thể. Nhưng, Hải Hoàng vẫn là nương tựa theo lực trưởng khống tuyệt đối đối với đại dương, chính là cứu đi Hắc Long từ trong tay chiến hồn như lang như hổ, cũng thoát khỏi truy kích. Cứ như vậy, bốn vòng tấn công đều là dựa theo trình tự Kiếp Thiên giáo, Hắc Ma tộc, Vô Hồi cảnh thiên, Thiên Võ giới, cuối cùng là Bát Hoang thú vực, nếu như không phải nhận đến phục kích, luôn ác chiến 2 giờ. Tất cả hoàng tộc đều dựa vào nội tình hùng hậu cùng thủ hộ trận khổng lồ đỡ trụ, cũng nhiều lần trọng thương Hắc Long cùng Hải Hoàng. Nhưng bọn hắn quả thực tưởng tượng không ra, hai cái tên này đến cùng muốn làm gì, một vòng đánh tiếp có ý nghĩa gì sao? Bên ngoài càng là nghị luận dồn dập, các loại suy đoán đều có. Ngay cả ngũ trảo kim long bọn hắn ở tinh linh hải vực đều cảm giác không ổn, khác thường tức có yêu, Hắc Long Hải Hoàng không có khả năng đùa giỡn, trong đây dường như có lấy âm mưu nào đó. Cũng may chúng ngũ trảo kim long có thể để xác định thiên hỏa lão tổ, ở trong tinh linh đảo, tất cả ma hoàng đều tại ma đảo của riêng mình, cũng trước tiên đem tin tức này truyền trở về. Cuối tháng 3, chúng ngũ trảo kim long bắt đầu gia tăng thế công, lợi dụng 12 tầng sát trận tiêu hao năng lượng tinh linh đảo. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đã hơn 3 tháng, chính bọn hắn đều cảm thấy chút mỏi mệt, liệu định tinh linh đảo đã nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần lại tấn công 10 ngày nửa tháng, ba hòn đảo tại tinh linh hải vực sẽ thành trường săn bắn của bọn hắn. Cũng là tại cuối tháng 3, Hắc Long cùng Hải Hoàng lặng ngắt như tờ mấy ngày phát động vòng thế công thứ 5. Đó là sóng thần. Lại tới nữa. Đủ chấp nhất. Lần thứ nhất trước đó suýt chút nữa có thể ăn thịt rồng, lần này tới đưa món ăn sao? Ha ha. Đáng thương, một lần lại một lần, đây là được mất tâm điên. Trên bờ cát phía đông hòn đảo, đám người đóng thủ nhìn qua sóng thần ồn ào xa xa lần nữa xuất hiện cười to. Lúc trước còn có chút dao động, bây giờ nhìn đến giống như là nhìn chuyện cười. Ngay cả rất nhiều người tỉnh táo cơ trí đều âm thầm lắc đầu. Quả thực không hiểu nổi hai tên này đến cùng muốn làm gì, không dứt sao. Đánh xong một vòng lại một vòng. Một vòng kết thúc lại một vòng, ngay cả trình tự đều không thay đổi, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Sắc mặt hai vị hoàng võ u ám nhìn qua phương đông, lại đến, sao lại chấp nhất như vậy? Bọn hắn không phải đến tiến công hoàng tộc, là tới lấy hoàng tộc luyện tập. Chẳng lẽ muốn dùng loại cách này đến lịch luyện, trùng kích tiên võ cảnh? Toàn thể đề phòng, mở ra đại trận, nghênh chiến. Hai vị hoàng tộc lên tiếng hét lớn, tinh linh hải vực chỗ đó đã truyền đến tin tức, xác định thiên hỏa lão tổ tọa trấn tinh linh đảo. Các vị ma hoàng ma tộc đều tại ma đảo của mình, nói cách khác ngoại trừ Hải Hoàng cùng Hắc Long, không có uy hiếp khác, bọn hắn không cần phân thần cố kỵ những thứ khác, trực tiếp khai chiến. Bắt đầu đại trận, nghênh chiến. 6 hòn đảo lớn, 20 vạn cường giả tập thể hò hét, thanh thế to lớn, rung rung hòn đảo, sôi trào lấy chiến ý ngập trời. Toàn thân thiên thần đảo sáng lên, rực rỡ như thần sơn, ngay cả thân núi dưới mặt biển, trận pháp xung quanh quần đảo, toàn bộ bùng cháy lấy ánh sáng mãnh liệt, tách ra trùng trùng điệp điệp uy năng. Như là 6 tôn thiên thần ngạo nghễ cao vút tại biển rộng, khiêu chiến 8 phương, không sợ cường địch. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát hiện tại quần sơn dưới đáy biển sâu hơn 3.000 thước, đã xen kẽ hơn hàng nghìn đường đi, mỗi lối đi đều tung hoành hơn 300 dặm, có độ cao gần 100 thước. Tần Mệnh, Bạch Hổ, Cửu Ngục Vương, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, Đông Hoàng Hạo Nguyên, Bất Tử Tả Vương các loại, từ thiên võ cảnh nhất trọng thiên đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên, cùng với thiên võ đỉnh phong, giờ này khắc này đã tụ tập toàn bộ ở đây. Phân tán trong các thông đạo phạm vi hơn 300 dặm khác nhau, Tần Mệnh nâng lên hai tay, đè xuống tầng đất cứng rắn trên đỉnh đầu, toàn thân kim quang mênh mông cuồn cuộn, giống như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt ra đến, trùng kích lấy đường đi, năng lượng bành trướng chảy xuôi tại toàn thân tại từng đốt ngón tay cùng các tế bào. Sắc mặt hắn nghiêm túc, đáy mắt kim quang như điện, ngưng thần cảm thụ lấy sóng cả chảy xuôi trong thông đạo, cùng một thông đạo, bên ngoài 10 dặm, Dương Đỉnh Phong dùng sức kéo dài lấy tứ chi, Toàn thân các đốt ngón tay phát ra tiếng đùng đùng giòn vang, gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên đánh lên tầng đất, nứt vỡ lượng lớn đá vụn, năng lượng sôi trào tại toàn thân sông tuôn, toàn bộ hội tụ đến hai tay bắt đầu nhanh chóng phồng lên, gân xanh lồi ra, trong thông đạo xung quanh, Yến Vạn Minh với thân thể cứng như sắt thép trực tiếp đội lên tầng đất bên trên, hai tay giơ cao, cúi đầu đỡ vai, cánh chim cứng rắn đều dán chặt lấy tầng đất. Lân phiến tinh mịn toàn thân nổi lên trận trận hàn quang, cơ bắp kéo căng đến cực hạn, toàn thân như là thép đổ sắt đúc, phát ra uy năng kinh người. Bạch hổ bành trướng to đến 100 thước, hổ uy như rồng, sát khí như thủy triều, móng vuốt sắc bén hiện ra kim quang đạp vỡ lấy tầng đất dưới chân, lực lượng toàn thân không ngừng tăng cường, bộ lông đều dường như trở nên cứng như sắt thép. Ầm ầm, sóng thần khủng bố gần trăm dặm vén trời mấy vạn thước, mênh mông rộng lớn nghiền áp lấy đại dương, chấn vỡ tầng mây, mang theo hàng tỷ tấn năng lượng, rung động lắc lư lấy biển trời, hung hăng mà đụng tới quần đảo Thiên Thần. Chiến khu Hải Hoàng hiện ra hình dáng tại đoạn đầu sóng thần, mặc dù chỉ là nửa người, lại cao tới vạn thước, giống như hải thần trùng sinh, mang đến áp lực khủng bố không gì sánh kịp, khổng lồ hai tay mãnh liệt mà giơ lên cao, dẫn dắt sóng thần dữ dội lao nhanh, phát ra một tiếng gầm thét long trời lở đất. Sâu trong sóng thần, hơn 1.000 vị cường giả thất ngục mở ra miệng rộng, tràn đầy răng nanh dữ tợn, bọn hắn lên tiếng gào thét, hoàn toàn dung nhập ở bên trong sóng thần, nhanh chóng chạy như điên, không ngừng giao phó sóng thần lao nhanh lực lượng cùng lực trùng kích càng cường thịnh. Tại phía trên sóng thần, mảng lớn tối tăm như là miếng vải đen vô biên vô hạn bao phủ, theo sát sóng thần bao phủ đi qua Thiên Thần đảo, bên trong là tiếng rồng ngâm thanh thúy, ẩn hiện thân thể cao lớn của Hắc Long, sát uy ngập trời lạnh giá biển trời. Cùng sóng thần to lớn hình thành một bức cảnh tượng tựa như là thiên tai hủy diệt. Đến, chuẩn bị nghênh đón vòng va chạm thứ nhất. Tất cả mọi người, giữ vững tinh thần. Trên đảo lớn phía đông, tất cả người trấn thủ lạnh lùng gào thét, mặc dù bọn hắn đã đỡ trụ Hải Hoàng Hắc Long 4 lần tấn công, nhưng lại không thể không thừa nhận uy năng của Hải Hoàng. Thực tế vòng thứ nhất va chạm, tổng có thể mang đến cho Thiên Thần đảo trùng kích cực lớn, càng để cho hơn 1.000 người bỏ mạng, bị sống sờ sờ chấn vỡ. Dù sao đó cũng là Hải Hoàng tập kích hơn trăm dặm. Dẫn dắt lực lượng đại dương vô tận phát động tấn công mạnh, phía đông hòn đảo toàn bộ tinh thần đề phòng, những hòn đảo khác sẵn sàng trận địa đón địch, ngay cả đám hoàng võ đều ngưng mắt nhìn phương xa, dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm. Đến, chuẩn bị. Trong thông đạo sâu trong đáy biển, bọn người Tần Mệnh liên tiếp gào thét nhắc nhở nhau, lực lượng toàn thân vận sức chờ phát động liên tiếp bộc phát, nổ tung tóe lấy tầng đất, gần như muốn khảm nạm đi vào. Một cái, hai cái, 10 cái, 30. Năng lượng đến từ tất cả Thiên Võ Thiên Vương Điện, Ngưu Sơn Tộc, Thiên Dực Tộc, Dạ Ma Tộc, cùng với Yêu Hỏa Tông nhanh chóng phóng thích, cơ bắp toàn thân căng cứng, khuôn mặt dữ tợn, năng lượng sôi trào càng ngày càng lớn mạnh, toàn lực ứng phó đỡ lấy tầng đất to lớn. Sóng thần che trời, cuồn cuộn biển xanh, mang theo năng lượng khủng bố không gì sánh được đánh lên Thiên Thần đảo. Hải Hoàng đột nhiên đẩy hai tay về phía trước, năng lượng như bạo tạc cuồng dã oanh kích trên bình chướng thủ hộ, theo sát phía sau, Thất Ngục dẫn dắt sóng thần cuồng chiều khổng lồ liên tiếp va chạm Thiên Thần đảo. Từng lớp tiếp lấy từng lớn, mà sóng sau càng to hơn sóng trước, toàn bộ chìm ngập Thiên Thần đảo, phấp phới đi qua, Thiên Thần đảo mãnh liệt cường quang, như là núi lửa muôn đời phun trào, năng lượng phóng thích ra cực hạn, muốn chống cự lại sóng thần tấn công. Nhưng mà, răng rắc, sâu trong đáy biển, Tần Mệnh cùng hơn 10 vị thiên võ cùng loạn gào thét, vác lấy tầng đất vọt mạnh lên trên, bên dưới đảo Thiên Thần đã cơ bản đã bị lấy hết, bốn phương thông suốt hơn 1.000 lối đi. Căn bản gánh không được năng lượng cuộn trào mà hơn 10 vị thiên võ mãnh liệt phóng thích, lại tăng thêm hàng tỷ tấn năng lượng sóng thần phấp phới mà đến, đụng chạm lấy cả phiến quần đảo bên trên, cho nên sau một lát ngắn ngủn, tất cả đường đi dưới đáy biển liên tiếp nứt vỡ, bọn người Tần Mệnh sau một hồi rằng co ngắn ngủi, đột nhiên nâng lên cả phiến quần đảo. Thiên Thần đảo dữ dội nhoáng một cái, rất nhiều người đang toàn lực ứng phó phóng thích ra năng lượng, dung nhập trận pháp chống cự sóng thần trùng kích. Còn việc hòn đảo lắc lư run rẩy, bọn hắn căn bản vốn không để ý đến, hoặc là trực tiếp thành thói quen. Nhưng mà, vẫn còn có chút vừa nhận ra lực độ lần đong đưa này có chút không bình thường. Ầm ầm, sóng thần cuồn cuộn mà đến, dường như đều rời cả phiến hải dương qua đến, duy trì trùng kích, không ngừng phấp phới đi qua, năng lượng cực lớn đung đưa lấy quần đảo. Hòn đảo sáng đến càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng không bình thường. Không chỉ những trưởng lão kia cảm giác không đúng, ngay cả đệ tử bình thường đều cảm giác lực độ đong đưa quá khoa trương. Vài phút ngắn ngủi mà thôi, cùng với một tiếng nổ lớn quái dị lại nặng nề, hòn đảo chỉnh thể xông lên, lại bị sóng thần trùng kích cực lớn mà lướt ngang mấy vạn thước về phía tây. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, ngay cả các đệ tử bên trong tất cả trận pháp, đều vô ý thức yếu đi chút ít lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Thiên Thần đảo chúng ta bị lao ra. Một hai người đệ tử ngẩn ra không có việc gì, mấy vạn mười vạn đệ tử cùng một chỗ ngẩn ra, kết quả kia. Ầm ầm. Hắc Long cuồng dã đánh vỡ bình chướng, liên tục tiến lên hơn 10 tầng, trực tiếp thẳng đến bên trong, Hải Hoàng cũng nắm lấy cơ hội, cùng oanh loạn tạc tấn công, như là ác lang xét nát trùng trùng điệp điệp bình chướng, dẫn dắt sóng thần to lớn trùng kích vào bên trong. Ngăn bọn hắn lại, hai vị hoàng võ tỉnh giấc, lập tức quát tháo toàn bộ đảo chống đỡ trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hơn 10 vạn đệ tử cùng lượng lớn trưởng lão mãnh thú liên tiếp tỉnh giấc, dường như điên cuồng phóng thích ra năng lượng, tiếp tục chống đỡ bình chướng. Hai đại hoàng võ càng phối hợp chiến hồn, cưỡng ép chặn đánh Hắc Long cùng Hải Hoàng. Vài phút kinh biến ngắn ngủi, lại bộc phát ra chém giết cuồng liệt lại khủng bố. Hắc Long nuốt sống hai đại chiến hồn, Hải Hoàng càng là nứt vỡ một chiến hồn sóng biển cùng lực lượng hắc ám, không ngừng liên tục chảy ngược kiếp thiên giáo. Tam đại chiến hồn hủy diệt, để cho hơn 5 vạn võ giả mãnh thú khống chế bọn hắn thổ huyết kêu gào thảm thiết, ít nhất 2 vạn cường giả chết thảm ngay tại chỗ. Tuy nhiên tam đại chiến hồn liều chết chặn đánh, chính là đem Hắc Long cùng Hải Hoàng đuổi đi ra, nhưng mà, Thiên Thần Đảo bị sóng biển to lớn trùng kích không ngừng di chuyển về hướng tây, trong vài phút dịch đi ít nhất 50 dặm, hơn nữa trong lúc đang không ngừng dịch chuyển lại dần dần bắt đầu dâng lên cao. Thời điểm Hắc Long Hải Hoàng rút khỏi Thiên Thần Đảo đã chỉnh thể rời khỏi mặt biển, thẳng lên trời cao hơn vạn thước. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm giác như đang bay lên? Đến cùng là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thiên Thần Đảo đang bay. Vô số người trên Thiên Thần Đảo kinh hoàng nhìn ra xa, mặc dù bên ngoài bị trùng trùng điệp điệp thủy triều vây quanh, lại bị tối tăm bao phủ, nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cả hòn đảo đang đong đưa, đang bay về một hướng khác. Xảy ra chuyện gì? Cha cho ta. Hai đại hoàng võ vừa sợ vừa giận, hòn đảo đúng là đang bay, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Thiên Thần Đảo chủ thể liền có gần 100 dặm, cao mấy vạn thước, làm sao có thể đột nhiên bay lên, khẳng định không phải Hắc Long cùng Hải Hoàng chơi. Bọn hắn bỗng nhiên đã có một loại bất an mạnh mẽ, nghi vấn khi trước lại một lần nữa xông lên đầu, Tần Mệnh đâu? Cái tên điên Tần Mệnh kia đi đâu? Bởi vì Hải Hoàng trong thời gian qua không ngừng tập kích, tất cả hoàng tộc hải vực xung quanh gần như không có ai dám tới gần, sợ bị sóng thần lao nhanh kia cuốn đi, bị Hắc Long bại lui phẫn nộ chụp chết. Nhưng, đây dù sao cũng là chút chuyện lớn, chuyện liên quan đến an nguy hoàng tộc, càng liên quan đến chiến cuộc tinh linh đảo, khắp nơi cũng đều rất kỳ quái đến cùng Hắc Long Hải Hoàng muốn làm gì. Cho nên ngoài hải vực cách vài trăm dặm đều ẩn núp lấy lượng lớn cơ sở ngầm. Thời điểm bọn người Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong vác lấy quần đảo Thiên Thần ngang trời đi qua, chạy về phía xa xa, vô số người cùng thú đang chờ đợi cùng quan sát đều trở nên sôi trào. Mẫu thân nó! Mẫu thân nó! Mắt ta hoa sao? Đó là Thiên Thần đảo. Làm sao lại bay lên? Ra tay kiếp thiên giáo thật dày, vậy mà lại di chuyển chỉnh thể, đây là muốn đi đâu? Người lúc nào mù, đó là di chuyển sao? Đó là bị gánh đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số cường giả cùng mãnh thú ngắm nhìn phương xa, bất luận là tuổi già hay là thanh niên, bất luận là nam hay là nữ, bất luận là người hay là yêu, đều trừng con mắt căng tròn, thật không thể tin được mà nhìn phương xa. Một mảnh lục địa nguy nga đang sông mạnh trong tầng mây cao trên vạn thước, âm chiều ầm ầm đinh tai nhức óc, cái mảnh lục địa kia sôi trào lên cường quang ngập trời, lại bị từng tầng sóng lớn vây quanh, bên ngoài còn chiếm cứ Hắc Long khổng lồ. Trên đất bằng sừng sững lấy 6 ngọn núi khổng lồ cao mấy vạn thước, cuộn trào mãnh liệt lên sát uy vô tận, hóa thành 3 đạo sát hồn trên mấy trăm vạn thước, gào thét không dứt. Mà dưới đất bằng, có thể rõ ràng mà nhìn đến lượng lớn quang đoàn đang tách ra, bên trong đương nhiên đó là nguyên một đám cường giả, tất cả mãnh thú, rõ ràng là bọn hắn đang vác lấy cả hòn đảo, hô hào khẩu hiệu, chạy như điên về phía trước. Trên dưới kiếp thiên giáo vừa sợ vừa giận, muốn một lần nữa khống chế hòn đảo, nhưng lại hoàn toàn không biết làm sao ra tay. Bên ngoài, Hải Hoàng hóa thành sóng thần bao quanh, Hắc Long nhìn chằm chằm, bọn hắn còn sót lại 3 tôn chiến hồn căn bản không dám vọng động, một khi bị Hắc Long Hải Hoàng hủy, kiếp thiên giáo thì xong. Nhưng, hòn đảo đang lay động kịch liệt, lượng lớn vết nứt lan tràn toàn bộ đảo, xé mở lấy núi rừng, nứt vỡ lấy phòng ốc, càng có lượng lớn trận pháp bị hủy diệt, thanh thế vô cùng khủng bố, để cho vô số dân chúng bình thường kinh hô kêu gào thảm thiết. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính vào đến Tần Mệnh vậy mà sẽ dùng một chiêu vô lại như vậy, trực tiếp gánh kiếp thiên giáo bọn họ đi lên. Đây là muốn đi đâu? Lại muốn làm gì? Bên dưới đảo Thiên Thần, bọn người Tần Mệnh khuôn mặt dữ tợn, toàn thân sôi trào lấy năng lượng cường thịnh, gắt gao vác lấy hòn đảo xông về phía trước. Hòn đảo đâu chỉ đơn giản là hơn 300 dặm như vậy, 6 tòa đảo lớn bên trên xuyên thẳng mây xanh cùng với các loại kiến trúc cùng trận pháp, đều tràn ngập áp lực thật lớn không gì sánh kịp. Bọn hắn không chỉ đang vác lấy hòn đảo, càng không ngừng phóng thích ra năng lượng trùng kích tầng đất, từng lớp tiếp lấy từng lớp. Phóng thích tại các phương hướng khác nhau, lại tại đan vào bên trong tầng đất, cuối cùng đan vào bên trong tầng đất, cuối cùng thời điểm chuyển lại đến mặt đất thiên thần đảo liền thành địa chấn phạm vi lớn. Bọn hắn không phải hy vọng xa vời sẽ hủy diệt kiếp thiên giáo, mà là nhắc lên địa chấn cùng chiều, chấn vỡ hoặc là hủy diệt một ít trận pháp chỗ đó, nhất là đại trận không gian truyền tống. Thời điểm một chỗ tế đàn không gian nát bấy trong địa chấn, một vị trưởng lão chấn thủ rốt cục cũng hiểu được, lạnh lùng quát lớn lấy, thủ hộ tế đàn không gian. Thông chi hoàng tộc khác. Nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà, thế công của Tần Mệnh cùng hơn 10 vị thiên võ quá khổng lồ, sóng thần đến từ Hải Hoàng cũng chấn động thủ hộ trận, vết nứt rậm rạp chẳng chịt lan tràn, mặc dù không thể chấn đến hủy diệt thiên thần đảo, lại không ngừng hủy diệt lượng lớn công trình kiến trúc cùng tế đàn cổ xưa. Các cường giả kiếp thiên giáo bắt đầu dốc lòng cứu vớt, 6 chỗ tế đàn không gian đã hủy diệt hơn phân nửa, lại tăng thêm trọn vẹn nơi rời khỏi, không gian truyền tống. Triệt để báo hỏng. Hắc Long, lập tức dừng tay cho ta. Dám vũ nhục kiếp thiên giáo, dù cho bản vũ tiên tôn bắt không được tinh linh đảo, đều tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Một vị hoàng võ chỉ Hắc Long đang nhìn chằm chằm phía xa bên ngoài. Hắc Long trọn vẹn không để ý tới, thân rồng khổng lồ uy phong lẫm liệt vòng quanh thiên thần đảo bay vút lên, tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp. Nó vừa mới nuốt 2 chiến hồn, toàn thân cảm giác như là thiêu đốt, từ mạch máu đến thân thể lại đến xương cốt, đều đã có một loại cảm giác muốn đốt tan, nhưng đây không phải là tổn thương gì, mà là năng lượng sôi trào trước nay chưa từng có. Thật giống như rốt cục cũng đụng chạm đến hàng rào, mà nó khát vọng vô tận 5 tháng tiên võ cảnh. Nó thậm chí không thể chờ đợi được muốn nuốt cả 3 tôn chiến hồn kia. Ở bên trong đôi mắt màu máu, như trăng yêu của Hắc Long tràn ngập tham lam cùng tà ác, để cho tất cả cường giả trên đảo kinh hãi tâm can, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể cảm thụ cả hòn đảo di động, lại có một loại bất an đậm đặc. Không có bản vũ tiên tôn tọa chấn, không có càng nhiều hoàng võ chấn thủ, quay mắt về phía 2 uy hiếp khổng lồ có thể so với bán tiên. Như Hải Hoàng Hắc Long này, bọn hắn đúng là vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp. Đem tin tức truyền đi. Biển người thú triều khắp nơi đều oanh động, có ít người sốt ruột đuổi theo, muốn nhìn một chút xem đến cùng bọn người Tần Mệnh muốn làm gì. Một ít người tức thì không thể chờ đợi được muốn đem tin tức truyền đi. Bọn hắn bỗng nhiên có loại ăn ý phán đoán. 4 vòng tấn công khi trước toàn bộ là đều vì làm chăn đệm cho vòng thứ 5 này. Rốt cục bọn người Tần Mệnh cũng muốn phát đại chiêu, nói không chừng thật có thể hủy hoàng tộc nào đó. Bọn người Tần Mệnh vác lấy thiên thần đảo ngang trời chạy như điên 2 ngày 2 đêm, tốc độ vô cùng nhanh, bỏ qua tất cả biển người thú triều như thủy triều đuổi theo, nhưng bọn hắn không có lại tiến đến ma vực giống như 4 lần trước, mà là lao thẳng đến bát hoang thú vực. Lúc này 5 vị hoàng võ, đến từ tất cả hoàng tộc đang ở bên trong bát hoang thú vực tu dưỡng, bọn hắn khi trước tại chỗ kiếp thiên giáo trọng thương Hắc Long, cũng trả giá một cái không nhỏ, thương thế đều rất nghiêm trọng, tuy nhiên dựa theo quy luật khi trước, Hắc Long ít nhất phải tại trên dưới 10 ngày mới có thể lại tới đây, bọn hắn càng dễ dàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ầm ầm, sóng thần vén trời, đại dương mênh mông cuồn cuộn, chìm ngập lấy lượng lớn hòn đảo, thẳng đến bát hoang. Trên bát hoang đảo, đám hoàng võ cùng mãnh thú dồn dập tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn qua phương xa. Sóng thần sao? Hải Hoàng nhanh như vậy liền đến, mới qua vài ngày. Lần này rốt cục cũng thay đổi trình tự sao? Hô, phô trương thanh thế mà thôi. Đến 4 lần, không thấy bọn hắn nghiêm túc đánh 1 lần. Lộ mặt, đuổi bọn họ đi. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chờ lần sau bọn hắn lại tập kích kiếp thiên giáo. Chúng ta tiếp tục ở chỗ kia phục kích. 4 lần đều không có thay đổi trình tự. Lần này đột nhiên thay đổi trình tự, ta làm sao cảm giác có chút không ổn. Tất cả hoàng võ kinh ngạc cũng không có quá để ý. Đám thú triều tại bát hoang thú vực đều dồn dập vào chỗ. Dưới sự chỉ huy của yêu hoàng tử kinh độc giác thú đâu vào đấy mở ra chiến trận. Sóng thần lao nhanh, che khuất bầu trời, trùng kích lấy thủy triều dữ dội, tập kích hơn 100 dặm, hung hăng vọt tới bát hoang đảo. Bát hoang đảo đã trọn vẹn mở ra thủ hộ trận, càng có từ kinh độc giác thú phối hợp 5 đại hoàng võ khống chế, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nhưng mà, sóng thần toàn diện va chạm, chìm ngập hòn đảo, thiên thần đảo theo sát mà đến rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt vô số người. Sau đó sóng thần chỉnh thể đụng chạm lấy bát hoang đảo. Đó là cái gì? Cẩn thận! 2 vị hoàng võ nhất phát hiện ra dị thường trước, nhưng mà đã chậm. Trước đó, tầng đất sâu trong đáy biển cũng đã bị bọn người Tần Mệnh móc ra lượng lớn đường đi, cùng với sóng cả cuồng liệt va chạm, thiên thần đảo hoành hành mãnh liệt đánh tới, vô số đường đi dưới đáy biển toàn diện sụp đổ, cả phiến bát hoang đảo cùng tầng đất đứt gãy, trong cuồng chiều va chạm khủng bố chỉnh thể dịch chuyển đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp lật ra té ngã một cái, ngã ở bên trong sóng thần lao nhanh, tiếp tục lướt ngang về trước. Tất cả mãnh thú bên trên bát hoang đảo xử trí không kịp đề phòng, một mảnh đại loạn, thân núi sụp đổ, tầng đất đứt gãy, các vết nứt lan tràn. Giống Hải Hoàng gầm thét, Hắc Long gào thét, bọn người Tần Mệnh toàn bộ hiện thân, phóng xuất ra sóng năng lượng ngập trời, thừa dịp thời khắc bát hoang đảo hỗn loạn, ùn kéo đến chìm ngập tới, như là vô số sao băng va chạm mặt đất, cuồng liệt trùng kích lấy bình chướng, lần nữa mang đến cho thủ hộ trận áp lực cực lớn, càng gia tăng lấy mặt đất chỗ đó sụp đổ. Kết quả, vết nứt lan tràn, non sông đứt gãy, càng đang nhanh chóng lan tràn nổ tung tóe những tế đàn không gian kia, triệt để đứt ra liên hệ cùng đường đi hư không khi trước. Rút lui. Hải hoàng gầm nhẹ, sóng lớn động trời phấp phới, chìm ngập lấy bọn người Tần Mệnh, che giấu tất cả khí tức, biến mất trong hải triều mãnh liệt. Đến mãnh liệt, rút lui cũng quyết đoán. Tế đàn không gian tại Thiên Thần đảo bị hủy, tế đàn không gian tại Bát Hoang đảo cũng hủy. Hai đại hoàng võ hoàng tộc cùng với 5 vị hoàng võ, toàn bộ bị vây ở chỗ này, mơ tưởng thông qua tế đàn không gian tiếp viện hoàng tộc khác. Kế tiếp, chính là thời điểm bọn họ nhấm nháp thành quả thắng lợi. Bát Hoang đảo cùng Thiên Thần đảo va chạm nhau, để cho hai bên đều đã nhận lấy tổn thất thật lớn. Bên trong là các loại hỗn loạn, cũng tràn ngập liên tiếp những tiếng gầm thét, nhất là bên trong Bát Hoang đảo, cả hòn đảo thoát khỏi tầng đất, trực tiếp ngã vào trong biển. Tư thế nhục nhã để cho rất nhiều hung thú chỗ đó phẫn nộ muốn điên. Ngay cả tộc địa đều bị đánh bay, truyền đi chẳng phải là biến thành trò cười cho thiên hạ. Cái tên Hắc Long đáng đâm ngàn đao kia quả thực chết không yên lành, Bách Luyện Thú Vực làm sao lại tạo ra một nghiệt xúc như vậy? Ngũ đại hoàng võ cùng Tử Kinh độc giác thú khôi phục lại trước nhất, duy trì ra cố lấy trận pháp, cảnh giác bên ngoài, nhưng Hắc Long Hải Hoàng đã không biết tung tích, cũng không có thừa dịp loạn tiếp tục tấn công. Nó khiến bọn hắn may mắn cũng có chút khẩn trương. Hắc Long là người lương thiện sao? Khẳng định không phải, tuyệt đối không phải. Thả ngươi một con đường sống, khẳng định có ý đồ càng lớn. Hai vị hoàng võ trong kiếp thiên giáo chật vật lại phẫn nộ, nhưng cũng không dám đơn giản xuất hiện, sợ Hắc Long Hải Hoàng tiềm phục tại một chỗ, đang tìm kiếm cơ hội giết vào. Bầu không khí hỗn loạn lại quỷ dị rằng co dòng dã một canh giờ, hai bên tốt xấu gì mới dám lộ diện, nhưng ngoại trừ mắt to trừng mắt nhỏ mặt ngu ngơ ra, thì quả thực không biết nói cái gì. Hắc Long Hải Hoàng biến mất là thật sự không ở chỗ này. Kiếp thiên giáo đều bị chuyển qua đến. Thật thiệt thòi Hải Hoàng Hắc Long bọn hắn nghĩ ra. Nhưng, phế đi tinh lực lớn như vậy, đem hai hoàng tộc ném tới cùng một chỗ, có mục đích gì? Cứ như vậy hết sao? Không tốt. Một hoàng võ đột nhiên làm tỉnh ngộ, vẻ mặt hoảng hốt, mục tiêu của Hắc Long là hoàng tộc khác. Tế đàn không gian bị hủy, chúng ta giết không nổi, hoàng tộc khác càng không biết những tình huống này, bọn hắn. Nguy hiểm. Các vị hoàng võ lập tức thử chữa trị tế đàn không gian, kết quả toàn bộ tế đàn cơ bản đều đã hủy, tộc địa càng bị dịch chuyển, muốn một lần nữa mắc chuyển được nói không có 5-3 ngày là đừng suy nghĩ, mà thời gian 5-3 ngày này đủ để phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, hơn nữa Hải Hoàng Hắc Long chuẩn bị lâu như vậy, nhất định sẽ toàn lực ứng phó vượt biển tập kích hoàng tộc nào đó, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Đi qua cãi nhau ngắn ngủi, 4 vị hoàng võ đến từ Hắc Ma tộc, Thiên Võ giới cùng Vô Hồi cảnh thiên không để ý toàn tộc. Dứt khoát rời khỏi Bát Hoang thú vực, muốn chạy về hoàng tộc của mình. Trước mắt tất cả hoàng tộc chỉ có 2 vị hoàng võ đóng thủ, dưới tình huống bình thường có thể chống đỡ thế công, nhưng ngộ nhỡ có ngoài ý muốn thì sao? Nếu như hơn 1-2 vị mới có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Nhưng tới kịp sao? Hải Hoàng xoáy lên Hắc Long Tần Mệnh chờ ở đáy biển nhanh chóng bắn vọt, muốn tại trước khi tin tức chuyển hướng hoàng tộc khác ngang nhiên giết đến Vô Hồi cảnh thiên, liên tục 4 vòng điên cuồng tấn công. Nơi đó là hoàng tộc mà bọn hắn cảm giác dễ dàng đột phá nhất, vị trí địa lý cũng thích hợp để bọn hắn tập kích hơn. Nhìn, là sóng thần. Hải Hoàng lại tới nữa. Bên cạnh bờ biển Vô Hồi đảo, có người chỉ vào xa xa hô to, khóe miệng lại ôm lấy nụ cười lạnh khinh miệt, một lần một lần lại một lần, không dứt. Ai, có mệt hay không, nó không mệt mỏi chúng ta đều mệt mỏi. Hải Hoàng không hổ là linh tộc, tinh lực chính là dồi dào, đều lăn qua lăn lại hơn 1 tháng. Hắc Long không phải suýt chút nữa chết ở kiếp thiên giáo sao? Nhanh như vậy liền khôi phục. Các đệ tử thức tỉnh từ trong minh tưởng tu luyện, im lặng lắc đầu, đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Giữ vững tinh thần, kiên trì 2 tiếng đồng hồ, kết thúc lại tiếp tục nghỉ ngơi. Có trưởng lão quát tháo lên. Vô Hồi cảnh thiên, Hải Hoàng giận dữ hét to, âm chiều sôi trào bầu trời, thanh thế sóng thần lao nhanh đong đưa biển trời, chiến ý ngập trời chật ních không gian, trùng kích lấy bình chướng tại Vô Hồi đảo. Kêu to cái rắm. Đến, nhận lấy cái chết. Hắc Hoàng tọa trấn Vô Hồi đảo chỉ vào phương xa gầm thét, Bạch Hoàng Thanh Hoàng toàn bộ chết ở trong tay Hắc Long Hải Hoàng, hắn thật hận không thể xé sống nó. Vô Hồi cảnh thiên lần nữa khai hỏa chiến đấu, bọn hắn không biết Hắc Long Hải Hoàng lúc này đây, không có quay đánh theo như quy luật cũ, càng không biết kiếp thiên giáo cùng Bát Hoang thú vực phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ là đã làm xong chuẩn bị chịu chết, lực lượng tiên võ của bọn hắn chính xác có chút yếu, nhưng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không tùy tiện xuất kích, liền có thể bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. 2 canh giờ chiến đấu, vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm, mặc kệ Vô Hồi Cảnh Thiên làm sao cười nhạo Hắc Long Hải Hoàng chấp nhất, đều không thể không thừa nhận thế công một lần so với một lần càng mãnh liệt, một lần so với một lần càng nguy hiểm. Bọn hắn thủ đến rất khó khăn, thủ đến rất chật vật, chỉ có thể là nương tựa theo lực lượng nội tình đến chống chết, cùng lúc mong mỏi hai canh giờ nhanh qua chút. Kiên trì, không được buông lỏng. Lại kiên trì một phút đồng hồ, các nơi trên hòn đảo vang vọng lấy tiếng các trưởng lão nôn nóng la lên. Đệ tử cùng đám mãnh thú bên trong trận pháp các nơi điên cuồng, mà phóng thích ra năng lượng, một phút đồng hồ cuối cùng, không cần thiết lại giữ lại, một phát xong luôn phóng thích cái triệt để, chống đỡ đòn tấn công cuối cùng của Hắc Long Hải Hoàng, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp tục kiên trì, Hắc Hoàng cùng thế lực phụ thuộc tới Hoàng Võ, đều cảm nhận được Hắc Long cùng Hải Hoàng tăng cường tấn công, thật giống như là muốn đánh cược một lần cuối cùng. Một phút đồng hồ nói dài cũng không dài, nhưng đối với tất cả mọi người Vô Hồi Cảnh Thiên mà nói lại là dày vò, thậm chí so với nửa tháng thời gian đều dài. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn kiên trì xuống đây. Sau một phút đồng hồ, Hải Hoàng như thường ngày rút lui sóng thần lao nhanh trở về, Hắc Long cũng rời khỏi không trung. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn thở ra hơi, Hắc Long lần nữa giận dữ hét to, hắc ám áo nghĩa che khuất bầu trời, lao nhanh ra mấy trăm dặm, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phủ Vô Hồi Cảnh Thiên cùng hải vực xung quanh. Bên ngoài nhìn sang, như là một cái hắc động thật lớn trống rỗng xuất hiện, ánh sáng đều duỗi không vào được, cũng truyền không ra được, thanh âm cũng giống như thế. Mà ở bên trong, cũng là bị tối tăm triệt để bao phủ, Vô Hồi đảo tách ra hào quang đều bị hấp thu, trên dưới đảo Vô Hồi một mảnh lặng im, tất cả mọi người đã tiêu hao hết tinh lực, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên ngoài ý muốn để cho trái tim bọn hắn sinh bất an. Không phải nên lui sao? Làm sao còn quay lại? Đây là muốn làm gì? Hai đại hoàng võ đều sẵn sàng trận địa đón địch cảnh giác lấy tối tăm. Sâu trong hắc ám, Hắc Long chiếm giữ tại phía đông, thân thể khổng lồ chậm rãi du động, tràn ngập sát ý lạnh giá. Bọn người Nguyệt Tình đều ngồi ở trên người nó, phóng thích ra uy năng áo nghĩa, cùng hắc ám áo nghĩa chiếu rọi lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị điều động lực lượng trời đất. Hải Hoàng trấn thủ phía tây, sóng lớn cuồn cuộn chảy đan vào thành thân thể cao lớn, nắm ở trong tay một thanh chiến kích do sóng lớn giao hội thành, nhưng đầu chiến kích lại khảm nạm lấy một viên bảo thạch như tinh thần. Đó là Thủy Nguyên Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại phía nam Vô Hồi đảo, tộc trưởng Ngưu Sơn tộc đã tiến vào hoàng võ cảnh rốt cục cũng hiện thân. Hắn với thân thể to lớn cao ngạo phát ra uy áp to lớn không gì sánh kịp. Thân hình hai trượng lại cho người ta cảm giác như núi lớn vạn trượng. Trong tay vác lấy một thanh chiến đao hàn quang u mịch, đao thể sáng loáng, lại đạt đến mấy ngàn vạn tấn. Càng mơ hồ quanh quẩn tiếng rồng ngâm. Đó chính là Long đảo tại Bách Luyện Thú Vực Đệ. Càng là ổ rồng điện rồng mà Long tộc bỏ bao công sức vài vạn năm kinh doanh cô đọng. Phía bắc Vô Hồi đảo, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng mang theo những Bất Tử Minh Phượng khác toàn bộ xuất hiện, toàn thân bọn chúng sôi trào lấy minh hỏa u lãnh, khung xương âm u đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Chúng dung hợp tại ở bên trong hắc ám áo nghĩa rất tốt, không hề chịu xâm nhập, ngược lại có thể hấp thu lực lượng hắc ám. Tần Mệnh, Bất Tử Tả Vương, Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong các loại toàn bộ phân tán sâu trong tối tăm, nắm chặt lấy vũ khí, vận sức chờ phát động. Vô Hồi đảo bị trùng trùng điệp điệp trận pháp vây quanh, bên trong còn có các loại cường quang tách ra, chiếu sáng lấy non sông tướng mạo sẵn có, tuy nhiên cũng nhìn không tới tình cảnh bên ngoài, trọn vẹn là một mảnh tối tăm. Nhưng càng là yên tĩnh, càng là để cho bọn hắn bất an. Tiếp tục khởi động trận pháp, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Mở ra tế đàn không gian, liên hệ cùng hoàng tộc khác, hai đại hoàng võ sẵn sàng trận địa đón địch, uy nghiêm cao ngạo giống thường ngày, nhưng trên trán lại toát ra mồ hôi. Cho tới nay đều cảm giác trận tấn công hoang đường này của Hắc Long, dường như có lấy mục đích gì khác, không chật vật cùng bất lực giống như là biểu hiện thoạt nhìn thấy, càng không giống như là tấn công chẳng có mục đích. Chẳng lẽ thật có âm mưu gì? Mà âm mưu này lại muốn để cho Vô Hồi Cảnh Thiên đến thừa nhận. Trong trận pháp khắp hòn đảo, các cường giả đến từ Vô Hồi Cảnh Thiên, cùng với tất cả các đại thế lực phụ thuộc sẵn sàng trận địa đón địch, cực lực phóng thích ra năng lượng giữ gìn trận pháp, nhưng đa số tinh lực bọn hắn cũng đã tiêu hao hết tại một lần đánh cược cuối cùng khi trước. Hiện tại không chỉ vô cùng mỏi mệt, linh lực đều không thừa bao nhiêu. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hắc Long Hải Hoàng chết tiệt. Bọn hắn muốn làm gì? Không khí ngưng trọng như là có thể nặn ra nước, rất nhiều người căng thẳng đến muốn điên. Trận ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện này khẳng định không tầm thường, bên trong càng khả năng lộ ra nguy cơ cực lớn. Dù sao bọn hắn đối mặt cũng chính là Hắc Long cự yêu ác danh khắp thiên hạ này. Cẩn thận cảm thụ, bên ngoài giống như có càng nhiều khí tức hoàng võ. Hắc Hoàng bỗng nhiên giật mình, khí tức hoàng võ chiếm giữ bên ngoài dường như cố định, đông tây nam bắc tứ phương đều có, không giống như là hải hoàng dao động bốn phía hình thành biểu hiện giả dối, mà là bốn khí tức hoàng võ cố định đến chân thật. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên Hỏa lão tổ tại Tinh Linh đảo, 9 gốc cổ thụ thông thiên tại Tinh Linh đảo, Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc Ma Hoàng đều tại Tinh Linh hải, ở đâu ra hoàng võ? Các hoàng võ thế lực phụ thuộc khác lạnh lùng kéo lại, trong căng thẳng đều bất chấp cấp bậc lễ nghĩa tôn ti thường ngày. Hắc Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc Hoàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, dài đến hơn một tháng làm nền, liền vì hiện tại sao? Tại sao phải chọn Vô Hồi Cảnh Thiên? Quản hắn muốn làm cái khỉ gió gì? Nơi này là Vô Hồi Cảnh Thiên, nơi này là hoàng tộc cổ hải. Nơi này, không thể phá vỡ. Chúng ta nhất định có thể sống được. Vị hoàng võ kia gần như là đang gầm nhẹ, nhưng lại thực khó có thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, Vô Hồi Cảnh Thiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, mà tộc đàn theo hắn toàn tộc di chuyển tới cũng sẽ chôn cùng. Thời đại loạn võ, kỷ nguyên huyết mạc. Ngày 3 tháng 4, năm 616. Một tiếng nổ lớn như lôi đình rơi xuống đất đột nhiên nổ tung sâu trong tối tăm, ầm ầm không dứt, vang vọng truyền bá trong bóng đêm. Sâu trong Vô Hồi đảo, vô số người hoảng sợ nhìn qua bầu trời, sắc mặt một hồi trắng xanh, bất an mạnh mẽ đầy tràn trái tim. Thời đại loạn võ, kỷ nguyên huyết mạc. Ngày 3 tháng 4, năm 616. Bốn phương tám hướng, mấy trăm hơn 1000 tiếng hò hét tập thể vang lên, như lôi đình như thủy triều, đinh tai nhức óc, vang vọng không dứt. Mang cho Vô Hồi đảo áp lực khổng lồ, để cho trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên đến cổ họng. Vô Hồi đảo, trận phá, hoàng chết, vạn linh đều diệt, Vô Hồi Cảnh Thiên, xóa tên hoàng tộc cổ hải. Liên tiếp những tiếng hò hét lần nữa vang lên, như là tử thần triệu hoán, lại giống như kèn lệnh sát phạt, đem bầu không khí áp lực đã ngưng trọng bên trong đảo Vô Hồi đè đến cực hạn. Sau một lát, cùng với một tiếng rồng ngâm to rõ, Hắc Long dẫn đầu phát động tấn công, Hắc Ám áo nghĩa phối hợp tai nạn. Đại luật lệnh, nguyên linh, tinh thần, tứ đại áo nghĩa, phóng xuất ra một kích hủy diệt, đánh về phía bình chướng thủ hộ Vô Hồi Cảnh Thiên. Vô Hồi Cảnh Thiên, xóa tên hoàng tộc cổ hải. Hải Hoàng đột nhiên vung đại dương chiến kích, khí thế tràn đầy một kích đối với bình chướng, đại dương chiến kích uy năng to lớn, dưới sự phối hợp của Thủy Nguyên Châu càng là khủng bố. Toàn thân Phản Ngạo Phong sáng lên, ma lực bộc phát, như là mở ra huyết mạch thượng cổ man thú, quay quay chiến đao do Long Sơn biến thành bổ về phía bình chướng. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng phát ra sóng tử vong, dưới sự gia trì của toàn tộc, uy lực bạo tăng. Bốn đòn tấn công từ bốn hoàng võ cảnh xúc thế đã lâu mãnh liệt toàn lực phóng thích, Tần Mệnh với Tu La Đao, Bạch Hổ với Chiến Mâu, Dương Đỉnh Phong với Phong Thiên Tà Long Trụ vân vân, toàn bộ tại thời khắc này, tại các phương hướng khác nhau bộc phát. Trong một cái chớp mắt, vô số hào quang bao vây lấy năng lượng hủy diệt, bốn phương tám hướng tách ra, phá nát tối tăm, toàn diện bao phủ bình chướng thủ hộ Vô Hồi Đảo. Vô Hồi Đảo chỉnh thể đong đưa, bị cường quang chìm ngập, bị lực lượng hủy diệt bạo kích. Hắc Long tấn công dẫn đầu đánh bại bình chướng bên ngoài, cùng lúc dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong, theo sát phía sau, chiến kích Hải Hoàng, ánh sáng tử vong Bất Tử Minh Phượng, Long đao Phản Ngạo Phong, toàn bộ nứt vỡ mảng lớn bình chướng, không đợi thủ hộ trận khép lại, thế công đến từ bọn người Tần Mệnh liên tiếp hàng lâm, tiếp đó nứt vỡ, diện tích lớn mở rộng phạm vi hủy diệt, nháy mắt thế công, lập tức để cho tất cả mọi người trên Vô Hồi Đảo cảm nhận được áp lực rõ ràng mạnh gấp mấy lần so với trước đó. Giống Hắc Long giận dữ hét to, cường đại thế công liên miên không dứt phóng thích, Hải Hoàng, Bất Tử Minh Phượng các loại toàn lực ứng phó, dường như không muốn mạng tấn công mạnh. Vô Hồi Cảnh Thiên bên trong cường giả toàn lực ứng phó chống cự, nhưng bên ngoài tối tăm lại lạnh giá mênh mông một mảnh, bọn hắn trọn vẹn thấy không rõ lắm là tình cảnh gì, lại đến cùng đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể khó khăn chống cự. Nhưng mà đối mặt thế công cuồng dã từ tứ đại hoàng võ cùng lượng lớn thiên võ toàn lực ứng phó, ti sau nửa canh giờ ngắn ngủi bình chướng phòng ngự của Vô Hồi Cảnh Thiên toàn diện sụp đổ, Hắc Ám áo nghĩa hỗn hợp sóng cả ngập trời, chìm ngập bao phủ cả phiến Vô Hồi đảo. Rút lui từ tế đàn không gian. Hắc Hoàng giận dữ hét to, thét ra lệnh toàn tộc rút đi. Nhưng mà, hắn căn bản là không nghĩ tới tộc địa sẽ bị kích phá, tất cả thiên võ thánh võ, cùng với địa võ các loại điều tọa trấn các nơi trận pháp, mặt khác dưới linh võ cảnh toàn bộ đều giấu ở trong chút bí cảnh nào đó. Đột nhiên để cho bọn hắn lui lại, bọn hắn làm sao có thể rút lui đi, lại thế nào xông ra tế đàn ở bên ngoài hơn 10 dặm hơn 100 dặm, Hắc Hoàng gầm thét đến từ tuyệt vọng trong lòng, bình chướng đánh bại, Vô Hồi Đảo khó trốn kiếp nạn, hắn thầm muốn giữ lại càng nhiều huyết mạch, nhưng mà một mạng này làm cho hạ đạt, trực tiếp thổi lên kèn lệnh hủy diệt Vô Hồi Đảo, lượng lớn cường giả trong kinh hồn rời khỏi chiến trận, phía sau tiếp trước vọt mạnh đến các tế đàn. Bọn hắn rời khỏi, để cho mấy ngàn chỗ trận tâm trải rộng Vô Hồi Đảo liên tiếp ảm đạm. Chiến trận đối ứng suy yếu như mọc thành phiến, dưới sự tấn công của tứ đại hoàng võ, cùng với bọn người Tần Mệnh liên hợp lại, hơn 10 lớp chiến trận toàn diện sụp đổ. Hàng tỷ tấn nước biển lao nhanh chảy ngược, lực lượng hắc ám khủng bố thôn phệ bao phủ, Minh hỏa yêu dị cuộn sạch trời đất, điên cuồng hét lên đao lớn chém nát non sông. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ các loại toàn bộ đụng nát bình chướng lung lay muốn đổ, mang theo sát chiều ngập trời, từ các phương hướng khác nhau hàng lâm vô hồi đảo hỗn loạn, cuồng dã chém giết đối với cường giả vô hồi đã trọn vẹn hỗn loạn. Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, Điện Chủ, Táng Hoa cũng rời khỏi Hắc Long, khống chế lấy thiên đạo áo nghĩa tập kích vô hồi đảo. Vô số người kinh hãi nhìn qua không trung, nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là tối tăm, khắp nơi đều là sóng lớn rơi xuống. Tai nạn, tai nạn. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bất Tử Tả Vương cùng các thiên võ, cửu trọng thiên hoặc thiên võ đỉnh phong lao thẳng đến các tế đàn không gian, triệt để chặt đứt đường thoát của bọn hắn. Hải Hoàng càng là khống chế sóng cả ngập trời, bốn phương tám hướng toàn diện vây quanh vô hồi đảo, không cho phép thả đi bất kỳ một người nào. Trốn, ai cũng không cần quản, trốn ra đi, chạy thoát một người là được một người. Hắc Hoàng giết đỏ cả mắt, cuồng loạn gầm thét, ngang nhiên đón đánh Hắc Long. Hoàng võ thế lực phụ thuộc cắn răng một cái, quyết đoán thoát khỏi chiến trường, lao thẳng đến chỗ tộc đàn, muốn thủ hộ tộc nhân của mình rút lui, nhưng Bất Tử Minh Phượng, Phàn Ngạo Phong liên tiếp giết đến, phát động toàn lực chặn đánh đối với vị này hoàng võ. Loạn loạn loạn, trời long đất lở, đại dương mênh mông gào thét, cảnh tượng tai nạn khủng bố cuộn sạch cái mảnh tộc địa hoàng tộc đã từng huy hoàng hơn một vạn năm này. Tuyệt vọng vô tận bao phủ con dân hoàng tộc cao ngạo vô số năm tháng nơi này. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng kêu khóc, còn có tiếng gầm gừ điên cuồng, trà trộn trời đất, liên tiếp vang vọng. Chiến trường hỗn loạn rằng co dòng dã ba canh giờ, đội ngũ Tần Mệnh từ sáng sớm trực tiếp giết đến giữa trưa, theo hai vị hoàng tộc chết trận, các cường giả vô hồi cảnh thiên liều chết ác chiến rốt cục cũng sụp đổ, có người quỳ xuống đất đầu hàng, có người đau khổ gào thét, có người liều chết tái chiến, ý đồ lôi kéo ai đó đồng quy vu tận. Cuối cùng, vô hồi đảo ngoại trừ giải rác vài trăm người may mắn vọt vào tế đàn không gian, cường giả và hơn trăm vạn dân chúng còn lại toàn bộ bị nhốt vô hồi đảo. Kỷ nguyên huyết mạc. Ngày 3 tháng 4, năm 616, vô hồi đảo bị Hắc Long công phá, toàn tộc diệt hết. Thời điểm liên minh hoàng tộc đang vây công Tinh Linh Hải nhận được tin tức, đã là 5 ngày sau đó, nghe mấy người vô hồi đảo toàn thân đẫm máu sống sót đầy mắt vệt nước mắt lên án, chủ nhân vô hồi Viêm Hoàng ngây dại, kinh ngạc nhìn qua phương xa. Trong đầu chỉ không ngừng vang vọng mấy từ vô hồi đảo phá, toàn tộc diệt hết. Lần lần lượt lượt vang vọng, khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọn, tâm hắn đều run rẩy. Chư vị hoàng võ, lượng lớn thiên võ, toàn bộ cả kinh toàn thân lạnh lẽo, vô hồi cảnh thiên diệt tộc. Tất cả hoàng tộc rõ ràng đã làm xong ước định, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt đối không dễ dàng liều lĩnh, càng không được chủ động khiêu khích. Dùng nội tình cùng lực lượng hoàng tộc, làm sao có thể bị công phá? Dù cho thật có ngoài ý muốn, đó cũng là bát hoang thú vực, làm sao đều không tới phiên vô hồi cảnh thiên. Viêm Hoàng sau thời gian dài lặng ngắt như tờ, lại ngửa mặt lên trời đau thương gào thét, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống đối với phương hướng vô hồi đảo, hai mắt lan xuống huyết lệ, liệt tổ liệt tông. Ta là tội nhân vô hồi. Tội nhân, vô hồi 18,000 năm truyền thừa. 18,000 năm. Bị hủy bởi tay ta là tội nhân. Thống khổ bi thương gào thét, thê lương bi giống. Vang vọng biển trời, chủ nhân hoàng tộc cao cao tại thượng quỳ xuống lên án, để cho vô số người động dung, càng làm cho mọi người toàn thân hồi hộp. Những liên minh hoàng tộc cùng các thế lực khắp nơi đợi chờ xa xa Tinh Linh Hải kia cũng đã trầm mặc, khi trước mặc dù không ngừng truyền đến tin tức Hắc Long Hải Hoàng tập kích hoàng tộc, nhưng cũng không có quá xem là chuyện quan trọng, một là cảm giác đó là Hắc Long Hải Hoàng rơi vào đường cùng dãy ruộng, hai là tất cả hoàng tộc thủ hộ đều phòng thủ kiên cố, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện nay, ngày 30 tháng 3, Hắc Long Hải Hoàng lần nữa bắt đầu tập kích lần thứ 5. Trận đầu kiếp thiên giáo, tộc địa kiếp thiên giáo, thiên thần đảo bị cưỡng ép dung chuyển, cuốn vào bầu trời. Ngày 1 tháng 4, bọn người Tần Mệnh vác lên thiên thần đảo giết đến bát hoang thú vực, phẫn nộ đụng bát hoang đảo. Tế đàn không gian bị hủy, ngũ đại hoàng võ phục kích bị nhốt bát hoang đảo. Ngày 3 tháng 4, Hắc Long Hải Hoàng chạy giết vô hồi cảnh thiên. Vô hồi đảo bị công phá, toàn tộc diệt hết. Một mảnh tin tức dài hẹp ngắn gọn không ngừng truyền đến, khiếp sợ lấy mỗi người, bất luận là rời xa thiên thần đảo, và chạm bát hoang đảo, hay là đạp diệt vô hồi cảnh thiên, đều chấn đến mọi người đầu váng mắt hoa. Trong lòng đâu chỉ là khiếp sợ, càng là kinh hãi, con rồng đen này quả thực điên cuồng đến mức làm cho người khác tức lộn ruột, kế hoạch như vậy đều nghĩ ra, hành động như vậy đều có thể thành công. Khắp nơi liên tiếp tỉnh ngộ lại, thì ra mục đích thực sự của Hắc Long Hải Hoàng chính là tại nơi đây, không hề tiếc dùng hơn một tháng thời gian đến làm nền. Vô hồi đảo phá, vô hồi hoàng tộc diệt, trực tiếp diệt tộc. Ngay cả lúc trước thí thiên chiến thần mời chiến thiên hạ, cũng không thể hủy diệt hoàng tộc nào đó. Nhưng hiện nay, vô hồi cảnh thiên truyền thừa gần 2 vạn năm lại bị chỉnh thể đạp diệt. ngoại trừ một Viêm Hoàng, một Hoàng Võ phụ thuộc hiệp trợ vây công, một Hoàng Võ phụ thuộc từ Bát Hoang đảo chạy về, cùng với một đám Thiên Võ, toàn bộ Vô Hồi cảnh thiên gần như xóa tên. Hơn nữa, Vô Hồi đảo cũng không bị trống rỗng giống như Bách Luyện thú vực, toàn bộ linh bảo tích lũy vạn năm chỗ đó gần như đều còn, chỗ đó càng có vô số con dân tất cả thế lực phụ thuộc Vô Hồi cảnh thiên di chuyển đi qua, cùng với linh vật bảo tàng của riêng tông môn mình vân vân, bây giờ bị cưỡng ép công phá, có thể nói là toàn bộ thuộc về Hắc Long bọn hắn. Đó là tài phú bực nào, hạng tài nguyên gì, nhất là linh hồn tiên võ, xương cốt tiên võ mai táng chỗ đó, đối với Hắc Long đã tiến vào Hoàng Võ đỉnh phong mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ duyên khổng lồ, càng là cơ duyên có đang đau khổ chờ. Đây rốt cuộc là chủ ý ai nghĩ ra? Là ai mưu đồ toàn bộ cái này? Hắc Long? Hay là Tần Mệnh? Ngay cả Phượng Cửu Ca đang ở hải vực hiểu rõ tình huống loạn võ, tại thời điểm nhận được tin tức cũng bị kinh đến, nhìn hành động dường như hoang đường buồn cười vậy mà diễn biến ra quá nhanh quá nguy hiểm như vậy, không thể không thừa nhận Tần Mệnh không chỉ trên thực lực không ngừng đột phá, tâm tính mưu kế cũng có thăng hoa, nàng khiếp sợ đồng thời thậm chí có vài phần ghen ghét, chiến tích như truyền kỳ như vậy, bất luận là rơi xuống trên người ai, đều đủ để danh chấn thiên hạ, lưu danh muôn đời. Vô Hồi đảo. Bọn người Tần Mệnh công phá Vô Hồi cảnh thiên sau đó không có phát động đồ sát, mà là đem hài đồng nữ tử toàn bộ chuyển qua Thất Nhạc Cấm đảo, tiềm phục trong hải triều, tiến hành nhốt phong tồn. Đây cũng là ý của Tần Mệnh, nghênh chiến hoàng tộc, đó là bị buộc, phá diệt hoàng tộc, đó là sứ mạng phát triển hắn nhất định phải làm, nhưng cùng lúc không có nghĩa là hắn giết người như ngoé, trực tiếp tàn sát trăm vạn con dân này. Nếu như hắn không tới thành công khiêu chiến thiên đạo, những người này có thể thả, trùng kiến Vô Hồi cảnh thiên, tiếp tục lịch sử diễn biến. Nếu như khiêu chiến thất bại, cũng có thể sẽ một lần nữa thả ra, cùng hắn trải qua thế giới huy hoàng cuối cùng, cho đến khi tàn lụi. Cách làm của Tần Mệnh, để cho đám cường giả Vô Hồi đảo liều chết kiên trì kia toàn bộ vứt bỏ chống cự, bại chính là bại, bọn hắn nhận. Chỉ cần có thể bảo vệ lấy tộc dân kéo dài, bọn hắn có thể thỏa hiệp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tận mắt nhìn hơn 70 vạn người bình thường may mắn còn sống sót kia, cùng với hơn 10 vạn con dân cùng nữ tử và hài tử dưới địa võ được di chuyển, bọn hắn một người tiếp lấy một người đầu hàng Tần Mệnh. Hắc Long bọn hắn không có ở lâu, vơ vét tất cả bảo tàng Vô Hồi cảnh thiên liền rời khỏi, để tránh lọt vào hoàng tộc khác vây quét. Bên trong những bảo tàng này có hơn 10.000 năm Vô Hồi cảnh thiên tích lũy, có nội tình mấy ngàn năm của các tộc đàn phụ thuộc khác, càng có năng lượng lịch đại hoàng võ tiên võ còn sót lại. Cứ việc đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị bảo tàng phong phú của Vô Hồi cảnh thiên kích thích đến hai mắt đỏ lên, không chỉ số lượng có thể chồng chất thành núi, bên trong còn có các loại tuyệt thế trọng bảo có thể so với phong thiên tà long trụ, càng có những bảo dược cấp linh đan kia. Chỉ bằng những bảo tàng này, bọn hắn đều có thể một lần nữa đắp nặn một hoàng tộc. Nhưng làm cho bọn hắn phấn chấn nhất chính là bốn hồ linh nguyên tại Vô Hồi cảnh thiên. Bốn hồ nước tuổi tác đã lâu tọa lạc ở sâu trong hòn đảo, bị trận pháp phức tạp vây quanh, bị trùng trùng điệp điệp núi non chấn áp, chúng là bảo tàng chân quý nhất Vô Hồi cảnh thiên, càng là cội nguồn để hoàng tộc kéo dài. Bốn hồ linh tuyển này phân biệt đối ứng với Viêm Hoàng, Hắc Hoàng, Bạch Hoàng cùng Thanh Hoàng, một chỗ là Hỏa Viêm Hồ, Hắc Thủy Hồ, Kim Linh Hồ, cùng với Sinh Mệnh Hồ. Đây là linh hồ năm đó khi sáng lập Vô Hồi cảnh thiên, bốn vị hoàng võ đỉnh phong lúc sắp chết binh giải thân thể biến thành, sau đó được lịch đại hoàng võ, thậm chí là tiên võ cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng, từ các nơi trong thiên hạ tìm kiếm các loại hỏa linh, thủy linh, kim linh, cùng với sinh mệnh linh, cũng có các loại linh quả, năm tiếp năm thai nghén. Hơn 10.000 năm trôi qua, năng lượng bên trong chúng đã gần vô hạn với các loại linh nguyên sáng thế, như thủy nguyên châu, trình độ chân quý có thể nói là hiếm có thiên hạ. Cũng chính là nương tựa theo năng lượng chân quý bên trong bốn hồ linh nguyên, Vô Hồi cảnh thiên mới có thể không ngừng liên tục chế tạo ra hoàng võ cảnh, bảo đảm Vô Hồi cảnh thiên 10.800 năm truyền thừa kéo dài không tiêu tan. Trong bốn linh hồ thậm chí tại rất nhiều năm trước đã đản sinh ra linh niệm chân chính, nhưng mà lịch đại hoàng võ đều không ngừng từ bên trong linh niệm hấp thu năng lượng đến phát triển, hoặc là bồi dưỡng thiên kiêu truyền nhân, thế cho nên chúng mặc dù vô cùng cường đại, lại không có chân chính hóa thành linh thể. Làm như vậy cũng là lo lắng một khi biến ảo thành linh thể, tương lai rất khó bị khống chế, cho dù một thời có thể sinh ra lực lượng cường đại, nhưng đối với truyền thừa Vô Hồi cảnh thiên mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Hắc Long bọn hắn đi qua cẩn thận đào móc, cuối cùng di chuyển toàn bộ bốn hồ linh tuyền, cùng lúc an trí tại Vĩnh Hằng Vương Cung, còn việc làm sao phân phối, sau này xem tình huống lại đưa ra quyết định tiếp, nhưng ai cũng rõ ràng trình độ quý giá của bốn hồ linh nguyên này, nếu như có thể trực tiếp nuốt linh nghiệm bên trong này, khẳng định phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, càng có thể mở rộng độ cao phát triển tương lai. Cổ Hải duy trì dung chuyển hỗn loạn bởi vì Vô Hồi cảnh thiên hủy diệt mà lâm vào trong bình tĩnh quỷ dị, không chỉ là đang cảm thán một đời hoàng tộc trong nửa ngày ngắn ngủi đã ầm ầm sụp đổ, càng là khẩn trương vì Hắc Long. Thực lực Hắc Long là hoàng võ đỉnh phong thiên hạ đều biết, hơn nữa có lấy tiềm lực trùng kích tiên võ. Những năm gần đây này không ngừng chinh chiến bốn phía tập kích, từ tiên linh đến nhất tuyến thiên, từ bách luyện đến chư hoàng, từ cổ hải đến lục địa, mỗi lần đều là giết trời đất mù mịt. Nó đã chịu đựng tu luyện rèn luyện đầy đủ, liền thiếu một cơ hội đủ cường đại, mà bây giờ vô hồi cảnh thiên bị diệt, vạn năm nội tình bị cuộn sạch không còn, linh hồn tiên võ, di hải tiên võ trong chỗ này đều có thể trở thành chất dinh dưỡng của nó. Yêu tộc năm gần đây chỉ sinh ra đời một vị tiên võ ngũ trảo kim long này, để cho thực lực chỉnh thể yêu tộc hơi yếu, tất cả yêu tộc đều mong mỏi có thể sinh ra vị tiên võ thứ hai, bây giờ rốt cục cũng muốn thực hiện sao? Nhưng, Hắc Long, tiên võ thứ hai, vinh hạnh đặc biệt này lại để một Hắc Long muốn khiêu chiến yêu vực chứng minh, bên trong không khỏi có chút châm chọc. Nếu như Hắc Long thật có thể cùng tiến vào tiên võ cảnh, trùng kích mang đến cho thời đại loạn võ tuyệt đối là tính tai nạn, dùng thực lực cùng tâm tính của nó, bất luận sông ở đâu, đều có thể nghịch chuyển chiến trường, thậm chí quyết định vô số thế lực sinh tử tồn vong. Cho nên không chỉ Kiếp Thiên giáo cùng các hoàng tộc khẩn trương, ngay cả hoàng tộc khác đều cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Phạm vi tinh linh hải. Hắc Long cho dù là có được hồn niệm tiên võ cùng bảo cốt tiên võ, cũng chưa chắc có thể tiến vào tiên võ cảnh. Đột phá tiên võ cảnh khó như lên trời, càng hao phí thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm. Nói cách khác nếu như nó bế quan, ít nhất nửa năm sẽ không xuất hiện. Chúng ta có thể thừa cơ hội tiếp tục tấn công tinh linh đảo. Nửa năm thời gian, đủ để chúng ta bắn hạ nơi này. Nhưng nếu như Hắc Long không có bế quan, mà là tiếp tục tập kích hoàng tộc khác. Thiên thần đảo cùng bát hoang đảo chặt chẽ gom lại cùng một chỗ. Hai đại hoàng tộc liên hợp lực lượng, trọn vẹn có thể để chịu đựng được Hắc Long hải hoàng tấn công. Mặt khác, các hoàng võ cũng đã chạy về hoàng tộc của riêng mình, thiên võ giới, hắc ma tộc, đều có 3-4 vị hoàng võ tọa chấn, phối hợp chiến trận cũng có thể chống cự thế công, Hắc Long không dám lại đi ngạnh bính. Tập trung lực lượng tiếp tục tấn công tinh linh đảo. Chúng ta bây giờ cũng đã tiêu hao lượng lớn linh lực tinh linh hải, nếu như thời điểm này vứt bỏ, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả chủ nhân hoàng tộc sau khi tỉnh táo lại bắt đầu thương lượng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dưới tình huống tất cả các hoàng tộc áp dụng thủ thế, vẫn là bị Hắc Long hủy diệt vô hồi cảnh thiên. Nhưng Hắc Long muốn trùng kích tiên võ cảnh tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Tất cả chủ nhân hoàng tộc ở đó kẻ nào không phải kỳ tài ngút trời, lại quanh năm trông coi tiên võ hồn cốt của riêng mình, đều không thể đột phá hàng rào bước vào tiên võ cảnh. Dù cho Hắc Long có hy vọng, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa, quá trình tiên võ cảnh đột nhiên phức tạp càng khó khăn, không có trên dưới nửa năm cũng đừng hòng chờ thành công. Bởi như vậy, uy hiếp từ Hắc Long ngược lại đã được giải trừ, tiếp tục chiến tranh. Hao hết năng lượng đất trời tinh linh hải, đồ diệt tinh linh đảo, vu ma đảo, dạ ma đảo. Chủ nhân vô hồi, viêm hoàng lửa giận ngập trời. Hắn muốn đem thù hận vô hồi hủy diệt toàn bộ gây đến trên tinh linh đảo. Hắn muốn đích thân hủy diệt từng sinh linh chỗ đó. Sát hoàng trầm ngâm nói, nhưng, nửa năm sau sẽ thế nào? Nếu như chúng ta bắt không được tinh linh đảo, sẽ không thể không đối mặt một Hắc Long tiên võ cảnh uy hiếp. Ánh mắt cùng kỳ lạnh như băng nhìn về chỗ biển trời đụng vào nhau, tất cả hoàng tộc đã nhìn đến đủ lâu, là lúc bọn hắn nên ra tay. Muốn xem chúng ta cùng tinh linh đảo lưỡng bại câu thương, lại đến kiếm tiện nghi, nghĩ đến xinh đẹp. Bản Vũ Tiên Tôn nói, muốn tất cả hoàng tộc trực tiếp đến tập kích tinh linh đảo còn không thực tế, tại trước khi không thấy được hy vọng thắng lợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tham dự đi vào. Tuy nhiên cái gì? Bây giờ còn có cái gì không thể nói? Ngũ trảo kim long phun ra miệng chọc khí, thanh âm lạnh giá như là băng lạnh vạn năm. Long mạch Hắc Long vẫn luôn là nghiệt long bị long tộc trấn áp, huyết mạch quyết không cho phép sinh ra đời, càng không cho phép phát triển. Duy chỉ có đến hắn nơi này, muốn thử thuần phục Hắc Long, không có lập tức giết, thật không nghĩ đến sẽ diễn biến thành hoàn cảnh hiện tại, mang đến phiền toái lớn cho bách luyện thú vực cùng với tất cả hoàng tộc. Tuy nhiên con rồng đen này đến cùng từ ở đâu ra, cùng Hắc Long chạy thoát khỏi bách luyện kia lại có quan hệ gì? Tất cả hoàng tộc cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Hắc Long tấn cấp tiên võ cảnh, chỉ cần chúng ta có thể theo đó điều hòa, liền có thể khơi lên tất cả hoàng tộc liên hợp lùng bắt Hắc Long. Hơn nữa, Bản Vũ Tiên Tôn thoáng nhìn thoáng qua Viêm Hoàng, mới tiếp tục nói, Hắc Long huyết mạch phi phàm, thực lực cường đại, càng mang theo toàn bộ bảo tàng vô hồi cảnh thiên, ta nghĩ Trảm Thiên Tiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn, Hình Thiên Chiến Thần, nên rất có hứng thú tự thân săn bắt nó. Viêm Hoàng cau chặt lông mày, lại muốn dùng bảo tàng tộc địa bản thân làm mồi dụ. Nhưng đó đã không phải là của hắn, thay vì tiện nghi Hắc Long, còn không bằng dẫn Tam Đại Tiên Võ đi săn Hắc Long. Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, cùng kỳ đều nghe ra ý ở ngoài lời Bản Vũ Tiên Tôn, dồn dập nhìn về phía Viêm Hoàng. Trong lòng Viêm Hoàng giãy dụa một hồi, cắn răng nói, ta dùng danh nghĩa chủ nhân vô hồi bảo đảm, hết thảy vật phẩm Hắc Long đoạt được tại Vô Hồi Đảo toàn bộ đã thành vật vô chủ, ai có thể đạt được liền thuốc về người đó. Bốn hồ linh nguyên thì sao? Sát Hoàng cau mày nói, bảo bối có thể vứt bỏ, nhưng ngươi sẽ trực tiếp vứt bỏ bốn tòa linh nguyên kia. Đây chính là năng lượng nguyên giúp Vô Hồi Cảnh Thiên đứng hàng hoàng tộc, là bốn chủ nhân Vô Hồi đời đầu tiên hóa thân, càng là lịch đại hoàng võ cùng tiên võ Vô Hồi mẫu trì, hơn một vạn năm qua càng đầu nhập vào bên trong vỏ rộng lượng linh quả bảo tàng. Trình độ chân quý của bốn hồ linh nguyên có thể so với bốn viên linh nguyên châu. Ngay cả hắn đều đã từng tham luyến qua. Viêm Hoàng lườm Sát Hoàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không cần nâng lên kỹ càng như vậy, chỉ nói ta nguyện ý vứt bỏ những bảo bối kia là được, tin tức công bố chỉ là tạm thích ứng. Sau đó hắn nhất định là muốn dùng biện pháp cầm lại bốn hồ linh nguyên, chỉ có bốn hồ linh nguyên vẫn còn, hắn mới có thể trùng kiến Vô Hồi Cảnh Thiên. Bàn Vũ Tiên Tôn gật đầu với mấy vị cường giả thiên võ cảnh đang đợi chờ. Tràn tin tức ra đi, xế chiều hôm đó, Liên Minh Hoàng tộc lần nữa nhắc lên tiêu hao chiến đối với Tinh Linh Hải, mà Viêm Hoàng làm ra bảo đảm cũng bắt đầu nhanh chóng truyền ra, khuếch tán về cổ hải mênh mông, lập tức gây nên sóng to gió lớn, như là một chậu dầu nóng dội vào trong nước nóng đã sôi trào. Ai cũng rõ ràng hàm nghĩa cùng sức nặng của bảo tàng Vô Hồi Đảo, đây chính là hoàng tộc lắng đọng hơn 18,000 năm, chỉ cần có thể đạt được một chút, còn hơn bọn hắn tu luyện rèn luyện bốn phía, nếu như có thể đạt được có chút bảo khí bên trong, đối với có chút võ giả mà nói còn hơn tu luyện cả đời. Viêm Hoàng công khai bảo đảm tức thì tương đương tuyên cáo với tất cả mọi người, các ngươi cứ việc đoạt lại, cứ việc đi tìm, ai có thể đạt được liền thuộc về người đó, Vô Hồi Cảnh Thiên sau đó tuyệt đối không truy cứu. Tương đương dùng giá trên trời treo thưởng, điều tra Hắc Long tần mệnh, tin tức này đối với những tán tu cùng kẻ to gan kia mà nói, tuyệt đối là một sự hấp dẫn chí mạng, đối với những thế lực đỉnh cấp thậm chí hoàng tộc kia mà nói, càng là một loại hấp dẫn, cứ việc khắp nơi sợ hãi uy thế Hắc Long, nhưng vẫn là dần dần tạo thành một tấm lưới lớn lùng bắt, trải rộng các nơi hải vực, mà theo tin tức khuếch tán, tấm lưới này càng lúc càng lớn, gần như muốn bao phủ cổ hải kéo dài 10 vạn dặm, trong đó không thiếu một ít hải thú huyết mạch đặc biệt. Cùng với cường giả tinh thông bí thuật lùng bắt, thiên võ bản vũ tiên tôn phái đi ra đều lấy được liên hệ cùng tất cả hoàng tộc, không chỉ có bản cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới, càng có phần thiên thú vực cùng vạn linh thú vực, còn có ma vực những ma hoàng tộc kia. Trình bày uy hiếp nếu Hắc Long tiến vào tiên võ, cùng lúc ném ra ngoài những tài phú kia làm hấp dẫn, mặc dù tất cả hoàng tộc đều không có cho ra câu trả lời xác định rõ ràng, có thậm chí khéo léo cự tuyệt, nhưng sau khi đưa bọn hắn đi thì đều bí mật phái ra đội ngũ tinh nhuệ lùng bắt. Đều có cao giai thiên võ dẫn đội, càng có hoàng võ trong bóng tối tiềm hành. Huyết mạch của Hắc Long chính xác là một sự hấp dẫn, mang đến uy hiếp càng làm cho tất cả hoàng tộc không thể không cảnh giác. Huống chi còn có bảo tàng Vô Hồi Cảnh Thiên làm hấp dẫn, ba điều kiện chồng lên đến cùng một chỗ, mỗi hoàng tộc đều cự tuyệt không được. Một hồi sóng lớn lùng bắt cuộn sạch nhân ma yêu, tam tộc oanh oanh liệt liệt trải rộng ra. Dưới sự kích thích của lợi ích khổng lồ, rất nhiều người đều đỏ cả mắt, nhất là tại sau khi phát hiện tất cả hoàng tộc đều xuất động. Cuồng chiều lùng bắt càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao bọn hắn cũng chỉ cần tìm kiếm được tung tích Hắc Long ẩn núp là được, còn những việc nặng chặn đánh vây quét kia giao cho tất cả hoàng tộc đi làm, bọn hắn thừa dịp loạn nhặt một ít bảo bối rơi vãi là đã có thể kiếm lớn kiếm ngon. Trận cuồng chiều lùng bắt này bất luận từ quy mô hay là trên trình độ nghiêm túc, đều có thể nói là hiếm thấy, cho dù Hải Hoàng là tinh linh Hải Dương, cũng rất khó tránh đi quy mô lùng bắt như thế. Nhưng ngay trong lúc này, một mảnh tin tức dài hẹp khác loại bắt đầu truyền bá ở các nơi. Mặc dù thanh thế cũng không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, cũng dần dần đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Có người tự xưng từ thời đại thiên đình mà đến, vết nứt tối tăm quán thông thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ. Khe hở là vết nứt thời không. Cứ mấy câu như vậy chợt nghe xong vừa hoang đường lại buồn cười, lại theo càng ngày càng nhiều hậu nhân xuất hiện gây nên oanh động, thậm chí có những người tận mắt thấy trong khe hở tối tăm bay ra người sống, hoặc là thi thể. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu coi trọng. Một bên lùng bắt tần mệnh, một bên an bài người điều tra khe hở. Tại thời điểm tin tức bắt đầu truyền bá, Phượng Cửu Ca làm ra quyết định kinh người, đi Tinh Linh Hải vực bái phỏng Bàn Vũ Tiên Tôn. Liên Minh Hoàng tộc vừa mới bắt đầu một vòng tấn công mới không đến 10 ngày, đánh đến hừng hực khí thế, cũng đều không hề giữ lại phóng thích, cố gắng mau chóng giải quyết những bình chướng chết tiệt này. Đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nơi này, bọn hắn để ý đều không có để ý, cách rất xa còn suýt chút nữa một cỗ sóng khí đánh qua oánh bay đi. Cho đến khi Phượng Cửu Ca hô lên thân phận cùng tin tức lưỡng giới quán thông, mới dần dần hấp dẫn sự chú ý của bọn người Bản Vũ Tiên Tôn đang điên cuồng tấn công. Phượng Cửu Ca vác lấy áp lực thật lớn từ tất cả hoàng võ tiên võ, dứt khoát đứng ở trước mặt bọn họ, đem bí mật lưỡng giới quán thông, cùng với rất nhiều tình huống của tần mệnh tại thời đại thiên đình, nói ra từng cái. Ngay cả chuyện nàng tại mấy tháng trước đã tiếp thánh nho điện cũng nói ra. Sau khi nàng nói xong, tất cả chủ nhân hoàng tộc đều lâm vào trầm mặc thật sâu. dùng thân phận của Cùng Lịch Duyệt bọn hắn đều cảm giác được ngoài ý muốn cùng thật không thể tin được. Khe hở, thời không, xuyên suốt vạn năm, bọn hắn mấy năm trước là đã từng chú ý qua những khe hở kia, cũng biết khe hở những năm này đều đang không ngừng gia tăng, nhưng người phái đi vào dò xét lúc ban đầu đều không còn có trở lại, tăng thêm Tần Mệnh mang đến các loại ngoài ý muốn cùng phiền toái, cùng với đại sự kiện chủ bị của riêng mình, nên không có làm sao lại để ý tới. Bọn họ đúng là cảm giác chỗ đó không bình thường, càng khả năng cất giấu đại bí mật, chỉ là mấy năm trôi qua, đều không có tình huống gì đặc biệt xuất hiện, tâm cũng không lại nghĩ đến chỗ đó. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại nghe được một tin tức kinh thế hãi tục như vậy. Hai thời không xuyên suốt. Người thời đại này có thể hàng lâm vạn năm sau, người vạn năm sau cũng có thể xuất hiện tại vạn năm trước, mà đây còn không phải một người hai người, mà có thể là một đám, dù sao số lượng khe hở cũng quá nhiều. Bọn hắn nghĩ càng sâu khắc. Nếu như hai thời không thật sự quán thông, chắc chắn sửa lại lịch sử, sinh sinh tử tử vô số người đều trùng kích vạn năm lịch sử giữa hai thời không này, chuyện này sẽ dẫn phát dạng tai nạn gì? Một khi thời không rối loạn, thế giới đều muốn sụp đổ, hết thảy đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Cho nên, nữ tử này nổi điên nói mê sảng, hay là có âm mưu gì? Phượng Cửu Ca nói, hết thảy mọi chuyện xảy ra ở nơi này tự nhiên có thiên đạo đến khống chế, thế giới như thế nào không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta không cần thiết truy cứu chuyện nguyên nhân gây ra. Chuyện cần phải làm chính là sống sót trong hỗn loạn trường trước nay chưa từng có này. Giết ra đường sống trong thời không trọng điệp xưa nay chưa từng có này. Đạt được địa vị càng cao. Một phen âm vang lại tràn đầy dã tâm nói ra, kéo lấy tất cả chủ nhân hoàng tộc từ trong suy nghĩ sâu xa trở về. Bọn hắn nhìn nữ tử trước mặt, không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày, cũng không phải bởi vì lời nói này, mà là giọng điệu nói chuyện của nàng, giống như người có cùng địa vị cấp độ. Ngươi lấy cái gì để chứng minh lời ngươi nói? Viêm Hoàng dán mặt vào mắt Phượng Cửu Ca, khí chàng cường đại lộ ra uy áp khủng bố, tiếp cận lấy Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thừa nhận lấy áp lực thật lớn, khí huyết không thông, tâm đều đang rung động. Người bình thường dưới sự uy hiếp này khả năng đã sụi lơ trên mặt đất, nhưng nàng chính là động thân mà đứng, nâng cao lấy đầu, thanh âm đều bảo trì bình tĩnh. Ta vừa rồi đã từng nói qua, 3 tháng trước ta đi qua Thánh Nho Điện, khai báo hết thảy, cũng tự thân mang theo bọn hắn đi tìm Tần Mệnh. Tần Mệnh biểu hiện, cơ bản có thể chứng minh theo như những lời ta nói. Nếu như các ngươi muốn chứng minh, có thể trực tiếp bắt Ngọc Linh Lung đến, hoặc là tự thân bái phỏng Thánh Nho Điện, vừa hỏi liền biết. Các ngươi tin không ta, nhưng tin được Thánh Nho Điện. Tuy nhiên Thánh Nho Điện nên sợ hãi Tần Mệnh, không dám nói lung tung. Các ngươi cũng muốn hỏi ra chút gì đó, vậy thì cần dùng chút thủ đoạn cường ngạnh. Ngươi gặp Tần Mệnh còn có thể thả ngươi đi. Thanh âm cùng kỳ trầm thấp. Khí tức sát phạt khủng bố như là núi thây biển máu như, ngay cả không gian xung quanh đều vặn vẹo. Ta từ lúc bắt đầu tiến vào Thánh Nho Điện đã liền dùng phân thân, lừa qua Tần Mệnh. Có thể lừa qua Tần Mệnh. Ngươi một thiên võ cảnh ngũ trọng thiên có thể lừa qua Tần Mệnh. Sát Hoàng cố ý mang đến cho Phượng Cửu Ca sát khí áp bách lạnh thấu xương, nhân vật lại phi phàm đều phải tim mật đều kinh hãi, không dám nói lung tung. Thân ta truyền thừa Hoài Thiên Thư, là truyền thừa chính thống Thiên Thư giáo. Thời đại Thiên Đình có chí cao long hổ bảng, liệt kê anh kiệt thiên hạ, không dùng bối cảnh làm tiêu chuẩn, chỉ luận định thiên phú huyết mạch. Cường giả long bảng được phong chí tôn, cường giả hổ bảng được phong chiến tôn. Ta, Phượng Cửu Ca, long bảng thiên thư chí tôn. Tần Mệnh mới đầu vào Thiên Đình, chỉ là đứng hàng hổ bảng, cuối cùng mới bước vào long bảng. Phượng Cửu Ca nhắc đến thân phận đã từng có mà kiêu ngạo, cũng có vài phần thương cảm. Theo Bất Hủ Thiên Cung vứt bỏ, nàng đã cùng đi qua phần rõ giới hạn, nhất là nhận đến Tần Mệnh kích thích. Nàng muốn làm bản thân hoàn toàn mới, xông ra một phen tương lai hoàn toàn mới. Thiên Thư Giáo. Bản Vũ Tiên Tôn có chút ngưng mi, trong chốc lát bạo lên 3 đạo cường quang, tiến đụng vào chỗ mi tâm Phượng Cửu Ca. Toàn thân Phượng Cửu Ca lập tức sáng lên, rậm rạp chẳng chịt chữ cổ phù chú hiển hiện sâu trong thân thể, dâng lên hào quang cường thịnh, để cho nàng xem ra giống như là một vị tiên tử vừa xinh đẹp vừa thần bí, hào quang chói mắt, thần thái nổi bật. Nơi khí hải của nàng có thể thấy rõ ràng một quyển sách cổ rực rỡ màu vàng. Vắt ngang tại phía trên khí hải, chiếu sáng rạng rỡ, uy năng mãnh liệt, bên trên càng là có một như một vị thần hư ảnh đang ngồi xếp bằng. Tại thời điểm Bản Vũ Tiên Tôn nhìn trộm, hư ảnh kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, 2 đạo tinh mang giống như là sấm sét hiện ra, trùng kích lấy chữ cổ toàn thân nàng. Phượng Cửu Ca thống khổ rít gào, toàn thân hào quang như thủy triều, cuồng liệt tách ra, lượng lớn chữ cổ nhiều lần chỗ sung yếu rách ra thịt, tách ra uy năng. Bản Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long các loại đều có chút động mặt, khí thế thật là mạnh. Phượng Cửu Ca một hồi đong đưa dữ dội, suýt chút nữa quỳ ở giữa không trung, nàng toàn thân tản ra hào quang, thở hồng hộc, cũng sau một lát lại một lần nữa kiên cường đứng vững, đón lấy ánh mắt dần dần nóng bỏng của Bản Vũ Tiên Tôn. Mặc dù cảnh giới nàng trước mắt không coi là kinh diễm cỡ nào, nhưng thiên phú cường đại đủ để cho bất luận kẻ nào ghé mắt. Nếu như là sinh ra tại thời đại loạn võ này, lại có thế lực càng cường đại bồi dưỡng, nàng đã sớm đã thiên võ đỉnh phong, càng là thiên kiêu cấp cao nhất thời đại này. Bàn Vũ Tiên Tôn nhìn Phượng Cửu Ca thật sâu, Thiên Thư Giáo cũng không phải là thế lực bình thường, đó là chí tôn từng dẫn dắt nhân tộc qua cả thời đại xa xôi cổ xưa, thậm chí đến trình độ muốn xưng đế, nhưng mà về sau bởi vì nguyên nhân không biết tên nào đó nhanh chóng xuống dốc, mặc dù đời sau không ngừng xuất hiện qua tàn quyển, lại cùng lúc không hoàn chỉnh. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù là tàn quyển, đều có thể tạo ra được một siêu cấp chiến binh. Huống chi quyển sách trong cơ thể nữ tử này, giống như không phải đơn giản là tàn quyển, thiên thư truyền thừa. Vậy mà lại xuất hiện tại vạn năm sau, Tần Mệnh tới loạn võ trước, Thiên Vương Điện là sau này mới đến, bọn họ cũng đều biết bí mật hai thời không đã quán thông, cũng có thể bảo đảm tại thời khắc nguy hiểm trốn về thiên đình, mới có thể không kiêng nể gì cả khiêu chiến hoàng tộc như vậy. Ta hiểu rõ tất cả bí mật về Tần Mệnh, quen thuộc hết thảy mọi thứ về hắn tại thời đại thiên đình, ta có thể giúp đỡ giúp các ngươi, giết về thời đại thiên đình, hủy diệt căn cơ chỗ đó. Loại thủ đoạn này có lẽ ngoan độc một chút, nhưng năng lượng thời đại thiên đình đang tăng cường trên phạm vi lớn, rằng có 5-3 năm, rất nhiều cường giả bắt đầu nhiều lần đột phá. Nội tình Tần Mệnh chỗ đó vô cùng hùng hậu, nếu như một lần nữa cho thêm mấy năm thời gian, nói không chừng có thể sinh ra càng nhiều thiên võ. Ví dụ như Cổ Hải vạn năm sau, hắn chiếm đoạt một nửa Xích Phượng luyện vực, hơn nữa là tuyệt đối khống chế. Ví dụ như chỗ Đông Hoàng Thiên Đình ta, bây giờ đã bị thế lực của Tần Mệnh là Tu La Điện chiếm lấy, xua đuổi cựu chủ nhân Đông Hoàng, một lần nữa xác định quy tắc Đông Hoàng. Tông môn của ta tên là Bất Hủ Thiên Cung, từng là địch cùng Tu La Điện, hiện tại đều không thể không thần phục Tu La Điện. Ta không cam lòng chịu nhục, chạy ra tông môn, đến bước đường cùng mới lao vào khe hở. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ chết, thật không nghĩ đến trời xanh cho ta cơ hội, để cho ta còn sống đến nơi này. Tần Mệnh uy hiếp xa không chỉ tại những gì các ngươi nhìn thấy này, một khi hai thời không thật sự quán thông, một khi thế lực Tu La Điện này phát triển, hắn sẽ trở thành nguyên nhân trận chiến lưỡng giới đầu tiên, uy hiếp hết thảy kẻ địch, bao gồm cả liên minh hoàng tộc các ngươi. Sắc mặt tất cả chủ nhân hoàng tộc dần dần ngưng trọng lên, đối với thiên đình thời đại vạn năm sau, bọn hắn hiểu rõ vô cùng ít, gần như là không. Hôm nay chợt nghe xong, còn có chút khiếp sợ, Tần Mệnh tại vạn năm sau có sức ảnh hưởng Cổ Hải thì bọn hắn đều biết đến, nhưng vậy mà còn khống chế một thiên đình. Thiên đình so sánh với Cổ Hải, lại cao hơn không chỉ là một cái cấp độ. Hơn nữa, thời đại kia năng lượng đất trời đang tăng cường. Còn rằng có 5-3 năm. Năng lượng từ chỗ nào, chẳng lẽ lại là thông qua khe hở đi qua đấy sao? Phượng Cửu Ca đột nhiên quỳ xuống trước bàn Vũ Tiên Tôn, ta. Phượng Cửu Ca, nguyện bái nhập kiếp thiên giáo, mời bàn Vũ Tiên Tôn thu ta làm đồ đệ, ta nguyện dùng quãng đời còn lại, cống hiến hết thảy cho kiếp thiên giáo. Chỉ cần kiếp thiên giáo không bỏ ta, cuộc đời này Phượng Cửu Ca ta phải không phụ kiếp thiên giáo. Nàng đột nhiên lại trực tiếp bái sư thế này, dường như lộ ra có chút đột ngột, nhất là tại lúc bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn trọn vẹn không hiểu rõ nàng, càng không xác định thân phận thật sự của nàng. Nhưng, mục đích thực sự Phượng Cửu Ca mạo hiểm tới nơi này ngay tại đây, nàng hiểu qua kiếp thiên giáo, đó là đệ nhất đại giáo nhân tộc, bàn Vũ Tiên Tôn càng có thể nói là tiên tôn mạnh nhất nhân tộc. Nàng muốn có thành tựu ở thời đại này, nhất định phải dựa vào thế lực mạnh nhất lớn nhất, muốn đuổi kịp và vượt qua Tần Mệnh, cũng nhất định phải có đủ tài nguyên cùng điều kiện phong phú. Kiếp thiên giáo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mấu chốt nhất chính là, hiện tại kiếp thiên giáo giống như xảy ra vấn đề trên người thừa kế, tam đại giáo chủ tương lai một người mất tích một người chết một người sống chết không rõ, nếu như không phải là bị liên tiếp chiến tranh che giấu, di chuyển lực chú ý, chuyện này nhất định sẽ gây nên chấn động bên trong kiếp thiên giáo. Nếu như nàng gia nhập tại lúc này, bất luận thiên phú hay là năng lực, đều có tư cách trở thành giáo chủ tương lai mới, còn là độc nhất vô nhị, chuyện nhập giáo, sau này hãy nói. Trước chứng minh hết thảy những lời ngươi nói đều là sự thật. Bàn Vũ Tiên Tôn uy nghiêm nhìn Phượng Cửu Ca, trong lịch sử kiếp thiên giáo, còn chưa bao giờ có ai trực tiếp liền bái giáo chủ làm thầy, đều là từ đệ tử tầng dưới tầng tầng tuyển bạt, đế anh bọn hắn đều không ngoại lệ. Mặc dù thiên thư truyền thừa của Phượng Cửu Ca chính xác bất phàm, lại là chí tôn thiên đình gì đó, nhưng hắn cũng không phải quá quan tâm, chọn mấy người cùng nàng đi xem qua thánh nho điện. Nếu như là nói thật, lại cùng nàng về thời đại thiên đình một chuyến. Cùng kỳ không tin nữ tử này, thoạt nhìn chính là kẻ tâm cơ thâm trầm tính tình, ngộ nhỡ là Tần Mệnh đổ xuống cho bọn hắn, đến lúc đó lại bị hố một lần. Phượng Cửu Ca là 1000 lần 1000 lần không muốn lại, vào những khe hở thời không lạnh giá kia, thể nghiệm cái cảm giác tuyệt vọng kéo dài vô tận kia. Nhưng nếu muốn để cho hoàng tộc tin tưởng nàng, càng hiểu giá trị của nàng, nàng còn nhất định phải trở về một chuyến, hơn nữa còn khả năng lại trở về một lần. Ta có thể mang tất cả người của hoàng tộc đi nghiệm chứng thật giả. Tuy nhiên mời các vị thật nghiêm túc cân nhắc lời ta nói khi trước, Tần Mệnh rất có thể là muốn chạy trốn về lại thời đại Thiên Đình, cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt khắp nơi, đến di chuyển lực chú ý hoàng tộc, cùng lúc giảm bớt áp lực cho Tinh Linh Hải. Ta có một đề nghị, dù cho hiện tại các ngươi không đi thời đại Thiên Đình, cũng phải làm chút ít chuẩn bị trước. Những năm gần đây, hoàng tộc vẫn luôn bị Tần Mệnh nắm mũi dẫn đi, vẫn luôn bị hắn đùa bỡn, chủ yếu là bởi vì các ngươi căn bản không nắm được căn cơ của hắn, hắn cũng không thuộc về thời đại này, không có ràng buộc. Nhưng thời đại Thiên Đình không như thế, chỗ đó có Tần Mệnh có quá nhiều thế lực, cũng có quá nhiều thứ hắn coi trọng, chỗ đó thoạt nhìn là hắn chủ chiến trường, nhưng chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hoàng tộc liền có cơ hội đại thắng một hồi. Các ngươi cùng hắn ở chỗ này quyết chiến, chi bằng vứt bỏ Tinh Linh Hải, trực tiếp giết tiến Thiên Đình. Chúng chủ nhân hoàng tộc từ chối cho ý kiến, chuyện này rất lớn, càng không thể tưởng tượng, bọn hắn phải điều tra rõ ràng, không thể tùy tiện mạo hiểm. Phượng Cửu Ca nhìn thái độ chúng chủ nhân hoàng tộc lạnh lùng, trong lòng có chút tiếc hận, nhưng muốn vừa gặp mặt liền thắng được tin tưởng có chút không thực tế. Nàng lấy ra một cuốn gia thú dày đặc, đây là địa đồ Thiên Đình đại lục ta miêu tả trong khoảng thời gian này, bên trên có thế lực có quan hệ với Tần Mệnh phân bố, còn có tên thân nhân cùng thân phận của hắn. Nếu như lúc ta băng qua thời không chết ở chỗ kia, hoặc là đã gặp phải bất trắc khác, địa đồ này có thể giúp đỡ bọn ngươi, tại tương lai hàng lâm Thiên Đình lấy được tiên cơ nhất định. Bàn Vũ Tiên Tôn thu lấy cuốn gia thú, bắt đầu chế định hai vị thiên võ trong kiếp thiên giáo qua đến. Tất cả hoàng tộc khác cũng đều chọn lựa ra đến hai vị cao giai thiên võ, tổng cộng 8 vị, phụ trách điều tra chân tướng sự kiện. Phượng Cửu Ca cáo từ mọi người, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một câu, ta phỏng đoán có thể Hắc Long sẽ lựa chọn về thời đại Thiên Đình bế quan, nhưng Tần Mệnh nhất định sẽ cố gắng chế tạo biểu hiện giả dối nó vẫn còn ở loạn võ, đến mê hoặc các ngươi, kiềm chế tinh lực của các ngươi. Người khác không hiểu rõ Tần Mệnh, nhưng nàng hiểu rất rõ, nói là phỏng đoán, nhưng nàng cơ bản có thể kết luận Tần Mệnh khẳng định phải làm như vậy. Đợi một chút, Bàn Vũ Tiên Tôn bỗng nhiên hô dừng Phượng Cửu Ca, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có chút do dự, đôi mắt sâu xa nhìn Phượng Cửu Ca trong chốc lát, mới vung ra một kiện y phục, một kiện thải y vô cùng đơn bạc, lại lưu chuyển lên điểm điểm tinh thần, rạng rỡ chói mắt, tịnh lệ phi phàm. Y phục vừa ra, khuôn mặt Ngũ Trảo Kim Long bọn hắn có chút động. Đây chẳng lẽ là kiếp thiên đạo y? Đây là muốn làm gì, thật muốn xem Phượng Cửu Ca là đệ tử đến nuôi dưỡng, vừa rồi không phải còn cự tuyệt à? Đây là một kiện đạo y, có lực lượng hỗn độn, có thể chống cự thời không xâm nhập, giúp ngươi băng qua thời không. Nếu như hết thảy những gì ngươi vừa nói đều là sự thật, ngày trở về, có 6 kiện đạo y khác tặng ngươi. Bộ y phục Bàn Vũ Tiên Tôn cho Phượng Cửu Ca này không chỉ uy lực tuyệt luân, mà càng ý nghĩa phi phàm. Đây là bộ y phục tại 6.000 năm trước, nữ giáo chủ tiên võ cảnh kiếp thiên giáo lúc ấy tự thân rèn luyện, dùng uy lực thiên đạo rèn luyện, tụ tập lực lượng hỗn độn thai nghén, tên là kiếp thiên đạo y. Hỗn độn áo nghĩa có thể nói là đại đạo áo nghĩa bên trong thiên đạo áo nghĩa, đứng 10 hạng đầu, nhưng mà rất ít dùng hình thái nguyên vẹn tồn tại, phần lớn là phân tán thành mấy chi nhánh, ví dụ như hỗn độn thiên lôi, hỗn độn nguyên tinh, hỗn độn pháp thiên, hỗn độn cơn lốc vân vân, mà vị giáo chủ kiếp thiên giáo, 6.000 năm trước kia tức thì dùng tiên uy vô thượng của bản thân, tìm tất cả khí tức hỗn độn khắp trời đất, xây dựng ra hình thái nguyên vẹn cùng loại với đại hỗn độn, cùng lúc toàn bộ thêm tập trung đến trên kiện đạo y này. Khoác lên đạo y liền giống như phủ thêm hỗn độn áo nghĩa, có thể công có thể thủ, uy lực tuyệt luân. Ngày chiến y xuất thế, càng từng dẫn phát thiên biến, khiến cho quần hùng khắp nơi hồi hộp. Uy danh của nàng cũng tại lúc kia đạt đến cực hạn, được xưng đệ nhất tiên tôn nhân tộc, mà cái đệ nhất này không chỉ là cổ hải, càng bao gồm cả đại lục. Dù sao loại chuyện tạo hỗn độn chế áo nghĩa này, từ cổ chí kim ít có, nàng lại làm được. Nhưng mà sau khi chết nàng đã phân tán kiếp thiên đạo y thành 7 kiện, chỉ có 7 kiện trọn vẹn dung hợp mới có thể thể hiện ra uy năng hỗn độn mạnh nhất. Tạ sư tôn. Phượng Cửu Ca tiếp nhận y phục, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bàn Vũ Tiên Tôn nhíu mày lắc đầu, ta còn không có chuẩn ngươi vào kiếp thiên giáo. Nếu như ngươi nói có nửa câu hư giả, hoặc là bị phát giác là đang hãm hại hoàng tộc, chúng ta tuyệt đối không tha nhẹ. Đợi tin tức của ta. Phượng Cửu Ca không có nhiều lời, hết thảy đều dựa vào sự thật để chứng minh. Nàng trân trọng cất kỹ y phục, toàn thân tách lên lượng lớn cổ ngữ, tựa như là tiên tử xinh đẹp tuyệt luân. Nàng lần nữa cúi đầu với Bản Vũ Tiên Tôn, bay lên không rời khỏi. Sau khi tất cả cao giai thiên võ hoàng tộc hành lễ với tất cả chủ nhân hoàng tộc, cũng liên tiếp đuổi kịp. Ngươi cứ như vậy đem kiếp thiên đạo y cho nàng. Bản Vũ Tiên Tôn ngươi lúc nào hào phóng như vậy, theo ta được biết, ngay cả Bách Lý Kim Ngọc mưu cầu nhiều năm ngươi đều không có đáp ứng. Sát hoàng quái dị nhìn Bản Vũ Tiên Tôn, kiếp thiên đạo y nghĩa phi phàm, gần như chính là một hỗn độn áo nghĩa tồn tại độc lập, hơn nữa nhìn chung lịch sử kiếp thiên giáo. Nếu như vị nữ đệ tử nào phủ thêm kiếp thiên đạo y, gần như chính là dự định giáo chủ hạ nhiệm. Nhưng hôm nay cứ như vậy hàn huyên giải rác vài câu, Bàn Vũ Tiên Tôn liền thu nàng làm đồ đệ. Mặc dù đế anh cùng hai vị giáo chủ tương lai kia chết thì chết, mất thì mất, cũng không đến mức từ bên ngoài chọn người thừa kế. Một kiện mà thôi, cũng không phải là đạo y nguyên vẹn. Trước không cần phải xen vào chuyện thời không, tiếp tục tiến công tinh linh hải. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không phải là ái tài, cho nàng kiện đạo y kia là vì bên trên có ý niệm của hắn, gần như có thể nói là hắn hóa thân. Nếu như Phượng Cửu Ca đùa nghịch quỷ kế gì, có thể tùy thời khống chế được, kéo về đến trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn muốn thông qua kiện y phục kia quan sát nhất cử nhất động của Phượng Cửu Ca, quan sát hết thảy những gì nàng sắp trải qua, cũng tương đương bản thân trải qua tình huống khe hở thời không. Nếu như thời không thật sự trọng điểm, tình thế liền nghiêm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lịch sử nơi này sẽ thay đổi trên phạm vi lớn, lịch sử vạn năm sau sẽ triệt để hỗn loạn, lịch sử vạn năm ở giữa hai thời không lại sẽ nhận đến ảnh hưởng như thế nào, lịch sử sau thời đại thiên đình có còn tồn tại hay không? Thời không thắc loạn, muôn đời nghịch loạn, đây là dấu hiệu thiên đạo không khống chế được, thế giới sụp đổ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, hắn phải tận mắt xem xét. Linh Quang Đảo đã từng là một bảo địa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, chủ nhân là một thế lực trung lập. Nơi này quanh năm bình tĩnh, không tranh quyền thế, có gần 20 vạn người. Nhưng tại 2 năm trước, một vết nứt tối tăm xé rách màn trời, trong lúc đó hàng lâm đến trên hòn đảo, phá vỡ bình yên nơi này. Khe hở tối tăm lạnh giá, tràn ngập hắc khí đáng sợ, nó dài đến có mấy vạn thước, rộng hơn 200 thước, như là một cây trụ trời tử vong, xuyên thủng bầu trời, đập vào trên hòn đảo. Mặc dù khe hở không có uy hiếp được Linh Quang Đảo, nhưng đám người sinh hoạt tại nơi này vẫn là cảm thấy bất an thật sâu. Nhất là sau khi lượng lớn kẻ mạo hiểm đi vào không còn đi ra lại, mọi người liền lục tục rời khỏi nơi này. Linh Quang Đảo phồn hoa ngày xưa cũng dần dần hoang phế, chỉ có số ít người khó bỏ cố hương ở lại chỗ này. Cũng may chỉ cần ngươi không trêu chọc khe hở kia, khe hở cũng sẽ không vô duyên vô cớ nuốt ai. Nhưng trong mấy ngày gần đây, Linh Quang Đảo lại một lần nữa khôi phục sức sống. Hơn nữa, càng ngày càng náo nhiệt hơn, không chỉ rất nhiều khách nhân đi lên đảo, ngoài hòn đảo thủy triều cuộn trào mãnh liệt, lượng lớn đám người thú triều tụ tập, danh tiếng Linh Quang Đảo cũng nhanh chóng trở tiêu điểm bàn luận nóng hổi tại các nơi cổ hải. Bởi vì, Man Hoàng Tần mệnh danh chấn thiên hạ đột nhiên hiện thân Linh Quang Đảo, Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc cùng với lượng lớn cường giả cùng hắn chinh chiến thiên hạ toàn bộ hàng lâm. Bọn hắn ngồi ở các ngọn núi cao, không coi ai ra gì ngưng thần tu luyện. Nguyên một đám sôi trào lấy năng lượng cường thịnh hùng hồn, tách ra lấy hào quang hoa mỹ, như là một tôn thần linh, hào quang đan vào nhau, thần uy giao hội, đem cả tòa Linh Quang Đảo đều bao phủ ở bên trong một loại không khí thần bí lại khẩn trương. Tình huống nơi này lúc đầu tự nhiên liền khiến cho rất nhiều người chú ý, sau khi xác định là một đoàn người tần mệnh, tin tức lập tức như lôi động gió mạnh khuếch tán, hấp dẫn lấy biển người biển thú săn bắt từ bốn phương tám hướng. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, bất kể là đám tán tu hay là thế lực khắp nơi, thậm chí là đội ngũ hoàng tộc, đều giống như đàn sói ngửi thấy được mùi máu tươi, vượt biển ngang trời, xông về Linh Quang Đảo. Trong 5 ngày ngắn ngủi, số lượng tụ tập gần Linh Quang Đảo trở nên đổ thăng gấp mấy lần, đã đạt đến số lượng 10 vạn kinh người, còn đang không ngừng gia tăng. Bọn hắn hoặc là đạp trên sóng cả, hoặc là đứng tại đám mây, kinh nghi nhìn qua chỗ Linh Quang Đảo. Cả hòn đảo đều bị từng đạo cường quang tách, ra ngút trời cùng năng lượng lao nhanh bao phủ, chợt nhìn qua rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, thần bí phi phàm. Nhưng lại nhìn khe hở cực lớn cắm nghiêng sâu trong Linh Quang Đảo kia, một màn này nhìn liền trở nên quỷ dị, mang đến cho tất cả người vây quanh nơi này bất an cùng căng thẳng rất lớn. Đám người thú triều nghị luận dồn dập cũng không dám đi tới gần một bước. Tần mệnh là ai? Đây chính là Man Hoàng danh chấn thiên hạ, càng là cuồng nhân đồ sát qua thiên kiêu hoàng tộc, đi vào thời đại loạn võ chỉ mới 3 năm mà thôi, lại sáng tạo ra vô số kỳ tích, giết ra truyền kỳ độc thuộc về hắn, gần như thành tinh thần mới chói mắt nhất thiên hạ hôm nay. Kỳ danh kỳ uy, trực tiếp bức đệ nhất thiên kiêu nhân tộc đế anh. Hơn nữa nhìn chung Tần mệnh mấy năm này càn rỡ ngang ngược, không hiện ra tức thì thôi, mỗi lần hiện thân đều đảo loạn phong vân, nhấc lên oanh động, càng khả năng dẫn ra một hồi kịch chiến danh chấn thiên hạ. Đối với điểm này, không có bất kỳ người nào hoài nghi, hơn nữa từ lúc bắt đầu đến bây giờ, một lần so với một lần oanh động. Lúc ấy Tần mệnh vừa hàng lâm đã liền không sợ hãi khiêu chiến hoàng tộc, ngươi cho rằng rất trâu bò. Hắn tiếp đó liền rối loạn Lâm Lang Các, hủy thiên không thành. Ngươi cho rằng rất chấn kinh. Hắn hiện thân tiên linh, rối loạn trời xanh. Ngươi cho rằng hắn chết chắc, Hoàng Thiên Thành một đêm sụp đổ, tiên linh đế quốc diệt quốc. Ngươi sợ hãi thán phục hắn cường đại cùng điên cuồng. Hắn trực tiếp dẫn người giết vào vỏ bách luyện thú vực, tiếp đó lại xông vào chiến trường hồng hoang. Ngươi cho rằng hắn sẽ chết ở chỗ kia. Hắn chém liên tục 3 đại hoàng tộc cùng hơn 10 vị thiên kiêu, đúc thành danh tiếng Man Hoàng, tiếp đó lại dùng chiến trường hồng hoang làm sân nhà, chu diệt 60 vị cao giai thiên võ. Chấm dứt sao? Không có. Nửa tháng trước Vô Hồi Cảnh Thiên bị diệt tộc. Hiện tại toàn bộ Cổ Hải lại đang nhấc lên cuồng triều lùng bắt, thanh thế hiếm thấy mấy năm gần đây, nhưng người ta không trốn không tránh, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện, không kiêng nể ngồi ở trên đảo tu luyện. Mặc dù thái độ xem quần hùng thiên hạ, như không có gì làm cho rất nhiều người xấu hổ, lại không thể không cảnh giác. Lịch sử đã chứng minh với tất cả mọi người, một khi Tần Mệnh có hành động khác thường gì, thế tất có người gặp nạn. Không tin mà nhìn Vô Hồi Cảnh Thiên, là hoàng tộc đã từng cao cao tại thượng kinh sợ chúng sinh, bây giờ lại biến thành phế tích. Cho nên cứ việc xung quanh Linh Quang đảo có hơn 10 vạn người cùng thú, như thủy triều tụ tập, lại không có ai dám tới gần chỗ đó nửa bước, cũng đều bảo trì tại bên ngoài hơn 10 dặm. Mặc kệ ngoài miệng làm sao cứng, biểu lộ làm sao hung ác, hành động kẻ trước so với kẻ sau càng cẩn thận. Rất nhiều người bình thường cao ngạo, nhìn qua Tần Mệnh trên Linh Quang đảo, trong lòng lại có loại cảm giác sợ hãi thật sâu. Nhìn chung quần hùng thiên hạ, tất cả những người có can đảm cười nhạo hắn khiêu chiến hắn, đều bị hắn hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Tần Mệnh muốn làm gì? Là đang đợi người, hay là muốn chuyện? Khác thường tức có yêu, mỗi lần Tần Mệnh ra tay, hẳn là đại loạn kinh trời, lúc này đây. Chỉ sợ cũng không đơn giản. Đây cũng là bố cục gì? Ta thấy thế nào cũng đều không thấu. Nói nhảm, ngươi có thể nhìn thấu còn có thể xem là bố cục. Man hoàng Cổ Hải Tần Mệnh, không nghĩ tới thời đại chúng ta này lại bị một người ngoại lai đảo loạn cho. Nhưng ngươi không phục còn thật không được, cháu trai này thật là trâu bò. Cháu trai, đầu ngươi muốn đổi chỗ ở. Như thế nào đây, hưởng chút tiện nghi không được. Lão tử họ Tần, dù nói thế nào ta cũng là tổ tông vạn năm trước của hắn. Ta nhổ vào. Không muốn mặt. Tránh ra. Lão tử nghẹn đái một ngày, liền là phun tỉnh hắn. Tần Mệnh đây là đang bố trí cho ai hay sao? Có phải là muốn cảnh cáo tất cả những kẻ đang lùng bắt hắn hay không? Ta thấy chưa hẳn, Tần Mệnh tuy mạnh, lại không có năng lực cảnh cáo tất cả hoàng tộc kia. Hắc Long khi trước lại làm sao uy hiếp, tối thiểu vẫn chỉ là hoàng võ, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tùy thời khả năng tiến vào tiên võ cảnh. Không có nghe nói sao, bàn cổ khai thiên môn, huyết ma tộc, hình thiên chiến tộc cũng đã xuất động. Không chỉ đơn giản là mưu đồ bảo tàng Vô Hồi Cảnh Thiên, càng là muốn giết Hắc Long, chấm dứt hậu hoạn. Chẳng lẽ mục tiêu của Tần Mệnh là tam đại tiên võ? Không có khả năng. Cái này quá khoa trương. Tuyệt đối không có khả năng. Đợi một chút xem đi, đội ngũ hoàng tộc nên nhanh đến. Mặc kệ Tần Mệnh bố trí cái gì, giao cho bọn họ xử lý. Chúng ta chỉ cần thừa dịp loạn lấy chút bảo bối là được. Âm thanh to rõ vang vọng biển trời, to lớn như lôi đình, chấn đến linh hồn vô số người đều đang run rẩy. Biển người thú triều tụ tập phía đông như dồn dập tránh lui, nhường ra một đường, chỉ là đám voi lớn từ xa xa đi tới kia cùng lúc không có xuyên qua biển người, mà là ngừng dừng tại phương xa. Đó là hơn 10 đầu tử kim chiến tượng hùng tráng lại anh vĩ, đường vân tử kim toàn thân như là điêu khắc trên thân thể, lộ ra uy thế kinh người. Chúng là thủ hộ thú môn hoàng tộc bàn cổ khai thiên, có lấy huyết mạch cực kỳ cổ xưa lại tôn quý, lực phòng ngự cùng lực phá hoại đều cường hãn có thể nói hoàn mỹ. Nghe nói tử kim chiến tượng từ lúc bàn cổ khai thiên môn, bắt đầu sáng tạo đã liền tồn tại, vẫn luôn trung dũng thủ hộ chỗ đó, thậm chí có mấy lần ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp bàn cổ khai thiên môn tránh thoát mấy lần nguy cơ. Tộc nhân cùng đệ tử bàn cổ khai thiên môn, chỉ cần có thể đạt được một đầu tử kim chiến tượng, liền đại biểu cho địa vị tôn sùng không gì sánh được. Bên ngoài hoàng tộc, chúng càng là biểu tượng ở đây, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều kính sợ tránh lui. Bàn cổ khai thiên môn đến. Ta liền nói người của hoàng tộc đều đang bí mật điều tra Tần Mệnh, quả nhiên là đến. Sẽ là ai dẫn đội? Bọn hắn làm sao lại ngừng xa như vậy? Ta thấy bàn cổ khai thiên môn đều sợ hãi Tần Mệnh, ngộ nhỡ nơi đó là bố cục, ai tiến đến kẻ đó chết. Ta ngược lại là cảm thấy Tần Mệnh chưa hẳn dám tuyên chiến cùng bàn cổ khai thiên môn, nếu không vì cái gì lúc trước tinh linh nữ hoàng không ra tay trước, mà là núp ở tinh linh hải tử thủ. Chính là lo lắng dùng sức quá mạnh, kích thích hoàng tộc khác, bị quần công. Đó là lúc trước. Nếu như bàn cổ khai thiên môn là tới giết Tần Mệnh, với cái tính cách kia của Tần Mệnh, có thể giết thì tuyệt đối nghiêm túc. Biển người biển thú nghị luận dồn dập nhìn, qua mảnh hào quang tím vàng chiếm giữ đám mây kia, bàn cổ khai thiên môn đến bây giờ còn không có nhúng tay loạn cục thiên hạ, vẫn luôn để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Tuy nhiên tục truyền nói rất có thể đã liên hiệp cùng Xí Thiên Giới, nhưng còn việc tin tức là thật là giả, còn chưa có xác định. Bàn cổ khai thiên môn là một trong những vô thượng hoàng tộc bá đạo nhất hiếu chiến nhất nhân tộc, thực lực gần với Kiếp Thiên Giáo. Hoặc là nói nếu thật muốn đánh, ai cũng đều chưa hẳn có thể ép được ai. Khi trước còn có người phỏng đoán, nếu như bách luyện bọn hắn liên hợp chính là bàn cổ khai thiên môn, mà không phải Kiếp Thiên Giáo, Tần Mệnh tại chiến trường hồng hoang gặp phải chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, bởi vì trong bàn cổ khai thiên môn tất cả đều là cuồng nhân chiến đấu, am hiểu các loại phong cách chiến đấu. Tuy nhiên rốt cục bàn cổ khai thiên môn vẫn phải ra tay, chỉ là không biết bọn hắn sẽ dùng thái độ gì đối mặt với Tần Mệnh. đội ngũ bàn cổ khai thiên môn từ chỗ xa xa nhìn qua linh quang, đảo ngoài 50 dặm, hai mắt mỗi người đều tách ra hào quang sáng ngời, đó là linh lực đang hội tụ, mở rộng tầm mắt. Bọn hắn từ 4 ngày trước liền đạt được tin tức, tuy nhiên không có đơn giản tới gần, mà là chờ Hoàng Võ đang tiềm hành chỗ tối, cùng một chỗ đến nơi này. Người trong bàn cổ khai thiên môn đều là cuồng nhân luyện binh, càng là tông sư dụng binh, huyết mạch chính thống càng là chí dương binh mạch hiếm thấy lại cường đại. Hoàng Võ dẫn đội chính là Đao Hoàng Mạnh Khôi, một trong ngũ đại Hoàng Võ bàn cổ khai thiên môn. Một người khác chính là một trong hậu tuyển môn chủ bàn cổ khai thiên môn tương lai, Mạnh Hoa Dương. Bọn hắn tra xét rõ ràng linh quang đảo cùng sóng cả, không có hành động thiếu suy nghĩ. Như tất cả mọi người băn khoăn, bọn hắn cũng làm không rõ mục đích của Tần Mệnh, càng sợ hãi trước hung danh của Tần Mệnh. Không có phát hiện tung tích Hải Hoàng. Đao Hoàng Mạnh Khôi chậm rãi lắc đầu, thân thể hùng tráng lộ ra khí chàng khủng bố chấn tâm hồn người, như là một thanh đao lớn chống trời ra khỏi vỏ. Tùy thời có thể bổ ra cái mảnh đất trời này, mở ra cái không gian này. Bất luận một vị hoàng võ nào của bàn cổ khai thiên môn đều là tông sư, tu luyện binh đạo. Cái ngày bọn hắn tiến vào hoàng võ đó gần như liền biến thành binh tương ứng, cho nên khí thế cực kỳ khủng bố, sức chiến đấu càng là đáng sợ. Đây cũng là thực lực để bàn cổ khai thiên môn dám khiêu chiến cùng Kiếp Thiên Giáo. Hắc Long thì sao? Mạnh Hoa Dương biểu lộ ngưng trọng, Tần Mệnh mang cho thiên hạ uy hiếp là đảm phách cùng tiềm lực của hắn. Hắc Long lại là uy hiếp chân thật ngay lúc này. Mà một trận chiến tại Vô Hồi Cảnh Thiên, gần như chắc chắn trụ cột để Hắc Long trùng kích tiên võ cảnh, mặc dù chưa hẳn thật có thể thành công, nhưng ngộ nhỡ thật thành, lại phối hợp tinh linh nữ hoàng, bọn hắn liền có lực lượng quét ngang thiên hạ, cho nên bàn cổ khai thiên môn nhất trí quyết định, tận có khả năng quấy nhiễu Hắc Long đột phá, khống chế cái nguồn gốc nguy hiểm đáng sợ này. Giống như cũng không ở chỗ này, thần thức Đao Hoàng Mạnh Khôi như là cuồng chiều mênh mông cuồn cuộn, ùn kéo đến bao phủ biển trời, càng nhìn trộm lấy tầng nham thạch dưới đáy biển. Nhưng hắn không dám khinh thường, càng như vậy, càng khả năng có lừa dối, Tần Mệnh không có khả năng dễ dàng hiện thân, càng không khả năng không hề nguyên do ngồi ở chỗ kia tu luyện, còn bỏ qua cường địch các nơi rình mò. Tại sao hắn phải lựa chọn Linh Quang Đảo, nơi này có bí mật gì sao? Một vị nữ tử xinh đẹp thanh tú nhìn lại, nàng là tiểu nữ nhi Đao Hoàng, Mạnh Tuyền, cũng là người có thiên phú mạnh nhất trong tam nữ nhi của Đao Hoàng, chí dương binh mạch vô cùng thuần khiết, cho nên thường xuyên được bị Đao Hoàng mang theo bên người tự thân bồi dưỡng. Đao Hoàng Mạnh Khôi chậm rãi lắc đầu, không nhớ được Linh Quang Đảo có bí mật gì. Hắn nhìn qua hòn đảo xa xa, ánh mắt theo thứ tự lướt qua từng đoàn hào quang tách ra tại đỉnh núi, lại nhìn về phía khe hở cực lớn tung hoành mấy vạn thước kia, chẳng lẽ có liên quan cùng thứ kia? Vết nứt tối tăm sao? Mạnh Hoa Dương cũng chú ý tới chỗ đó, cả tòa Linh Quang Đảo thứ duy nhất không tầm thường cũng chỉ có khe hở kia. Chẳng lẽ Tần Mệnh là muốn dùng khe hở kia bố cục? Các ngươi nghe nói những lời đồn đãi kia không? Trong nội tâm Mạnh Tuyền khẽ động. Lời đồn gì? Vạn Tuế Sơn để lại khe hở rất có thể liên tiếp với thời đại thiên đình vạn năm sau. Mạnh Tuyền là tại mấy ngày hôm trước ngoài ý muốn nghe được tin tức này, lúc ấy xì mũi coi thường, không để ý đến. Nhưng hôm nay xem xét, lời đồn kia bỗng nhiên liền xông ra trong đầu. Tại lúc này, xa xa có rất nhiều mảng lớn ma vân, khí lạnh lạnh giá tràn ngập biển trời, bên trong cuồn cuộn sát khí để cho vô số người kinh hãi. Hình thiên chiến tộc, có đại ma bỗng nhiên sợ hãi kêu to. Không dám tin nhìn ma vân phía xa, phiến ma vân kia thoạt nhìn đen kịt như mực, nhưng cẩn thận quan sát kỳ thật có lấy u quang chỉ hình thiên chiến tộc mới có, như ẩn như hiện. Hơn nữa, trong ma khí lao nhanh ngẫu nhiên sẽ hiện ra hình dáng mặt ma mơ hồ, dữ tợn khủng bố, những u quang kia tụ tập lên mặt ma, như là mở ra con ngươi, khiếp tâm hồn người, làm cho người người sợ hãi. Đám người rối loạn, lượng lớn thú triều đều dồn dập rút đi, kinh nghi nhìn ma vân phía xa, vốn là bàn cổ khai thiên môn. Lại là hình thiên chiến tộc, hôm nay tới đại nhân vật có chút khủng bố. Hình thiên chiến tộc đều đến. Đao Hoàng Mạnh Khôi anh vĩ hùng tráng, khí thế bá đạo mạnh mẽ, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn phía ma vân. Trong ba tộc nhân yêu ma, nếu bàn về trình độ truyền thừa đã lâu, bàn cổ khai thiên môn, hình thiên chiến tộc, long tộc, hoàng tộc, không thể nghi ngờ là đứng đỉnh trong đó. Mặc dù từ cổ chí kim đến nay đã trải qua rất nhiều lần kiếp nạn, nhưng huyết mạch chưa bao giờ đứt qua. Trong lòng rất nhiều người, bọn hắn mới là vô thượng hoàng tộc trên ý nghĩa chân chính. Là ai dẫn đội? Mạnh Hoa Dương trông qua, hình thiên chiến tộc có thể nói đệ nhất ma tộc ma vực, vô cùng cao ngạo, cũng vô cùng điệu thấp. Nhưng cái điệu thấp này đối với bên ngoài mà nói, hình thiên chiến tộc rất ít rời khỏi ma vực hành động, lại quanh năm chinh chiến tại ma vực. Cho nên ngoại trừ tất cả hoàng tộc, những thế lực nhân tộc khác đối với hình thiên chiến tộc đều không có quá nhiều hiểu rõ. Trên Linh Quang Đảo, Tần Mệnh nhướng mày, từ trong minh tưởng mở mắt ra. Toàn thân hắn sôi trào kim quang, tràn ngập hai màu sấm sét đen tím, một cỗ uy năng như là sông lớn sóng cồn lao nhanh, trùng kích lấy không gian xung quanh đỉnh núi. ánh mắt hắn tinh sáng lại lăng lệ ác liệt, xuyên thấu biển mây, ngóng nhìn lấy phiến ma vân kia. Trong chỗ này dường như có một loại khí tức để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Sâu trong ma vân, một tôn ma khôi ngô hùng tráng đang nhìn phương hướng linh quang đảo. Hắn đứng phía sau hơn 10 vị ma tướng, sát khí kinh người, đằng đằng sát khí, nhưng mỗi lần ánh mắt đụng phải tôn ma phía trước kia, đều không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. Hắn chính là lĩnh tụ hình thiên chiến tộc tương lai, đã thức tỉnh thượng cổ hình thiên lực, thiếu hoàng hình thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ma vực, uy danh hình thiên tương đương với đế anh trong nhân tộc, thậm chí thắng tại đế anh. Vào cái ngày hắn được sinh ra đó, ma vực tối tăm bị hàng tỷ huyết quang bao phủ, khắp nơi trời đất bay máu, mùi huyết tinh tràn ngập cả phiến ma vực, 10 năm chưa từng tan hết. Vào một khắc hắn sinh ra đời này cung điện, ma hoàng vang lên tiếng ma giống cổ xưa, dường như vượt qua thời không mà đến, rung động lắc lư lấy 7 cung điện to lớn, để cho vô số ma tôn ma tướng kính đến quỳ xuống đất, cho nên, hắn trực tiếp được trao cho cái tên cao quý nhất hình thiên chiến tộc hình thiên. Ngay cả đệ nhất cường giả ma vực hiện nay hình thiên, chiến thần đều chỉ có thể dùng chiến thần tô điểm, mà không dám dùng danh tiếng hình thiên đơn độc tự xưng. Trong 5 tháng sau này, hình thiên càng là dùng thực lực cùng tốc độ phát triển của mình, chứng minh quang vinh hắn gánh lên cái tên này ban cho. Ma vân cuồn cuộn, vắt ngang giữa trời, bọn hắn cũng đứng cách linh quang đảo ngoài 50 dặm, ngưng mi nhìn qua hòn đảo tách ra hào quang rực rỡ tươi đẹp. Ở bên trong dày đặc cột sáng đằng kia, hình thiên lần đầu tiên đã liền tập trung vào tần mệnh. Hắn tại nửa tháng trước chính thức đột phá hàng rào thiên võ, tiến vào hoàng võ cảnh, cũng trở thành một vị hình thiên chiến tộc trùng kích hoàng võ nhanh nhất vạn năm qua, thành tựu huy hoàng để cho hình thiên chiến tộc lâm vào cuồng hoan. Nhưng, cũng chính là tại cái ngày đó, truyền đến tin tức tần mệnh đạp diệt hoàng tộc vô hồi cảnh thiên. Không chỉ hình thiên chiến tộc, cả phiến ma vực đều lâm vào oanh động, hình thiên lần thứ hai sinh ra nhiệt tình khiêu chiến đã lâu đối với tần mệnh. Tại lúc hình thiên chiến tộc mở thịnh hội nghênh đón hắn tiến vào hoàng võ lên, hắn nhìn về phương xa, trong lòng lặng yên thề, mặc kệ có chỉ lệnh thiên đạo hay không, hắn đều xem tần mệnh trở thành đối thủ mạnh nhất đời này, cũng là người duy nhất kia. Trên linh quang đảo, tần mệnh chậm rãi đứng dậy, chiến ý lạnh thấu xương tràn ngập trong kim quang ngập trời. Hắn nhìn không thấu phiến ma vân kia, lại cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, uy hiếp không giống như là áp lực cảnh giới, mà là một loại cảm giác hồi hộp từ trong nội tâm không tự chủ được. Từ khi hàng lâm thời đại loạn võ đến nay, đây còn là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Ở bên trong là ai? Đúng vào lúc này, phiến ma vân kia dữ dội cuộn trào mãnh liệt, một tôn ma khôi ngô anh vĩ đi ra, không có khí tức cuồng liệt, cũng không có dị tượng kinh người gì, nhưng khi hắn vừa đứng ở chỗ đó, lại cho người ta một loại áp bách to lớn khó có thể chống cự, dường như một cỗ ma uy kinh khủng trong chớp mắt đã vượt qua không gian, đụng vào trong lòng của mỗi người, toàn thân đều không tự chủ nổi lên một sự sợ hãi khó có thể chống cự. Hình thiên. Trong bản cổ khai thiên môn, Mạnh Hoa Dương cùng Mạnh Tuyền có chút ngưng mi, bọn hắn nhận ra tôn ma kia. Hắn làm sao lại ra khỏi ma vực? Đao Hoàng Mạnh Khôi khẽ biến sắc, vị này gần như không rời khỏi ma vực, hôm nay làm sao lại tới chỗ này? Hơn nữa, hình thiên vậy mà lại tiến vào hoàng võ cảnh. Tại sao bản cổ khai thiên môn bọn hắn không có được đến bất cứ tin tức gì? Hoàng võ? Bọn người Mạnh Hoa Dương vẻ mặt ngưng trọng, đây là tốc độ biến thái gì vậy? Những thiên kiêu nhân kiệt cùng thời kia tiến vào bát trọng thiên đều xem là dị loại. Cửu trọng thiên càng là giải rác mấy vị, hình thiên vậy mà đã tiến vào hoàng võ cảnh. Từ thiên võ tấn cấp đến hoàng võ nói dễ như vậy sao? Bao nhiêu thiên kiêu tự ngạo tự phụ cả đời đều kẹt tại cực hạn đó, nửa bước khó nói hết, nếu không đường đường là hoàng tộc, tài nguyên hùng hậu, vì sao hoàng võ cũng chỉ có 4-5 kẻ? Rất nhiều đại ma đến từ ma vực nhận ra hình thiên, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, cũng truyền tới trong đội ngũ nhân tộc yêu tộc, vô số ánh mắt toàn bộ tập trung trên người hình thiên, trong ánh mắt đều đung đưa vài phần sợ hãi. Đó chính là thiên kiêu bất thế ma vực, hình thiên. Hình thiên mặc dù không ra khỏi ma vực, nhưng hung danh sớm đã tràn khắp thiên hạ. Hắn không chỉ là được gọi là ma có khả năng nhất thống ma vực nhất, càng được nhận định là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc tương lai. Hắn vì cái gì lại đến đây? Chẳng lẽ là đến vì tần mệnh? Dương Đỉnh Phong cùng Long Kiều đều đi đến đỉnh núi chỗ tần mệnh, nhắc nhở hắn thân phận của hình thiên. Cẩn thận, hắn chính là hình thiên ma vực. 20 năm trước, từng bị đế anh thiên hoang liên thủ khiêu chiến. Hình thiên. Tần Mệnh mặc niệm lấy tên của hắn, khi trước đã nhiều lần nghe nói, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy chân tôn. Bản cổ khai thiên môn, hình thiên chiến tộc, ha ha, cần phải đến đều đã đến. Xa xa có khác một cỗ ma khí quay cuồng, lao nhanh giữa trời cao, hàng lâm đến hải vực này, ma khí to lớn, càng hiện lên khí tức huyết tinh ngập trời. Huyết ma tộc, biển người như thủy triều tại hải vực kia lui về phía sau phạm vi lớn, quay mắt về phía huyết ma tộc tàn nhẫn nhất ma vực, không có ai không sinh lòng sợ hãi. Hiện tại uy thế huyết ma tộc tại ma vực như mặt trời ban trưa, thế phát triển vô cùng mãnh liệt, sẽ vượt qua Dạ Ma tộc, trở thành ma hoàng tộc thứ hai. Huyết Ma Thiên Tôn tiến vào tiên võ cảnh hơn 10 năm, có thể nói là tráng niên trong tiên võ cảnh, dã tâm bừng bừng, sẵn sàng ra trận. Hơn nữa, hắn không chỉ người mang huyết ma chiến khu, càng lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa mà huyết ma tộc khát vọng nhất, huyết phách áo nghĩa. Huyết ma chiến khu phối hợp với huyết phách áo nghĩa, thực lực thật sự của hắn cường hãn đến trình độ nào, có lẽ không có bất kỳ người có thể nói được rõ ràng, cũng bị coi là kình địch lớn nhất hình thiên chiến thần. Ma khí ngút trời, huyết khí trào lên, tràn ngập bầu trời, cảnh tượng khủng bố cực điểm, như là mở ra cánh cổng ma vực, làm cho biển người thú triều tại hải vực kia hoảng sợ lui về phía sau. Một cự ma khoác lên chiến trụ màu máu đi ra ma vân, bên người có một đầu ma mãng khổng lồ đang quay quanh lấy hắn, tráng kiện lại xấu xí, lân phiến cứng cỏi như huyền thiết, hai con mắt như là cơn lốc thôn phệ hết thảy. Huyết ma hoàng, ô yến. Đao hoàng Mạnh Khôi đưa ánh mắt lạnh lùng rằng co với tôn ma hoàng cường đại kia, hắn từ lúc thiên võ cảnh đã ác chiến qua mấy trận cùng hắn, thời điểm mới vào hoàng võ cảnh còn giao thủ qua. Đây là một tên gia hỏa cuồng ngạo, lại không thể không thừa nhận là một cường địch khó giải quyết. Hình thiên, huyết ma hoàng ô yến chú ý tới Mạnh Khôi, đồng thời cũng ngoài ý muốn thấy rõ tôn ma đứng xa xa tại ma vân phía trước kia, lông mày lập tức nhíu một cái, làm sao tên này lại rời khỏi ma vực. Bầu không khí tại hải vực bỗng nhiên căng thẳng, bàn cổ khai thiên môn, hình thiên chiến tộc, huyết ma tộc, ba đại hoàng tộc cường thịnh nhất thiên hạ hôm nay vậy mà đều đến đông đủ. Hình thiên không để ý đến huyết ma tộc, huyết mâu sâu xa vẫn luôn đang ngưng mắt nhìn lấy Tần Mệnh xa xa, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng biển trời, áp sát về phía Linh Quang đảo. Một năm làm hạn định, ta mời ngươi cuộc chiến hoàng võ. Toàn trường xôn xao, ước chiến. Hình thiên là tới hạ chiến thư. Một năm làm hạn định. Đợi Tần Mệnh tấn hoàng võ sao? Một năm làm gì, trực tiếp giết. Thừa dịp Tần Mệnh còn không có phát triển, tranh thủ thời gian giết. Đừng mất mặt xấu hổ, thế giới cường giả là ngươi có thể hiểu được hay sao? Hình thiên là cấp bậc gì, đụng phải uy hiếp liền chặt trước, không khiến cho thiên hạ chế nhạo. Chưa từng thấy hình thiên chủ động hạ chiến thư với ai à. Giống như năm đó đế anh thiên hoang đều xuống qua chiến thư với hình thiên, nhưng hình thiên còn chẳng quan tâm. Thời gian một năm, Tần Mệnh có thể trưởng thành đến hoàng võ sao? Vậy thì nhìn tạo hóa của bản thân Tần Mệnh, dù sao đến lúc đó hình thiên khẳng định lại đi ra ma vực, Tần Mệnh chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Không trực tiếp ra tay, đó là nhìn Tần Mệnh không đến hoàng võ, một năm làm hạn định là cho Tần Mệnh cơ hội. Biển người thú triều các nơi nghị luận dồn dập, một năm làm hạn định, đến lúc đó đích thị là một hồi trên quyết đấu đỉnh phong đời chú mục. Tần Mệnh, hình thiên, ngẫm lại liền để người ta máu nóng sôi trào, cũng không biết để anh có liên lụy vào đến hay không. Tần Mệnh lại có thể thuận lợi trùng kích hoàng võ cảnh hay không? Có thể dẫn hình thiên ra ma vực, hạ chiến thư, uy danh của Tần Mệnh từ hôm nay trở đi sẽ lần nữa oanh động thiên hạ. Mạnh Hoa Dương đều có loại ghen ghét không tên, một tờ chiến thư của hình thiên tương đương tán thành thành tích Tần Mệnh. Chinh chiến hơn 3 năm đến, tới một mức độ nào đó mà nói, cái này so với việc Tần Mệnh lại dẫn phát một hồi hỗn loạn càng oanh động, cũng tương đương Tần Mệnh, chân chính có tư cách cùng nổi danh cùng tồn tại với bọn người hình thiên đế anh. Với tư cách là một võ giả, lại không có bị thiên hạ công nhận tán thành là người mạnh nhất đáng để kiêu ngạo. Một năm làm hạn định, ta chấp nhận khiêu chiến. Thanh âm của Tần Mệnh vang vọng tại bầu trời Linh Quang đảo, mang theo trận trận lôi âm, trầm mặc đến to lớn. Trong tâm hắn kình địch lớn nhất là đế anh biến mất thần bí. Thời gian cùng với phương thức đế anh biến mất, cũng làm cho trong tâm hắn vẫn luôn có loại dự cảm không tốt. Tuy nhiên, hắn nghĩ muốn khiêu chiến thiên đạo, cường giả các tộc đều là không thể không vượt qua bậc thang. Hình thiên liền đại biểu người mạnh nhất ma vực, cũng là kình địch lớn nhất của hắn tại ma vực. Hình thiên ngắm nhìn Linh Quang đảo thật sâu, sau lưng ma vân bao phủ hắn, hướng xa xa rút đi. Đợi một chút. Huyết ma hoàng ô yến hô dừng hình thiên, thanh âm bao hàm lấy sát khí. Một năm ước hẹn là ý của ngươi, hay là ý tứ hình thiên chiến thần? Các ngươi được một năm, thiên hạ này có thể đợi không được một năm kia. Nếu như Hắc Long tiến vào tiên võ cảnh, hoàng tộc thiên hạ đều sẽ gặp nạn, bao gồm cả hình thiên chiến tộc các ngươi. Chuyện hình thiên chiến tộc không quan hệ cùng ta ý tại Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.